các trưởng lão đều đã chịu thua, không cho hắn đi điểm võ đường, hắn còn muốn tái chiến. Khó nói, hắn cứ như vậy muốn đi điểm võ đường chịu chết sao? Minh Hà quan chấp sự nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu lông mày, Lý sư đệ, ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một cái đi. Lý Thần Tú quả quyết cự tuyệt, không cần suy nghĩ thêm, kế tiếp. Hắn đã cân nhắc rất rõ ràng, mấy cái kia trưởng lão, dù sao đã là đắc tội. Coi như hôm nay xuống đài, về sau bọn hắn vẫn là sẽ tìm cơ hội nhắm vào mình. Hắn tại cái này Tu La Ma Tông bên trong, không có cái gì hậu trường, không thể trông cậy vào có người trợ giúp chính mình. Cùng nó đến về sau ngây thơ vô tri, bị người thiết kế, còn không bằng thừa dịp cái này cơ hội, kiếm nhiều một chút giết chóc giá trị. Chỉ cần giết chóc giá trị tại trong tay, hắn cũng có một tia lo lắng, vạn nhất gặp được cái gì khó mà vượt qua kiếp nạn, nói không chừng còn có thể theo hệ thống trên tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cho nên, vẫn là tiếp tục giết thu hoạch đi. Minh Hà quan chấp sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lại điểm xuống một cái nội môn đệ tử lên đài. Sau đó, lại là bị Lý Thần Tú ba đao chém giết, cho hắn cung cấp giết chóc giá trị. Dưới đài đệ tử, nhìn thấy loại này tình huống, cũng đã tuyệt vọng. Cái này ra hỏa, liền trưởng lão cũng không để trong mắt, muốn hung ác như thế sao. Nơi xa trên nhà cao tầng, bảy vị trưởng lão nhìn xem Lý Thần Tú cũng không đình chỉ, vẫn như cũ giết chóc không ngừng, bọn hắn đều là bừng tỉnh biến sắc. Tôn trưởng lão, xem ra đệ tử này, cũng không đem nhóm chúng ta nhìn ở trong mắt ta. Phía trưởng lão đối Lý Thần Tú, đã sớm tràn đầy hận ý, nhìn thấy một màn này, không khỏi giữ tận nói. Tôn trưởng lão đồng dạng cau mày, hắn chấp trưởng Minh Hà quan nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có bất luận cái gì đệ tử, dám như thế đại nghịch bất đạo, không hề cố kỵ. Nhưng mà hắn suy tính một phen, lại tìm không thấy có cái gì phương pháp, có thể làm cho Lý Thần Tú đình chỉ giết chóc. Đấu chiến quy củ, có thể nói là nội môn căn bản nhất quy củ. Đây cũng là Tu La Ma Tông, có thể nhiều đời xuất hiện kinh tài tuyệt diễm nhân vật căn bản. Cái quy củ này, hắn không thể thay đổi, cũng không dám đổi. Dương trưởng lão, ngươi là chấp pháp điện trưởng lão, biết rõ trong môn lớn nhỏ quy củ, ngươi cũng biết rõ, có cái gì phương pháp, có thể ngăn cản người này sao? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hỏi kế tại bảy vị trưởng lão bên trong, duy nhất nữ tính trưởng lão. Dương trưởng lão cao mày, xem trong tông môn lớn nhỏ quy củ, cũng cảm thấy chuyện trước mắt có chút đau đầu. Thánh tông bên trong, đấu chiến lớn nhất. Cho dù là trưởng giáo, cũng không có ngăn cản người đấu chiến quyền lực. Đương nhiên, trưởng giáo thực lực, tự nhiên là có thể. Nhưng là hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ đến trưởng giáo, Dương trưởng lão trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ngược lại là có một cái biện pháp. Chính là không biết rõ Tôn trưởng lão có thể làm được hay không. Đã có biện pháp, Dương trưởng lão mau nói tới. Tôn trưởng lão nghe được đối phương có biện pháp, vội vàng truy vấn. Hắn là chấp trưởng Minh Hà quan trưởng lão, có thể nói là rất được Tu La Ma tông trưởng giáo nhìn chúng, đem nội môn đệ tử toàn bộ phó thác với hắn. Nếu là trong vòng một ngày, đệ tử chết chín thành, hắn thực tế không biết rõ làm sao cùng sư phụ của mình giao phó. Nhường sư Tôn thất vọng thì cũng thôi đi, chỉ sợ hắn còn có thể bị Ngũ Phong trưởng lão vấn trách. Những đệ tử này vừa chết, ít nhất trong vòng 10 năm, Tu La Ma Tông khó có thực lực đầy đủ chân truyền đệ tử. Xuất hiện loại vấn đề này, Ngũ Phong trưởng lão không tìm hắn phiền phức mới là lạ chứ. Bây giờ đã rất rõ ràng, đệ tử này đã là khu trong nội môn đệ nhất nhân, không thể nghi ngờ. Như vậy, phải chăng có thể mời được trưởng giáo pháp chỉ, đem hắn hiện tại liền thăng nhập chân truyền đâu? Một khi vào chân truyền, liền không thể cùng nội môn đệ tử giao đấu, một trận chiến này liền tự nhiên coi như thôi. Không được, tuyệt đối không được. Dương trưởng lão mới nói xong, phí trưởng lão liền lập tức phản bác. Hắn bỏ bao công sức, không phải là vì ngăn cản Lý Thần Tú tiến vào chân truyền. Nhưng là bây giờ bị hắn một trận này thao tác xuống tới, lại còn nhường hắn sớm trở thành chân truyền đệ tử. Loại kết quả này, hắn sao có thể tiếp nhận? Không tệ, không tới cuối năm thi đấu, sao có thể nhường hắn nhập chân truyền? Triệu trưởng lão cũng liền âm thanh phản đối, không tán đồng cách làm này. Tôn trưởng lão thản nhiên nhìn hai vị này trưởng lão, trực tiếp hỏi. Như vậy hai vị trưởng lão nói cho ta, nên như thế nào ngăn cản đệ tử này giết chóc đâu? Đối với Triệu, phí hai vị trưởng lão, bất mãn của hắn đã đến trên mặt. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn, ỷ vào trưởng lão địa vị, tại trong đệ tử nội môn tùy ý gây sự, làm sao lại biến thành bộ này cục diện? Nghe được Tôn trưởng lão chất vấn, Triệu trưởng lão cùng phí trưởng lão, lúc này liền trầm mặc. Bọn hắn nếu là có biện pháp, tự nhiên cũng sẽ không rằng có đến bây giờ. Mắt nhìn xem trên đài lại bị Lý Thần Tú chém mấy cái đệ tử, Tôn trưởng lão cũng nhìn không được nữa. Ta cái này đi hướng trưởng giáo sư Tôn thỉnh tội, cũng mời hắn ban xuống pháp chỉ. Nói xong, Lý cũng không để ý tới Triệu, phí hai người, phất tay háo bay trốn đi. Triệu trưởng lão cùng phí trưởng lão liếc nhau, trong mắt cũng hoảng loạn lên. Bọn hắn làm đủ loại sự tình, Tôn trưởng lão khẳng định sẽ để cho trưởng giáo biết đến. Nghĩ đến sắp gặp phải trưởng giáo chất vấn, bọn hắn trên đầu không khỏi có mồ hôi nhỏ xuống. Trưởng giáo đại nhân, kia thế nhưng là hôm nay bảng thứ 10, chứng được pháp thân đã mấy chục năm vô thượng tồn tại a. Luận pháp đài bên trên, Lý Thần Tú giết đến hưng khởi, càng ngày càng vui vẻ. Mặc dù không có đi hệ thống bên trong xem xét, nhưng là hắn rất rõ ràng, lúc này giết chóc giá trị, tất nhiên là nhiều rất nhiều. Mà lại, hiện tại mới giết 40 chi phối, ở phía dưới còn có hơn 100 người, chờ lấy nàng thu hoạch giết chóc giá trị. Lần này về sau, hẳn là có thể tại hệ thống bên trong, hối đoái một môn thẳng tới pháp thân công pháp tu hành đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong tay đao quang bén nhọn hơn tấn mãnh. Bạt đao thuật, đại ma thần đao cùng thần đao chảm cái này ba môn sát đao, cơ hồ đã đạt đến có thể cùng những cái kia bản gốc người so sánh cảnh giới. Mà tại dưới đài cao, thậm chí có bi thương âm thanh bắt đầu truyền ra. Gặp phải hẳn phải chết chi cảnh, lại có mấy người có thể làm được thản nhiên đâu. Cứ việc những người này, vốn là theo Tu La chàng giết ra tới thiên tài. Nội môn đệ tử Lý Trường Sinh, đã vô địch tại nội môn, từ hôm nay, liền thăng chân truyền, nhập môn hạ ta. Lấy Lý Trường Sinh trong vòng 3 ngày, chọn tuyển ngũ phong một trong, thụ truyền thừa, bái tổ sư. Ngay tại chúng nội môn đệ tử hốt hoảng không biết làm sao thời điểm, tôn trưởng lão đã trở về. Tại hắn trong tay, nhiều một quyển pháp chỉ dùng. Cái này quyển pháp chỉ, chính là hắn vừa mới tại Tu La Phong phía sau núi, hướng Tu La Ma Tông trưởng giáo mời tới. Khi hắn đem pháp chỉ đọc lên thời điểm, Lý Thần Tú ngừng đao trong tay. Lại là kết quả này, xem ra Tu La Ma Tông đem những này nội môn đệ tử, thấy thật đúng là nặng. Không nghĩ tới, hắn phen này rất chóc, vậy mà sớm hơn nửa năm, trợ giúp tự mình giết ra một cái chân truyền đệ tử chi vị. Dẫn pháp chỉ. Loại chuyện tốt này, Lý Thần Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần phía dưới những này giết chóc giá trị, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Chương 78, thật sự là một trận bội thu, chương 19, cầu đặt mua. Vậy mà liền dạng này trở thành sự thật truyền. Những này vừa mới còn tại bi thương nội môn đệ tử, nhìn xem Lý Thần Tú, trong lúc nhất thời, vậy mà ngây dại. Một người như vậy, một cái giết trả, vậy mà nhập chân truyền. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Tả Tiểu Thanh nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt cơ hồ xuất hiện ánh sáng nóng bỏng mang. Nàng liên thanh đối bên cạnh vệ Nhược Lan nói ra, vệ tỷ tỷ, ta nói không sai chứ, người này thật sự là không thua bởi Tiết Tử Y thiên tài. Mà lại, chính là Tiết Tử Y cũng không có làm đến như hắn dạng này, trong vòng nửa năm liền trở thành chân truyền. Tiết Tử Y sư tỷ không phải làm không được, chỉ là không có giống hắn dạng này giết đến hung ác thôi. Vệ Nhược Lan bĩu môi, nhìn xem Lý Thần Tú, trong lòng thì tràn đầy hâm mộ. Nàng tại khu trong nội môn, đã là thực lực cao nhất thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng mà hai năm này, đầu tiên là Tiết Tử Y hoành không xuất thế, nàng tự nhận không bằng. Đón lấy, tới một cái không chút nào thua Tiết Tử Y Lý Trường Sinh, nàng đến cùng khi nào có thể nhập chân truyền A. Xa xa Chu Vân, chiếm được tin tức này thời điểm, càng là mừng rỡ như điên. Liên liên chính Lý Thần Tú, cũng không có nàng cao hứng. Lý Thần Tú trở thành chân truyền, như vậy nàng Liễu Di, tự nhiên liền có thể thuận lợi đạt được La Sát Bí Điển đến tiếp sau công pháp. Mà lại, nàng một mực đi theo Lý Thần Tú, về sau cũng chưa chắc không thể được đến công pháp này. Trên đài cao những cái kia các trưởng lão, thì từng cái lặng lẽ nhìn xem phía dưới. Đáng tiếc a, công thua thiệt nhất đẳng, ngược lại làm người làm áo cưới. Chấp pháp điện Dương trưởng lão, nhìn thấy Phí trưởng lão cùng Triệu trưởng lão biểu lộ, đột nhiên cảm giác được, Lý Thần Tú trở thành chân truyền, càng làm cho trong nội tâm nàng thư sướng. Hai vị trưởng lão không nói gì, loại thời điểm này, cũng không giống phản ứng nàng. Trong lòng bọn họ chỉ là nghĩ, tương lai lại đối phó Lý Thần Tú, chỉ sợ cũng khó khăn. Mà lại, bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị Lý Thần Tú đối bọn hắn phản kích. Liên quan tới những này, cần sớm làm mưu đồ. Chân truyền, đây mới là tông môn chân chính truyền nhân, tông môn căn bản. 4. Nếu có người không phục, trong vòng 3 ngày, cũng hẹn Lý Trường Sinh tại luận pháp đài trên một trận chiến. Chiến bại Lý Trường Sinh, chân truyền chi vị liền giao cho hắn. Tôn trưởng lão lạnh lùng nhìn xem những người này, không nói thêm lời. Đều là một chút phế vật, liền một cái nhập nội môn bất quá nửa năm đệ tử cũng đánh không lại. Làm hại hắn chạy đến Tu La Phong, còn bị trưởng giáo sư tôn một trận quở trách. Nghe nói muốn cùng cái này hung nhân một trận chiến, các đệ tử cũng không khỏi rụt rụt đầu. Nếu là thật có thể thắng được cái này hung nhân, bọn hắn đã sớm lên đài đem hắn chém, làm sao mặc cho hắn phách lối lâu như vậy. Lý Thần Tú tiếp nhận pháp chỉ, cảm ơn tôn trưởng lão, liền dự định trở về. Sau đó, hảo hảo suy nghĩ một cái, bái nhập ngũ phong công việc. Rất tốt, ngươi đã vào chân truyền, như vậy năm nay cuối năm thi đấu, ta liền tại trèo lên thiên đài chờ ngươi. Không tệ, ta cũng đang chờ ngươi. Còn có ta. Vậy cũng tăng thêm ta một cái. Hắn mới vừa vặn xuống đài, đồng nhiên liền có 4-5 cái chân truyền đệ tử, đi đến trước mặt hắn, hướng hắn hạ chiến thư. Trong đó có 2 cái hắn có chút ấn tượng, một cái là Ngô Tinh Thần, một cái khác chính là Vân Phi. Ngô Tinh Thần, cùng hắn có giết muội mối thủ. Vân Phi, thì thuần túy là bởi vì bị hắn giết ưa thích nữ tử. Trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ, muốn đem trước đây là môn đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Ngự Yên cưới nhập ra môn, trở thành thế tử. Kia Lý Thần Tú hành động, không khác hẳn với một loại khác trình độ đoạt vợ mối hận. Về phần mấy vị khác, Lý Thần Tú mặc dù không biết rõ, nhưng là đại khái suy đoán, cũng là bởi vì Mộ Dung Ngự Yên nguyên nhân. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, giết hồng nhan, khả năng họa thủy càng nhiều. Tiến vào chân truyền, cũng không phải là nói gối cao không lo, đồng dạng có đấu chiến. Mà lại, Ngũ Phong trưởng lão, cổ vũ chân truyền đệ tử đánh nhau. Chân truyền chi đấu, chỉ có một quy củ, đó chính là không lấy cảnh giới đè người, không tận lực tổn thương tính mệnh. Nhưng mà, cái này không tận lực tổn thương tính mệnh, thật sự là khó mà giới định. Đến cùng phải hay không tận lực, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều nội môn đệ tử cũng vui vẻ. Người này còn không có nhập Ngũ Phong, liền đạt được nhiều như vậy chân truyền đệ tử khiêu chiến. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, người này tiến vào chân truyền về sau, sẽ đối mặt với cỡ nào thê thảm tao ngộ. Thậm chí có khả năng, lần này chân truyền cuối năm thi đấu, chính là hắn ban xuống thời điểm. Vừa nghĩ như thế, cái này hung nhân tiến vào nội môn, nhưng cũng không phải chuyện tốt gì. Cơ hồ tất cả nội môn đệ tử, cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đương nhiên, bọn hắn đều chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, không người nào dám nói ra. Bỏ mặc Lý Thần Tú tương lai tại chân truyền Ngũ Phong bên trong, gặp phải dạng gì thảm trạng, lại đều không phải bọn hắn những này nội môn đệ tử có thể đắc tội. Mặc dù tông môn có quy củ, chân truyền đệ tử vô cớ phải ra tay với nội môn đệ tử. Nhưng là mở miệng chào phúng chân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng không cần chính hắn xuất thủ, chấp pháp điện liền có thể tìm tới cửa. Lý Thần Tú nhìn xem những này hướng tự mình hạ chiến thư chân truyền đệ tử, thần sắc một điểm biến hóa cũng không có. Hắn nhàn nhạt gật đầu, tốt, cuối năm thi đấu thời điểm, ta chờ chư vị tới chiến. Sau đó, phất tay háo quay người liền đi, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn khiêu chiến nhìn ở trong mắt. Hừ, nhìn thấy Lý Thần Tú loại thái độ này, những này chân truyền đệ tử, từng cái sắc mặt tái xanh. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế phách lối người mới. Xem ra, là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Mấy tháng trước đó, chính là danh xưng thiên kiêu Tiết Tử Y nhập chân truyền thời điểm, cũng không có giống Lý Thần Tú như thế phách lối. Bọn hắn lại quên, Tiết Tử Y nhập chân truyền thời điểm, căn bản không có nhận bất luận cái gì khiêu khích. Một cái mỹ mạo nữ đệ tử nhập chân truyền, nhưng thật ra là đại bộ phận chân truyền đệ tử hoan nghênh sự tình. Hệ thống, mở ra ta giao diện thuộc tính. Mổ giết hơn nửa ngày, Lý Thần Tú trở lại tự mình ở tiểu viện, chính là xem xét tự mình giết chóc giá trị có bao nhiêu. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 132.886. Cảnh giới, thiên thiên, mở tiên thiên tổ khiếu. Nội công, thiên âm dương lớn vô cùng vô tận khí, viên mãn. Sơn Hà Tiềm Long Quyết, tiểu thành. Huyền Tiêu U Minh Quyết, nhập môn. Thần thông, bạt đao thuật, viên mãn. Thần đao trảm, đầy. Tả thủ đao pháp, tiểu thành. Thiên đao, tiểu thành. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, đầy. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, tiểu thành. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, tiểu thành. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, tiểu thành. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, tiểu thành. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, tiểu thành. Hắc thiên thư, tiểu thành. Không nghĩ tới, giết chóc giá trị trực tiếp nhiều như vậy, lại giết ra chân truyền chi vị. Lần này giết chóc, thật đúng là không lỗ, đã có thể nói là bội thu. Đinh, nhắc nhở, đem thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú tất cả võ học tu hành đến viên mãn, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Cuối cùng, Lý Thần Tú chợt nghe, hệ thống vậy mà trực tiếp nhắc nhở hắn. Lúc này, hắn mới nghĩ đến, tự mình một lòng tu hành đạo pháp, đem cái này cái khác võ học, hầu như đều buông xuống. Đã hệ thống nhắc nhở, vậy cái này đoạn thời gian, liền tốn thời gian thử một chút đi. Chương 79, lựa chọn truyền thừa phong, bảo hộ đạo trưởng lão, thứ 20 hơn. Chúc mừng công tử, được thành chân truyền. Thứ 3 ngày, Lý Thần Tú đang định đi chân truyền Ngũ Phong thời điểm, phát hiện Liêu Sấu Ngọc đã ở trong viện đợi nàng. Nhìn nàng một bộ phong trần mệt mỏi biểu lộ, liền rõ ràng khẳng định là thừa dịp lúc ban đêm đi đường tới. Liêu chấp sự cũng nhận được tin tức ca. Liêu Sấu Ngọc nở nụ cười gật đầu, không sai, Vân Nhi đem tin tức chim bổ câu chuyển cho ta về sau, ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Lý Thần Tú cũng cười nói, cũng chúc mừng Liêu chấp sự, có thể đạt được ước muốn. Trước đây Liêu Sấu Ngọc sở dĩ nguyện ý trợ giúp hắn, cho hắn cung cấp tu luyện vật tư, chính là vì tại Lý Thần Tú được thành chân truyền về sau, đưa nàng điểm là bảo hộ đạo trưởng lão. Như vậy, nàng liền có thể trực tiếp hướng truyền thừa động xin La Sát bí điển đến tiếp sau công pháp, không cần trải qua điển tàng các. Liêu Sấu Ngọc nghe được Lý Thần Tú nói như vậy, cười đến càng thêm tiểu diễm, rất rõ ràng, Lý Thần Tú sẽ không bội ước. Đúng rồi, công tử lần này, chuẩn bị bái nhập ngũ phong bên trong cái nào phong đâu. Bí điển mặc dù đã ở trong tầm mắt, Liêu Sấu Ngọc nhưng không có quên đóng tâm Lý Thần Tú quyết định. Sau ngày hôm nay, nàng cùng Lý Thần Tú quan hệ, thì càng là chặt chẽ. Bảo hộ đạo trưởng lão, đó chính là nhất định là Lý Thần Tú hộ đạo. Lý Thần Tú chết rồi, nàng bỏ mặc chết hay không, đều muốn bị tông môn cho xử tử. Cho nên, nàng cực kỳ quan tâm Lý Thần Tú tiền đồ. Hẳn là lao thụ phong đi. Liên quan tới vấn đề này, Lý Thần Tú kỳ thật cũng suy tư một đoạn thời gian. Tu La Ma Tông ngũ phong, trong đó Tu La Phong là truyền thừa đăng phong, đi ra nhiều nhất pháp thân cường giả. Cái này một phong là khai phái liền có, cũng là bây giờ Tu La Ma Tông tông chủ sở xuất. Theo đạo lý, cái này một phong là tốt nhất, pháp thân con đường hoàn thiện nhất, còn có hiện có pháp thân cao thủ chỉ điểm. Nhưng là Lý Thần Tú trên thân bí mật rất nhiều, tăng thêm cũng không có ý định đi vô thượng A Tu La pháp thân con đường, cho nên cũng không tính tuyển cái này nghiêm phong. Sau đó còn lại bốn phong, với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Hắn muốn lấy được bên trong truyền thừa, càng nhiều là dùng đến tham khảo, không có tính toán dập khuôn tu luyện. Bây giờ hắn đã tại truyền thừa trong các, đạt được tiểu thụ bản căn quyết cùng huyền tiêu U Minh quyết hai môn công pháp, đều là đã từng vị kia lão thụ phong tổ sư tu hành qua. Lý Thần Tú cảm giác, cái này có lẽ chính là duyên phận, dứt khoát liền lựa chọn cái này một phong. Lao thụ phong sao? Liêu Sấu Ngọc nghĩ, sau đó nhuẩn miệng cười, cái này một phong chưa chắc là tốt nhất, nhưng là có thể là thích hợp nhất công tử. Lời này nói như thế nào? Lý Thần Tú lập tức nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng, Liêu Sấu Ngọc sẽ cho rằng nguyên phòng, A Tỷ hai đỉnh núi thích hợp hắn hơn đâu. Dù sao, hắn tại đao pháp phía trên, đi chính là sát đạo. Mà cái này hai đỉnh núi, đều là có sát kiếm truyền thừa. Ta Thánh Tông nói là có ngũ phong truyền thừa, nhưng đã đến hiện tại, cùng bốn phong không khác. Cái này đem gần trăm năm thời gian, chân truyền đệ tử bên trong, chỉ có một người, lựa chọn lao thụ phong, những người khác lựa chọn mặt khác bốn phong. Nghe được Liêu Sấu Ngọc giải thích, Lý Thần Tú càng thêm buồn bực, đây là vì sao? Bởi vì truyền thừa, ngũ phong bên trong, Tu La cùng huyết hải hai đỉnh núi, là có hậu nhân thành công đến chứng pháp thân, nguyên đổ A Tỷ hai đỉnh núi, thì cũng có sát đạo pháp kiếm chấn áp, có thể từ đó may minh hà chân ý. Rất nhiều người cho dù không thể chứng thành pháp thân cũng nguyện ý nhập phong xem kiếm. Chỉ có lao thụ phong, không có cái gì, U Minh lão thụ kinh hậu nhân không người luyện thành, lao thụ phong tổ sư, cũng không có để lại cái gì pháp khí, đến 100 năm trước, liền rốt cuộc không có chân truyền đệ tử, nguyện ý lựa chọn cái này một ngọn núi. Lúc này, Lý Thần Tú tại hoàng nhiên. Bất quá ta đã nghe nói, công tử cùng rất nhiều chân truyền đệ tử quan hệ không tốt, nhập cái khác mấy phong, khó tránh khỏi sẽ thêm tranh chấp, trái lại lao thụ phong phù hợp. Lý Thần Tú nghe xong nàng, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Tranh chấp, hắn há lại sợ tranh chấp người. Lựa chọn lao thụ phong, bất quá là muốn nhìn một chút, lao thụ phong tổ sư, là thế nào thôi diễn huyền tiêu U Minh Quyết, đem hắn diễn hóa trở thành Minh Hà lao thụ pháp thân. Lao thụ phong, ở vào Minh Hà ngũ phong phía bắc. Lý Thần Tú đi theo tôn trưởng lão một đi ngang qua đi, phát hiện nơi này quả nhiên là ít ai lui tới, liền cái bóng người cũng không tìm tới. Một đường trèo núi mà lên, liền một người thủ vệ cũng không có, cũng đã đi tới lao thụ phong đính phía trên cung điện. Tốt, đây cũng là ngươi lựa chọn lao thụ phong. Bây giờ người của ngươi đã đến đây, liền đến trong cung điện, bái qua lão thụ phong tổ sư, liền coi như là vào cái này một phong môn tường bên trong. Tôn trưởng lao đối Lý Thần Tú cảm nhận không tốt, trên đường đi cũng không có cùng hắn nói cái gì lời nói. Liền nghe được hắn lựa chọn lão thụ phong, nói gì vô cùng, cũng không có hỏi nhiều. Nơi này, liền không có người tiếp đại sao. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này rách nát một phòng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tối thiểu nhất, cũng cần có một ít chấp sự nô buộc cái gì đi. Hắc hắc, cái này một phòng, trăm năm qua bao quát ngươi ở bên trong, cũng liền hai vị chân truyền đệ tử, liền một vị trưởng lão đều đã không có, nơi nào còn có người tiếp đại a? Ngươi muốn U Minh lão thủ kinh truyền thừa, ngay tại trong chính điện cung phụng cây kia cây già nơi đó, đưa ngươi chân truyền đệ tử lệnh bài phóng tới hắn trên nhánh cây, ngươi liền có thể đạt được. Nói xong, Tôn trưởng lão liền không nói nhiều, quay đầu liền muốn rời đi. Tôn trưởng lão, đừng nóng nổi, ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi a. Sự tình gì, môn quy không cho phép, ta chỗ này thế nhưng là không có chửa chỗ thương lượng. Lý Thần Tú cười nói ra, đây đương nhiên là môn quy cho phép, ta nghe nói chân truyền đệ tử, cũng có thể lựa chọn một vị bảo hộ đạo trưởng lão. Tôn trưởng lão nhàn nhạt nói ra, tự nhiên có thể, chỉ cần đối phương đồng ý, trong tông môn, ngươi có thể lựa chọn bất luận kẻ nào, làm tự mình bảo hộ đạo trưởng lão. Vậy thì tốt, ta cũng không chọn những người khác, liền lựa chọn ngoại môn chấp sự Liêu Sấu Ngọc, mời tôn trưởng lão đem tín vật chuyển cho nàng đi. Nghe được cái tên này, tôn trưởng lão cũng không kỳ quái. Liêu Sấu Ngọc những năm này mưu đồ, hắn một mực là để ở trong mắt. Liêu chấp sự nhịn nhiều năm như vậy, cũng coi như là hết khổ. Hắn thở dài một hơi, đông nhiên cảm giác người này trước mặt, cũng không tính là nhiều hỏng bét người. Lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn một cái đã trở thành ngoại cảnh cảnh bảo hộ đạo trưởng lão, nhưng lại không có tuyển, vẫn là lựa chọn Liêu Sấu Ngọc. Có thể thấy được, người này có ơn tất báo, tâm tính cũng không chênh lệch. Ta sẽ an bài đi xuống, nàng đến lúc đó có thể bằng vào tín vật, đi chuyển thừa động lấy nàng cần chi vật. Vậy liền cảm ơn tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão hướng Lý Thần Tú đáp lễ lại, liền trực tiếp đi. Lý Thần Tú gặp hắn không muốn cùng tự mình nói nhiều, cũng không thèm để ý, liền trực tiếp đi vào bên trong tới. Con đường võ đạo, cũng là hắn người có thể bảo vệ sao. Còn chưa tiến vào chính điện, chợt nghe có một cái thanh lanh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lý Thần Tú nhìn lại, lại thấy được một cái làm hắn kinh ngạc không thôi nhân sĩ. Chương 80, Sư tỷ, U Minh Lão Thủ Kinh. Lý Thần Tú quay đầu, thấy được một người, một cái vô cùng có mị lực nữ tử. Nữ tử này dung mạo, hẳn là không bằng Liêu Sấu Ngọc. Thế nhưng là nàng một thân như mũi kiếm lạnh thấu xương khí chất, tựa hồ càng hơn Liêu Sấu Ngọc một bậc. Lý Thần Tú nhận biết nữ tử này, Tiết Tử Y, hắn nhập nội môn thời điểm, vừa lúc chính là Tiết Tử Y nhập chân truyền thời điểm. Lúc kia, hắn thế nhưng là nhìn thấy, Tiết Tử Y một người một kiếm, toàn bộ nội môn không người dám chiến. Đương nhiên, chuyện này, ba ngày thời điểm hắn, cũng đồng dạng làm được. Con đường võ đạo, cũng là hắn người có thể bảo vệ sao. Tiết Tử Y nhìn thấy Lý Thần Tú tựa hồ có chút thất thần, lại lần nữa hỏi một lần chính mình vấn đề. Lý Thần Tú không minh bạch nàng vì cái gì hỏi cái này vấn đề, bất quá vẫn là nghiêm mặt đáp, tu hành chi đồ, đều ở bản thân, không giả bên ngoài cầu. Người minh bạch liền tốt. Tiết Tử Y nghe được Lý 967 Thần Tú, tựa hồ có chút vui vẻ, lạnh lùng trên nét mặt mặt, mơ hồ trong đó xẹt qua vẻ tươi cười. Bất quá, cái này vẻ tươi cười xẹt qua rất nhanh, Lý Thần Tú nếu không phải nhìn chằm chằm vào nàng xem, cũng không có phát hiện. Ta là sư tỷ của ngươi, cũng là cái này lão thụ phong bên trong, ngươi duy nhất đồng môn. Nàng lời vừa nói ra, Lý Thần Tú lập tức liền kinh ngạc. Thiết sư tỷ cũng lựa chọn lão thụ phong. Tiết Tử Y nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể lựa chọn lão thụ phong, ta vì cái gì lại không thể đâu. Nói cũng phải. Lý Thần Tú gật đầu, hắn có hắn suy tính, trước mắt vị này Tiết sư tỷ cũng có thể có tự mình suy tính. Tối thiểu nhất, một vị mỹ nữ sư tỷ không nói tại cái gì, nhìn liền so một sư huynh thoải mái hơn. Minh Hà lão thụ kinh truyền thừa liền tại bên trong, chính ngươi đi lấy là được. Về phần ta, liền ở tại bên kia, ngươi nếu là tu hành thời điểm có vấn đề gì, có thể cùng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận. Nói xong, Tiết Tử Y chỉ cách đó không xa một cái địa phương. Lý Thần Tú dọc theo nàng chỉ nhìn lại, lập tức sững sờ, kia đúng là một cái phòng trúc. Ngươi tu hành, không cần coi trọng ngoại vật, sớm một chút thành tựu ngoại cảnh, tiến vào dòm pháp thân chi diệu, vượt xa thế gian hưởng thụ. Tựa hồ minh bạch Lý Thần Tú kinh ngạc, Tiết Tử Y cũng không để ý, quay người liền hướng nàng phòng trúc mà đi. Chính nhìn xem cái này tiện nghi sư tỷ vừa đi, Lý Thần Tú trên mặt không khỏi nổi lên một tia không hiểu ý cười. Người sư tỷ này, tựa hồ là ta đạo bên trong người a. Hắn nói tới ta đạo, dĩ nhiên không phải sát lục chi đạo, mà là hết thể người tu hành theo đuổi siêu thoát cường đại chi đạo. Có thể giống Tiết Tử Y dạng này, vứt bỏ hết thể ngoại vật, một lòng tu hành, quả nhiên là ít càng thêm ít. Chính là chính Lý Thần Tú, nếu không phải trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, tối thiểu cũng sẽ thỏa mãn một cái ăn uống chi dục. Thế gian tam mỹ, cảnh đẹp, mỹ thực cùng mỹ nhân, nếu là có cơ hội, đều không thể cô phụ a. Nhưng mà, từ khi chuyển sinh việc này, tựa hồ chưa từng có bực này cơ hội. Lý Thần Tú lắc đầu khẽ cười một tiếng, không nghĩ thêm những này, nhanh chân liền hướng lao thụ phòng chính điện đi đến. Thập tổ sư có trong điện lập xuống tự mình tiến vào chính điện xem xét, quả nhiên như truyền ngôn bên trong, vị này cây già bài vị, chỉ là bên trong một gốc cây già. Mà cái này khỏa cây già, trọn vẹn muốn hai người khả năng vây quanh, nhìn đã lao hủ không chịu nổi, hơn phân nửa nhánh tại đã khô mục, vẫn còn chưa chết đi. Mà tại rễ của nó, sợi rễ tận hắc, có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Tại cây già đang phía trước, có một cái vị trí, vừa lúc là có thể thả chân truyền lệnh bài địa phương. Hắn đem lệnh bài lên trên vừa để xuống, sau đó hướng về phía cây giả cùng thân thi cái lễ. Đồng nhiên, một đạo tối tăm quang mang, theo rễ cây giả bộ toát ra, sau đó đánh vào Lý Thần Tú trên đầu. Một màn này vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Thần Tú một điểm phản ứng cũng không có. Chật, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh tĩnh mịch hắc ám chi địa, bốn phía đều là khôi quỷ quệt quái tráng cảnh. Trong này, có ngưu đầu, có mã diện, có giả xoa, có tu la, có la sát, tóm lại các loại tại nhân gian không gặp được sinh mệnh, cũng ở bên trong thấy được. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy quỷ hồn, thấy được yêu loại, thấy được minh hà chảy xuôi, thấy được huyết hải bốc lên. U Minh, đây là U Minh. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú chỗ nào còn không biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết U Minh. Đản sinh tại hỗn độn mở mới bắt đầu, chính là hết thể hồn phách thuộc về, cũng là hết thể hắc ám đầu nguồn. Đồng nhiên, một loại thật lớn chấn động, tại trong U Minh vang lên. Lý Thần Tú rõ ràng nhìn thấy, có một gốc cây giống, cắm rễ cùng Minh Hà bên bờ, bắt đầu hấp thu đến từ U Minh đủ loại lực lượng. Những lực lượng này bản ý, là hướng phía cây này mầm công kích. Nhưng là, cây này mầm phảng phất cực kỳ cứng cỏi, chặn công kích, cũng đem công kích lực lượng, hóa thành tự mình chất dinh dưỡng. Sau đó, cây giống bắt đầu trưởng thành. Từng bước một, cuối cùng, vậy mà trở thành một gốc chống trời cây già. Cây già ung dung, sừng sững tại Minh Hà bên cạnh. Đối mặt với các loại tu la, dạ xoa, la sắt những vật này loại này công kích, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Thậm chí, sợi rễ mang theo quỷ dị thôn vệ chi lực, những cái kia tu la, dạ xoa, la sát, một không xem chừng, liền bị cái này cây giả loại này cảm giác. Mơ hồ ở giữa, Lý Thần Tú còn chứng kiến, đông đảo bị cây giả thôn vệ sinh mệnh linh hồn, cũng bị chấn áp tại rễ cây chỗ, bọn hắn thống khổ, kêu to, giận mắng, nhưng thủy chung khó mà đi ra. Thời gian dần trôi qua, Lý Thần Tú bừng tỉnh cảm giác, tự mình tựa hồ biến thành cái này khỏa cây giả, hoặc là nói, biến thành cây già còn nhỏ thời điểm mầm non. Sau đó, hắn mọc rễ, nảy mầm, ứng đối đủ loại công kích, thôn phệ đủ loại lực lượng. Cuối cùng, trở thành cây già, công chúng nhiều dạ xoa tu la, hoàng tuyển quỷ chúng hồn linh, trấn áp tại dưới người mình. Nhìn như tại trấn áp, kỳ thật cũng là tại ma luyện lực lượng của mình, làm bản thân mạnh lên lực lượng, chờ đợi lấy nhất phi trùng thiên, trấn nhiếp U Minh. Sau đó, đến nơi này, bên trong nhưng mà dừng. Lý Thần Tú cũng không nhìn thấy, cây già phóng lên tận trời. Chấn nhiếp U Minh một màn, liền từ kia trong ảo cảnh lui ra. Sau khi đi ra, ở trong đầu hắn, liền nhiều một quyển kinh văn U Minh Láo Thủ Kinh. Tinh tế thể ngộ cái này kinh văn, Lý Thần Tú rốt cục minh bạch, vị này cây giả tổ sư, đến cùng là thế nào thao tác huyền tiêu U Minh Quyết. Hắn vứt bỏ huyền tiêu U Minh Quyết huyền tiêu chân ý không để ý, chỉ lấy trong đó U Minh chân ý. Sau đó, thân nhập U Minh Ma Đạo, từ đó hấp thu lực lượng, đem đủ loại U Minh chi lực, dung nhập từ tính bên trong. Cuối cùng thành tiểu U Minh cây giả pháp thân. Thậm chí, tại cái này pháp thân hậu kỳ, còn ý đồ dung nạp toàn bộ U Minh sinh linh lực lượng, ý đồ lại hướng lên nhảy lên. Lý Thần Tú không biết rõ, U Minh cây giả cái này nhảy lên, cuối cùng thành công không có. U Minh Lão Thụ Kinh đến một bước này, liền im bặt mà dừng. Quả nhiên là một quyển khó lường kinh văn, một môn khó lường công pháp. Lý Thần Tú hồi ức trong đầu của chính mình một màn kia, không khỏi tán thưởng ra. Đáng tiếc, công pháp này chính là ngoại cảnh cảnh mới có thể bắt đầu tu hành, hắn lúc này, vẫn chưa tới lúc tu luyện. Mà lại, hắn bây giờ đạo lộ chưa định, chưa chắc sẽ đi cái này đạo lộ, hơn phân nửa chỉ là dùng để tham khảo. Chương 81, một kiếm tay cụt, cút đi. Lý Thần Tú bái nhập Lao Thụ Phong, làm chân truyền đệ tử tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Tu La Ma Tông. Lao Thụ Phong. Cơ hồ không có người nghĩ đến, Lý Thần Tú chọn kia một phong. Bất quá bọn hắn đông nhiên nghĩ đến, ngay tại gần nửa năm trước đó. Tiết Tử Y cũng là tuyển cái này một phong. Tất cả mọi người bắt đầu buồn bực, gần nhất thiên tài đều là làm sao vậy, cuối cùng ưa thích đi cái này không ai đi thành công đạo lộ. Bỏ mặc là Tiết Tử Y hay là Lý Thần Tú, đều là thiên tài, không thể nghi ngờ thiên tài. Điểm này, trong môn trên dưới đã không có người có thể phủ nhận. Theo bọn hắn nghĩ, giống như vậy thiên tài, nên quyết chí thể pháp thân chi đạo, lựa chọn Tu La Phong cùng Huyết Hải Phong, trở thành tông môn tương lai lương đống. Dẫu gì, lựa chọn đồ. A tỷ hai đỉnh núi cũng tốt ta, tối thiểu thành tiểu ngoại cảnh về sau, chiến lực không phải đồng dạng ngoại cảnh có thể so sánh. Lựa chọn Lao Thụ Phong, thật không biết rõ bọn hắn mưu đồ gì. Lại là Lao Thụ Phong, thật đúng là một cái gian xảo tiểu nhi. Một chỗ chân truyền đệ tử tụ hội chi địa, Nô Tinh Thần cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Lý Thần Tú cực kỳ coi nhẹ. Không tệ, người này xác thực gian xảo, nếu là hắn lựa chọn cái khác phong, trong chúng ta, tự nhiên có người có thể tại cuối năm thi đấu trước đó. Dạy cho hắn dạy bảo. Vân Phi cũng nói tiếp, đối với Lý Thần Tú lựa chọn, nhường hắn cũng cực kỳ khó chịu. Ha ha, tuyển Lao Thụ Phong, khó nói nhóm chúng ta liền không thể đi tìm hắn để gây sự sao. Một vị ở bên ngoài du lịch một năm trở về chân truyền đệ tử, đông nhiên lạnh lùng nói. Hắn đồng dạng là nội môn Mộ Dung Ngự Yên người hái mộ, lần này ra ngoài du lịch, thậm chí còn cho Mộ Dung Ngự Yên, chuẩn bị một phần hảo lễ vật. Ai biết rõ vừa về đến, liền nhận được tin tức. Mỹ nhân trực tiếp liền bị người một đao đem đầu lâu bổ xuống, loại chuyện này hắn sao có thể nhẫn. Bất quá là một cái mới vừa vào chân truyền đệ tử, đi lão thụ phong tìm hắn để gây sự thì thế nào. Muốn biết rõ, lão thụ phong phía trên, liền một vị ngoại cảnh phong chủ cũng không có. Khu khu. Nghe được đệ tử này, Vân Phi ho nhẹ một tiếng, sư đệ, đi lão thụ phong tìm phiền toái lời nói, cũng không cần lại nói, trong tông môn tự có quy củ, sao có thể đi lão thụ phong tìm phiền toái a? Vị này họ Trịnh chân truyền đệ tử, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Vân Phi vậy mà lại nói lời như vậy. Vân sư huynh, ngươi là thế nào, mộ dung sư muội đại thủ, khó nói nhóm chúng ta không báo sao. Vân Phi nhàn nhạt nói ra, báo thủ là báo thủ, nhưng là quy củ vẫn là phải thủ. Ta mới bỏ mặc các ngươi nói quy củ, bất quá là một cái liền ngoại cảnh cũng không có ngọn núi, cho dù ta vi phạm với quy củ, hắn lại có thể bắt ta làm sao dạng đây. Nói xong, vị này họ Trịnh chân truyền đệ tử, đứng dậy nhảy lên, liền hướng Vương Bắc lao thụ phong chỗ bay thông qua đi. Vân sư huynh, ngươi làm sao ngăn cản hắn? Nô tinh thần nhíu mày, hướng phía Vân Phi hỏi. Người này giống như Vân Phi, chính là nguyên phòng phong chân truyền đệ tử, có thể tính là sư đệ của hắn. Không nghĩ tới, Vân Phi vậy mà không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Sư đệ tính tình táo bạo, nhường hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt đâu. Ngươi chính là Lý sư đệ bảo hộ đạo trưởng lão. Lao thụ phong bên trên, Tiết Tử Ý nhìn xem Liễu vui mừng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, Lý Thần Tú lựa chọn bảo hộ đạo trưởng lão, thậm chí ngay cả ngoại cảnh cảnh cũng không có đến. Khó nói, chỉ là bởi vì nàng này dáng dấp tốt lấy. Chật, Tiết Tử Y lắc đầu, lấy nàng xem ra, Lý Thần Tú hẳn không phải là dạng này người. Liêu Sấu Ngọc, gặp qua Tiết Phong Chủ. Lao thụ phong bên trên, không có ngoại cảnh phong chủ, kia trước nhập ngọn núi này Tiết Tử Y hề, tự nhiên liền coi như là phong chủ. Nghe được xưng hô thế này, Tiết Tử Y trong lòng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói ra, đã vào nhóm chúng ta lão thụ phong, trở thành Lý sư đệ bảo hộ đạo trưởng lão, vậy thì tốt rồi, tốt chiếu cố Lý sư đệ đi. Phía sau ngươi cái này ba nữ tử, chiếu cố sư đệ sinh hoạt hàng ngày, ta cũng không phản đối, nhưng là nếu là ảnh hưởng sư đệ tu hành, chớ trách ta đem các ngươi trục xuất đi. Tuân phong chủ chi mệnh. Liêu Thục Ngọc, cùng phía sau hắn Chu Vân, Hồng Tụ, Thúy Sam, đồng thời gật đầu nói phải. Lý Trường Sinh tiểu nhi, nghe nói ngươi cũng trở thành chân truyền đệ tử, có dám đánh với ta một trận. Đồng nhiên, một cái khách không mời mà đến trực tiếp theo dưới núi sông đi lên, tại cái này lao thụ phong đính, trực tiếp la to. Tiết Tử Y nhìn người nọ, không khỏi lạnh lùng nói ra, ai bảo ngươi đi lên. Trịnh Luân, cũng chính là họ Trịnh chân truyền đệ tử, hắn nhìn thấy Tiết Tử Y đi hề, lại gặp được phía sau Liếu Xấu Ngọc bọn người, không khỏi kinh ngạc, thật xinh đẹp nữ tử a. Nhìn thấy người này chính nhìn xem là người, Tiết Tử Y lông mày lập tức nhăn lại, ở đây quát hỏi, ai bảo ngươi đi lên. Trịnh Luân nghe vậy, ngạo nghễ nói ra, đường ngay tại chân núi, ta đi tới chính là, còn cần ai bảo. Tiết Tử Y gật đầu, nhàn nhạt nói ra, rất tốt, ta nếu là không có nhớ lầm, nếu không phải ngũ phong thi đấu, không có trưởng môn cùng phong chủ đồng ý, bất luận cái gì đệ tử phải lén xông vào hắn phong. Cái quy củ này, hẳn không có sai đi. Lời nói là không sai. Trịnh Luân khẽ cười một tiếng, nhưng là ngươi cái này lao thụ phong, tại trong môn chỉ còn trên danh nghĩa, liền một cái bảo hộ phong trưởng lão cũng không có. Còn có thể ngăn được ai đây? Tiết Tử Y cười lạnh một tiếng, những người khác ta không biết rõ có thể hay không ngăn lại, nhưng là ngăn lại ngươi, lại dư xài. Nói xong, Tiết Tử Y trong tay, một đạo kiếm quang sáng lên, hướng phía Trịnh Luân nghiêng nghiêng đâm tới. Một kiếm này, như kinh mang kích điện, như trường hồng kinh thiên. Một cỗ phảng phất đông lạnh tận xương tủy băng lãnh kiếm khí, nhường Trịnh Luân thần sắc chấn động. Thật là đáng sợ kiếm, thật là đáng sợ kiếm khí. Trong lòng của hắn bối rối, đang muốn tránh né, nhưng là lại làm sao tránh né. Tì. Một kiếm trực tiếp bị chọn trên bả vai phía trên, sau đó mũi kiếm thuận thế hướng xuống. Trịnh Luân cái này cánh tay, liền bị chém xuống tới. A, đau nhức sát ta vậy. Trịnh Luân nắm chặt miệng vết thương của mình chỗ, lớn tiếng kêu đau đớn. Thần xác hắn bên trong, tràn đầy hối hận. Không nghĩ tới tại cái này đã lưu lạc lao thụ phong bên trên, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy nữ tử. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cái đoạn ngươi một tay. Nhìn tự giải quyết cho tốt, cút đi. Tiết Tử Y quay người, nguyên vẹn không nhìn thấy Trịnh Luân tràn đầy cừu hận nhãn thần. Cho dù là thấy được, nàng cũng sẽ không để ý. Hoàn hảo không chút tổn hại Trịnh Luân, cũng bị nàng một kiếm chặt đứt một tay, huống chi là tay cột Trịnh Luân đâu. Sư đệ, ngươi bảo hộ đạo trưởng lão, chấp sự cùng thị nữ, đều đã đến đây. Trong đại điện ở giữa, cây kia cây già phía dưới, Lý Thần Tú ngay tại thể ngộ huyền tiêu u minh quyết chi diệu. Đồng nhiên, Tiết Tử Y tiến đến, đem hắn tu hành đánh gãy. Đã tới sao? Lý Thần Tú bừng tỉnh, hướng phía Tiết Tử Y nói lời cảm tạ một tiếng, liền muốn ra ngoài dàn xếp các nàng. Lẫn nhau tất, Liêu Sấu Ngọc đã theo truyền thừa động bên trong, cầm tới La Sát Bí Điển công pháp phía sau. Đúng rồi, sư đệ, ta có mấy chuyện, muốn cùng ngươi bàn bạc một phen. Đang lúc Lý Thần Tú muốn ly khai thời điểm, Tiết Tử Y lại đem hắn tạm thời lưu lại. Sự tình gì, mời sư tỷ nói là được. Chương 82, Tử Y chi cầu, Sấu Ngọc báo ân. Sư đệ đã được đến U Minh lão thủ kinh truyền thừa, chắc hẳn đã biết rõ cái này khỏa cây già ảo diệu a. Tiết Tử Y chỉ trong đại điện, cái này khỏa gần chết nửa sống cây già, hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Tự nhiên biết rõ. Lý Thần Tú gật đầu, này cây huyền diệu phi thường, gốc rễ bên trong, tựa hồ có nồng đậm U Minh chi lực, đối với U Minh lão thủ kinh tu hành vô cùng có trợ lực. Không sai, đúng là như thế. Tiết Tử Y nhàn nhạt nói ra, không biết rõ sư đệ lựa chọn lao thụ phong nguyên nhân ở đâu, nhưng là ta lựa chọn lao thụ phong, chính là bởi vì này cây cùng nó gốc rễ U Minh chi lực. Bây giờ ngọn núi này phía trên, vẹn vẹn nhóm chúng ta sư tỷ đệ hai người, ta nghĩ xác định vừa đưa ra nơi đây cảm ngộ U Minh chi lực thời gian. Giờ tí đến buổi trưa, chính là ngươi tham ngộ thời điểm, buổi trưa đến giờ tí, thì là ta tham ngộ thời điểm, đối với cái này sư đệ có thể lo nghĩ. Lý Thần Tú lắc đầu, một người một nửa thời gian, rất là công bằng. Còn có một chuyện. Tiết Tử Y nói đến đây, trên mặt lập tức lộ ra chia ra làm khó chi sắc. Sự tình gì, sư tỷ nói thẳng cũng được. Vừa mới nhìn thấy, khởi xuống bảo hộ đạo trưởng lão bên ngoài, ngươi cái kia còn có hai người thị nữ, có thể vì ngươi cung cấp thức ăn. Tiết Tử Y sắc mặt thẹn thùng nói ra, các nàng xuống bếp thời điểm, có thể hay không nhiều chuẩn bị một phần, sư tỷ có thể cho các nàng tiền bạc. Lý Thần Tú lập tức cười, vị sư tỷ này, nguyên lai không phải thuần túy không ăn khói lửa nhân gian. Hắn vội vàng cười nói, còn tưởng rằng cái đại sự gì, loại chuyện nhỏ nhặt này, đâu còn cần sư tỷ cho tiền bạc. Yên tâm đi, về sau một ngày ba bữa, sư tỷ liền đi ta ở chắc điện dùng ăn cũng được. Hắn không quá minh bạch, Tiết Tử Y tại sao muốn đi theo đám bọn hắn cơm nước, cũng không nguyện ý tự mình chiêu nạp một chút thị nữ tôi tớ. Muốn biết rõ, nội môn đệ tử chiêu nạp thị nữ tôi tớ, thiên liền đồ đều sẽ cung cấp. Lại càng không cần phải nói chân truyền đệ tử, bỏ mặc muốn như thế nào thị nữ, chỉ sợ thiên liên các đều có thể tìm đến. Nhất là, Tiết Tử Y vẫn là chân truyền đệ tử bên trong, khó gặp thiên tài. Vậy liền đa tạ sư đệ khí. Tiết Tử Y lãnh đạm biểu lộ, lập tức giãn ra, một cô cùng bình thường hoàn toàn khác biệt ý vị, nhường Lý Thần Tú hơi ngạc nhiên. Xem ra, vị này Tiết sư tỷ, một mực ăn tích cốc đan, cũng là không chịu nổi. Cái này cũng như thường, nếu là có thể ăn mỹ vị đồ ăn, ai sẽ một mực ăn tích cốc đan đâu. Cho dù là tu luyện người, cũng không thể tu luyện thành người gỗ a. Không thể làm tự mình muốn làm sự tình, tâm ý không thể thoải mái, loại này tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Lý Thần Tú ra ngoài thời điểm, luôn cảm giác vị sư tỷ này, có chút kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở nơi nào, hắn nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Chật, hắn liền lắc đầu, trên người mình, cổ quái địa phương cũng không ít, tại sao muốn đi truy tầm người ta nền tảng. Gặp qua công tử, Lý Thần Tú tới, liền thấy được Liêu Sấu Ngọc bọn người. Liêu chấp sự cũng coi là đạt được ước muốn, có thể dòm ngó ngoại cảnh con đường. Cái này còn nhờ vào công tử tương trợ, Sấu Ngọc khắc trong tâm khảm. Liêu Thục Ngọc khói sóng lưu chuyển, mị thái tự nhiên, nhìn xem Lý Thần Tú, nhường hắn đều có chút không chịu được nổi. Bất quá là giúp lẫn nhau, không cần khách sáo như thế. Nghe được Lý Thần Tú về sau, Liêu Sấu Ngọc liên tục gật đầu, là Sấu Ngọc làm kiêu, công tử đại ân, như thế nào ngôn ngữ có khả năng báo. Lý Thần Tú có chút không quá minh bạch, Liêu Sấu Ngọc nói tới không phải ngôn ngữ có khả năng báo là có ý gì. Nhưng đã đến thứ ba ngày lúc buổi tối, Lý Thần Tú liền minh bạch. Hắn ngay tại trong phòng tu hành, chuẩn bị đem thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú phía trên 7 loại võ công, toàn bộ luyện đến viên mãn trình độ. Dù sao, hệ thống cố ý nhắc nhở, hẳn là hữu dụng. Đồng nhiên, cửa phòng mở rộng, một cái bóng người nhẹ nhàng tiến đến. Nhìn thấy cái này bóng người, Lý Thần Tú lập tức ngẩn ngơ. Người tiến vào, dĩ nhiên chính là Liêu Sấu Ngọc. Lúc này Liêu Sấu Ngọc, cách ăn mặc cùng bình thường lớn không đồng dạng. Nàng dựa nghiêng ở bên cạnh cửa, nửa mình dưới là tử sắc váy xếp nếp, thân trên càng là chụp vào màu nâu chăn lông. Cái này diễm lệ nữ nhân làn da trắng trẻo, dung mạo mỹ lệ, dáng vóc thon thả. Nét. Tuy là ngày xuân, thời tiết hơi lạnh, nhưng là nàng mặc, vẫn như cũ cũ đưa nàng mỹ diệu dáng vóc phát họa ra tới. Con mắt của nàng ngập nước, môi anh đào hồng nhuận, mặt mày mang theo yêu mị tiếu dung. Kia cổ cười, lại làm cho tâm thần người rung động, đến tận xương thủy. Công tử, đêm khuya khó ngủ, nguyện cùng sửa tốt. Liêu Sấu Ngọc trong lời nói, mang theo một loại tự nhiên mà thành kích động ý vị. Nhường Lý Thần Tú tâm thần nhảy một cái. Nhìn thấy Lý Thần Tú tựa hồ không có động tác, Liêu Sấu Ngọc yêu mị cười, bước liên tục nhẹ nhàng, eo thon kiểu bày. Nàng đến gần Lý Thần Tú, Lý Thần Tú lập tức nghe được, trên người nàng kia mùi thơm quen thuộc hương vị, chợt cảm thấy kiểu diễm vô biên. Lại nghe được Liêu Sấu Ngọc tới gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ non, thiếp thân hôm nay rốt cục đột phá ngoại cảnh, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lý Thần Tú trong lòng cuồng loạn, cưỡng ép chấn định lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Liêu Sấu Ngọc suy suy cười một tiếng, tiếu dung chấp trưởng tràn đầy mị hoặc, có lẽ là rất sớm trước kia, công tử mới vừa từ ngoại môn lúc đi ra, thiếp thân liền muốn tốt. Công tử vì thiếp thân, cựu tử nhất sinh, thiếp thân cảm niệm không thôi. Thậm chí bởi vì thiếp thân, còn đắc tội hai vị trưởng lão, ân tình sâu nặng, khởi xuống cái này nồng cạn thân thể, không biết rõ dùng cái gì là báo. Từ nay về sau, thiếp thân liền vĩnh viễn là công tử người, mong rằng công tử thương tiếc. Nói xong, thân thể trực tiếp đè ép đi qua, đem Lý Thần Tú đẩy ngã. Lý Thần Tú rất muốn nói, hắn tiến vào Tu La Ma Tông, tham gia ngoại môn tranh phong, nội môn thi đấu, cũng không phải là vì nàng A. Nhưng là người cũng đã bị lật đổ trên mặt đất, hắn ngẫm lại vẫn là không nói. Có hoa có thể lộn thẳng cần lộn, chớ đợi không tiêu không lộn nhánh. Chỉ một thoáng, trong phòng xuân ý giặt rào, đào hoa chỗ sâu, tự có một phen diệu thú. Giang Châu Thành, vẫn là chỗ kia tại trên sông, đỗ hơn 10 năm thuyền hoa phía trên. Lúc này, thuyền hoa phía trên tất cả mọi người, đều đã bị Khương Ly Nhi đuổi đi ra áp. Toàn bộ thuyền hoa, trống rỗng. Chính Khương Ly Nhi, cũng không có đang vẽ phẳng phía trên, mà là đứng tại bờ sông, một mặt lo lắng, nhìn trước mắt thuyền hoa. Ngay tại nàng đem Lý Thần Tú đã trở thành Tu La Ma Tông chân truyền tin tức, nói với mình sư tôn về sau. Nàng sư tôn, cũng chính là Lý Thần Tú con ruột mẫu thân, quyết định không lại chờ. Thế là, liền đem tất cả mọi người nghỉ việc, trực tiếp liền bắt đầu nếm thử đột phá bây giờ cảnh giới. Chỉ cần một bước này bước ra, nàng sư tôn, liền đem là pháp thắng cao nhân. Mà một bước này nếu là bước ra thất bại, nàng sư tôn, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, Khương Ly Nhi rất là rõ ràng, cho nên mới càng lộ vẻ khẩn trương. Chương 83, Quảng Hàn tiên thể pháp thân, chém U Minh kiếm ý, canh thứ tư, cầu đặt mua. Khương Ly Nhi chính là nhân gian tuyệt sắc, cho dù nàng lúc này, đầu đội mạng che mặt, nhưng là huyền chuyển dáng người, thanh lãnh khí chất, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng vị trí địa phương, chính là Giang Châu Thành nổi danh nơi bướm hoa. Có một cái uống say hán tử say, đi qua bên cạnh thời điểm, nhìn thấy Khương Ly Nhi, lập tức liền dâng lên dị dạng tâm tư. Hán cười hướng bên cạnh đám người nói ra, nhìn ta dạy các người, như thế nào quyến rũ bực này cực phẩm nhân gian. Cô nương, đến, cho ra cười một cái. Nói là giáo người khác như thế nào quyến rũ, nhưng là khẽ vươn tay, liền trực tiếp hướng phía Khương Ly Nhi cái cằm mà đi. Tay chọn cái cằm. Cái này thế nhưng là hán tử say rất ưa thích làm một động tác. Khương Ly Nhi vốn là tâm tình phức tạp, nhìn thấy cái này hán tử say khiêu khích, không chút nghĩ ngợi, trong tay háo lập tức quang hoa lóe lên, hướng cái này hán tử say hết hầu sẽ qua. Cái này hán tử say, liền như vậy ngã xuống đất chết đi. A, giết người. Người bên cạnh lập tức thét lên ra, sau đó nhao nhao ra bên ngoài bỏ chạy. Chòe nụ à toài. Khương Ly Nhi tiện tay một cái, liền đem người giết, bọn hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Đến cùng là thế nào xuất thủ? Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết rõ nàng là một cái võ giả. Loại chuyện này, vẫn là tranh thủ thời gian báo quan đi. Khương Ly Nhi không để ý đến những người này, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trên sông thuyền hoa. Đông nhiên ở giữa, nàng nhìn thấy hư không bên trong, trăng sáng treo cao, so thường ngày càng thêm trong suốt, trong lòng sinh ra một chút ý mừng. Các nàng mạch này, đi chính là thái âm chi đạo. Trăng sáng treo cao, chiếu sáng vạn dặm, chính là điểm lành. Rất nhanh, thuyền hoa phía trên, trong mơ hồ có quang mang lộ ra, thanh lanh trong sáng, đang cùng không trung trăng sáng tương ứng. Kia ánh trăng từ nhỏ bé dần dần liền lớn, Khương Ly Nhi nụ cười trên mặt, cũng theo cái này ánh trăng mà biến lớn. Sau đó, thuyền hoa bên trong, phảng phất ra một vầng trăng đồng dạng. Đại giang hai bên bờ, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, không khỏi cũng hoảng sợ không hiểu. Thiên địa linh khí, giống như là một cái phế ước, không ngừng hướng phía thuyền hoa dũng mãnh lao tới. Cuối cùng, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Trăng sáng phía dưới thuyền hoa, như vậy bị nghiền ép vỡ nát. Trăng sáng càng lên càng cao, cơ hồ đến giữa không trung, cùng chân chính mặt trăng hòa lẫn. Đôi nguyệt tế huy, chính là trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện thắng cảnh. Giang Châu Thành chi địa, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy một màn này. Tại cái kia từ dưới đất thăng lên mặt trăng bên trong, đám người trong mơ hồ nhìn thấy, có một cái phiên nhược kinh hồng tuyệt sắc nữ tử, ngay tại trăng sáng bên trong, nhìn xuống phía dưới. Thật đẹp. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, nhất là trực quan cảm giác. Sau đó, trăng sáng thu lại, kia tuyệt sắc tiên nữ, cũng bởi vậy mà biến mất. Không hiểu ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được một trận thất lạc. Chúc mừng sư tôn, đến chứng Quảng Hàn tiên thể pháp thân. Khương Ly Nhi chính nhìn xem trước mắt sư tôn, vội vàng hướng nàng chúc mừng. Khương Vân Trân, cũng chính là Khương Ly Nhi sư phụ, Lý Thần Tú đời trước mẫu thân, dịu dàng cười một tiếng, thở dài một tiếng, tu hành 60 năm, rốt cục công thành. 60 năm đến chứng pháp thân, sư tôn tốc độ này, đã vượt qua hiện nay 9 thành pháp thân. Khương Vân Trân tự giễu cười một tiếng, vượt qua 9 thành có làm được cái gì, kia hung nhân, đã là điệu tiên đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền nhập thiên tiên chi cảnh, có thể mời đi ở tinh hải. Ta nếu là không lại nắm chặt thời gian báo thủ, tiên sư thủ, liền rốt cuộc không có cách nào báo. Nàng sau khi nói xong, lại tiếp tục thắng cười, không nghĩ tới, ta kia hảo nhi tử, vậy mà đã trở thành Tu La Ma Tông chân truyền. Nội môn đệ tử, ta còn có thể trực tiếp đem hắn vứt ra, thế nhưng là thành tựu chân truyền, Tu La Ma Tông cái kia lão ma đầu, cũng không quá dễ nói chuyện. Khương Ly Nhi thần sắc hơi ảm đạm một cái, vậy sư tôn chuẩn bị làm thế nào đâu? Khương Vân Chân cười cười, tự nhiên là đi tìm trợ thủ, Tu La Ma Tông, cùng cầm kiếm trong lục phái tàng kiếm lâu quan hệ kém cỏi nhất, chém giết lẫn nhau tranh đấu đã ngàn năm. Chắc hẳn, vị kia tàng kiếm lâu lão lâu chủ, sẽ không để ý cùng ta cái này Quảng Hàn cung phản đồ hợp tác. Nói xong, nàng đưa tay đem Khương Ly Nhi kéo, liền hướng phía phương xa bay đi. Đúng vào lúc này, có một ít bộ khoái dẫn người tới, muốn đem Khương Ly Nhi cầm xuống. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn không khỏi cũng nghẹn họng nhìn chân chối đi lên. Thế này sao lại là cái gì võ lâm nhân sĩ, rõ ràng chính là tiên tử a. Tu La Ma Tông, lão thụ phong. Một ngày một đêm vui mừng tịch qua đi, Lý Thần Tú dễ rủa lấy thân thể, theo ôn nhu hương bên trong bắt đầu. Không được, hắn đến tu luyện, hảo hảo tu luyện. Nghĩ tới đây, liền hướng đại điện bên trong mà đi. Đạp trên ánh trăng, Lý Thần Tú đi tới cây giả phía dưới. Lúc này chính tướng gần giờ tí, Tiết Tử Y còn tại dưới cây tu hành. Lý Thần Tú có thể cảm giác được, một đạo kiếm ý, phong mang tất lộ, đang cùng rễ cây U Minh chi lực đối kháng. U Minh chi lực, phảng phất vô cùng vô tận, theo rễ cây chỗ sinh ra. Mà Tiết Tử Y khống chế đạo kiếm ý kia, cũng đang không ngừng chém trừ U Minh, không cho U Minh chi lực xâm nhiễm nửa phần. Hắn đến cây này xuống dưới tu hành, là vì thể ngộ U Minh chi lực, còn tưởng rằng Tiết Tử Y cũng là như thế. Không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Cùng U Minh chi lực đối kháng, ma luyện kiếm ý của mình, đây mới là nàng lựa chọn lão thụ phong mục đích sao. Tựa hồ biết rõ Lý Thần Tú đến, Tiết Tử Y mặt mày khẽ động, liền thu liêm kiếm ý, nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, xuất hiện một chút dị sắc. Tốt một đạo kiếm ý, không biết rõ sư như thế kiếm, tên gọi là gì. Tiết Tử Y nhẹ nhàng trả lời, chém U Minh. Tốt một kiếm chém U Minh, sắc thực cường đại. Lý Thần Tú hồi tưởng lại kiếm ý kia, nhịn không được khen. Tiết Tử Y không nói gì thêm, đứng dậy liền trực tiếp rời đi, hiện tại đến phiên ngươi. Tại nàng sau khi đi, Lý Thần Tú liền bắt đầu thể ngộ cây này cái truyền đến U Minh lực. Tại lao thụ phong tu hành, Lý Thần Tú đã sớm hoạch định xong. Đến phiên hắn đến giả dưới cây thời điểm, liền tu hành nội công chân khí, cảm ngộ U Minh, huyền tiêu cùng tiềm long ba loại chân khí chi biến. Tiết Tử Y dưới tàng cây tu hành thời điểm, hắn liền đi ra bên ngoài luyện tập đao pháp cùng chiêu thức. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, chờ đến hắn đến lao thụ phong 5 tháng thời điểm, hắn tu vi rốt cục có biến hóa. Đại điện bên trong, thiên điệu giao trinh âm dương đại bi phú 7 loại tuyệt học, đều đã tu hành đến viên mãn cảnh giới. Thời gian 5 tháng, hắn theo thứ tự tu luyện thiên cao địa viễn đại tự tại thối, thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trưởng, thiên giao địa động đại băng liệt quyền, mỗi một cánh cửa đều đã triệt để thành công. Đúng tại Lý Thần Tú ngồi tại cây giả phía dưới thời điểm, một loại trong minh minh cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Sau đó, tinh thần của hắn bên trong liền xuất hiện làm cho người kinh ngạc không thôi một màn. Mà cái này chính là hệ thống lời nói, đem 7 loại tuyệt học tu hành đến viên mãn vui mừng. Chương 84, thiên nhân giao cảm, cây giả lên tiếng. Tại Lý Thần Tú trong tâm thần, hắn gặp được một phương quỷ dị hắc ám thiên địa. Đại địa chỗ sâu, 7 loại lực lượng chiếm cứ trong đó. Lý Thần Tú tinh tế thể ngộ, phát hiện cái này 7 loại lực lượng, thình lình chính là đại bi phú 7 loại thần thông chiêu thức ẩn chứa lực lượng. Sau đó, cái này 7 loại lực lượng, chậm rãi từ đại địa chỗ sâu lan tràn ra, đi tới đại địa phía trên, thiên địa ở giữa. 7 loại lực lượng tương hợp, một cỗ tà ác chi cực khí tức, bắt đầu hiển lộ. Loại tà ác này, tựa hồ bắt nguồn từ địa ngục chỗ sâu, lại tựa hồ bắt nguồn từ lòng người chỗ sâu. Cho dù là Lý Thần Tú nhìn thấy, cũng cảm giác có chút kinh khủng. Sau đó, cỗ này tà ác khí tức dần dần diễn hóa trở thành một cây đao, đại ma thần chi đao. Rất nhanh, đao bộ dáng bắt đầu biến hóa, biến thành bàn tay, biến thành chảo, biến thành quyền, biến thành chân, biến thành khí, không ngừng biến hóa, cũng không đình chỉ. Biến hóa càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, Lý Thần Tú đã thấy không rõ nó đến cùng biến thành hình dáng ra sao. Có lẽ, đây cũng không phải là cái gì khí tức, một mà là một loại ý chí. Thiên địa kết giao trinh chi ý. Ngay tại Lý Thần Tú bừng tỉnh có điều ngộ ra thời điểm, đạo này thiên địa kết giao trinh chi ý, trực tiếp hướng phía thương khung đánh tới. Vâng! Trên đón thương khung, hạ đạt đại địa, đây cũng là thiên địa kết giao trinh. Đúng vào lúc này, Lý Thần Tú chân khí trong cơ thể, cũng bắt đầu thuế biến. Thiên âm dương lớn vô cùng vô tận khí, đã hoàn toàn biến mất, hóa thành cái này thiên địa kết giao trinh chi ý một bộ phận. Huyền Tiêu U Minh Quyết, môn này một mực phải con đường công pháp, rốt cục bắt đầu ở trong cơ thể hắn tự nhiên lưu chuyển. Một đạo chân khí không hiểu hiện ra, lên tới Huyền Tiêu, xuống dưới đạp U Minh, bao gồm toàn bộ trên trời dưới đất. Ở trên, là Huyền Tiêu chân khí diễn hóa thiên thành, tại hạ, là U Minh chân khí diễn hóa trọc. Cần sử xuất thời điểm, thì có thể chọn một mà dùng. Lý Thần Tú lúc này mới hiểu ra, đây cũng là Huyền Tiêu U Minh chân khí, quả nhiên là trên thông thiên, hạ đạt chân khí. Đồng thời, Sơn Hà Tiềm Long Quyết chân khí, cũng đang không ngừng diễn biến. Môn này chân khí, lấy nhân thể là thiên địa, xem kinh mạch là long mạch, tụ nước dầu gió, bình địa hành long, tinh đấu hành thiên, âm dương kết giao như. Trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế tăng giảm, không bàn mà hợp vô hạn giang sơn, thật sự là từ xưa ít có đại thủ bút. Thế là tại Huyền Tiêu cùng U Minh ở giữa, liền sinh ra loại thứ ba chân khí, có thể nói là đại biểu cho vạn vật chân khí. Cái này chân khí hòa vào thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, có thể không ngăn lại ngại, không hướng không thắng. Sau đó, chân khí hóa long, từng bước một diễn biến, chính là Sơn Hà Tiềm Long Quyết diễn biến phương hướng. Dưới nước đất, che đậy lăng cốc, cảm giác chấn điện, mỏng nhật nguyệt, cuối cùng, dừng bước tại đây. Cự ly đằng sau, đủ để cùng thiên địa vạn vật đồng hóa nằm quan cảnh, thần biến hóa cảnh giới, còn có hai bước. Thiên nhân giao cảm. Lý Thần Tú mây lúc minh bạch, ngay một khắc này, hắn rốt cục đột phá thật lâu gông cùm xiềng xích. Võ đạo tu vi, đã đến thiên nhân giao cảm một bước này. Từ thiên địa kết giao trinh chi ý thôi động, sau đó nhường hắn lĩnh ngộ được thiên nhân giao cảm. Trong ngoài thiên địa, trong mơ hồ có một loại thông cảm tồn tại, đây cũng là thiên nhân giao cảm cảnh giới. Đương nhiên, loại này thông cảm vẫn là không hoàn thiện, trong ngoài giữa thiên địa, còn có không hài hòa địa phương. Tại một bước này về sau, chính là trong quá trình điều chỉnh thiên địa, tìm kiếm cùng bên ngoài thiên địa thông cảm trạng thái mạnh nhất, đạt tới thiên nhân hợp nhất, hình thành tự thân nội cảnh. Thiên nhân hợp nhất thời điểm, liền có thể sơ bộ trong ngoài giao hội, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, một chút điều động thiên địa chi lực. Cho nên, ta bên trong thiên địa cảnh tượng, chính là từ cái này ba loại chân khí diễn biến sao. Lý Thần Tú trong lòng tự nói, hắn cái này nội cảnh hình thức ban đầu, tựa hồ muốn so hắn tại trên điển tịch nhìn nhiều đến, đều muốn phức tạp một chút. Hắn mặc dù không có đến phát họa nội cảnh cảnh giới, nhưng là chân truyền đệ tử, mỗi tháng có thể đi điển tàng các tìm một bản điển tịch xem. Đồng thời, Liêu Sấu Ngọc cũng từng nói với hắn rất nhiều liên quan tới phát họa nội cảnh tu hành, biết rõ bên trong thiên địa chân khí càng phức tạp, nội cảnh thì càng khó phát họa hoàn thiện. Nhưng là, dạng này nội cảnh cũng liền càng mạnh, ngoại cảnh chi lực xa so với đồng dạng ngoại cảnh cường đại. Ha ha, có ý tứ, ở chỗ này mấy trăm năm, rốt cục có một cái tu luyện Huyền Tiêu U Minh Quyết, luyện được so kia ra hỏa còn có ý nghĩ. Đồng nhiên, một tiếng nói giàn ua, tại Lý Thần Tú vang lên bên tai. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào tại. Đừng tìm, ta ngay tại ngươi phía trước. Nghe được cái này thanh âm giàn ua nói lời về sau, Lý Thần Tú một mặt kinh ngạc, nhìn qua trước mắt cây già. Không nghĩ tới, nói chuyện lại là cái này cây già. Ngươi lại có thể nói chuyện. Lý Thần Tú không thể không kinh ngạc, hắn cũng đã sớm nghe nói, lão thụ phong tổ sư gieo xuống cây này, thế nhưng là không có bất cứ tác dụng gì. Nói nhảm, ta cái này không phải liền là đang nói chuyện với ngươi sao. Cây giả tức giận nói, tựa hồ đối với Lý Thần Tú như thế không có nhãn lực, rất là bất mãn. Lão nhân gia ông ta hiếm thấy hiện thân, đệ tử này liền không biết rõ tỉnh táo một điểm, tranh thủ thời gian tới ôm đùi. Nói không chừng tự mình một vui vẻ, liền ban thưởng bảo vật gì. Lý Thần Tú cười nói, nếu là sớm biết rõ ngươi có thể nói chuyện, ta đoán chừng cái này lao thụ phong, hẳn là liền sẽ không quặng cu é như vậy. Hắn lời nói này đến mức hoàn toàn không có ma bệnh, một gốc sống mấy trăm năm, từ lao thụ phong tổ sư gieo xuống thành yêu chi thụ, đoán chừng tu La Ma Tông không phải là tổ tông cung bái không thể. Cây giả cười nhạo một tiếng, ta muốn náo nhiệt như vậy làm gì, ảnh hưởng chính ta tu hành. Nếu thật là như thế, đoán chừng sớm 100 năm, ta liền ly khai các ngươi cái này tu La Ma Tông. Ngươi không phải tu La Ma Tông. Nghe được cây giả, Lý Thần Tú lập tức nghi hoặc. Theo lý thuyết, từ Tu La Ma Tông một vị pháp thân tổ sư gieo xuống thần thụ, hẳn là bao nhiêu sẽ có một điểm đối Tu La Ma Tông lòng cảm mến a. Thậm chí, trở thành bảo hộ tông thần thụ cũng có thể. Chưa từng nghĩ, cái này cây giả vậy mà không lấy Tu La Ma Tông cư. Ha ha, Tu La Ma Tông, lão nhân gia ta hoành hành thế gian thời điểm, liền Minh Hà cũng không có bị công phá, nơi nào còn có cái gì Tu La Ma Tông truyền thừa. Nếu không phải 500 năm trước, ta thân thể tàn phế bị Tiết Liễu kia tiểu tử phát hiện, trợ giúp hắn sáng chế U Minh lão thủ kinh, sau đó hắn hồi báo tại ta, đem ta chủng tại nơi này, hấp thu hắn lưu lại U Minh chi lực. Tiết Liễu là ai? Lý Thần Tú nghe được cái tên này, hỏi lên. Ha ha, ngươi ở chỗ này ngọn núi phía trên, đạt được kia tiểu tử truyền thừa, lại còn không biết rõ tên của hắn sao? Tiết Liễu chính là các ngươi tổ sư, cho ta tạo 500 năm tốt thời gian, cả ngày hấp thu hắn lưu lại U Minh chi lực, liền có thể khôi phục tự thân. Hiện tại xem ra, cái này tốt thời gian cũng nhanh đến đầu. Cây giả ung dung thở dài, tựa hồ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Lời này nói như thế nào? Lý Thần Tú y nguyên nghi hoặc, tốt như vậy thời gian liền muốn chấm dứt. Còn không phải bởi vì tiểu cô nương kia, ta hảo hảo an ổn 100 năm không người đến quấy rầy, vừa đến đã xuất hiện một cái giết hỏng, tu luyện vẫn là tàng kiếm lâu chí cao kiếm đạo, dùng trên người ta U Minh chi lực, đến ma luyện kiếm ý. Gần thời gian một năm, để cho ta ngủ đều ngủ không tốt vạn. Chương 85, Tiết Tử Ý song trọng thân phận. Cái gì, tàng kiếm lâu chí cao kiếm đạo? Lý Thần Tú lập tức giật mình, cũng không biết rõ nói cái gì. Tây giả nói tiểu cô nương, tự nhiên đã là cái kia vị sư tỷ Tiết Tử Ý. Thế nhưng là, nàng thế mà tu luyện chính là tàng kiếm các chí cao kiếm đạo, cái này có thể khiến hắn bất ngờ. Đừng nói là hắn, đoán chừng Tu La Ma Tông bên trong, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Bằng không mà nói, đó chính là đại sự. Tàng kiếm lâu, chính là đương kim chính đạo cầm kiếm một trong sáu phái, kiếm tu trong lòng thánh địa. Dấu kiếm lao nhân bằng vào một môn đạo gia kiếm thuật thất tinh hàng ma kiếm, cuối cùng dung hội tất cả nhà kiếm thuật chi trường, sáng chế ma diệt vạn kiếp kiếm. Bằng này chứng thành kiếm phá vạn kiếp pháp thân. Hắn thành pháp thân thời điểm, chính là Tu La Ma Tông huyết hải phong tổ sư, chứng thành huyết hải bất diệt thể pháp thân thời điểm. Hai vị pháp thân cao nhân, tại năm đó có thể nói là diệu thế song tinh, tranh đấu không ngừng. Cũng đưa đến sau đó tàng kiếm lâu cùng Tu La Ma Tông mấy ngàn năm tranh đấu. Không sai, ma diệt vạn kiếm, những người khác không biết tàng kiếm lâu kiếm thuật này, nhưng là lão nhân gia ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Trước đây Tiết Liễu, kỳ thật chính là một vị tàng gia lâu khí đồ, sau đó bái nhập Tu La Ma Tông. Chuyện sự tình này, Tu La Ma Tông có lẽ sẽ không ghi chép, thế nhưng là ta lại biết rõ, hắn cũng từng tập luyện qua môn kiếm thuật này, không phải vậy tại thiên nhân hợp nhất thời điểm, cũng vô pháp theo trong U Minh toàn thân trở ra. Tiết Liễu, Tiết Tử Y, Lý Thần Tú không hiểu cảm giác, vị này Tiết Sư Tỷ, cùng vị kia Tiết Tổ Sư, có lẽ có cái gì liên quan ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Lý Thần Tú liền nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiết Tử Y vô cùng có khả năng, là tàng kiếm lâu bên trong một vị rất trọng yếu đệ tử. Kia nàng đi vào Tu La Ma Tông, đến cùng có cái gì ý đồ? Khó nói, chính là vì dùng nơi này U Minh chi lực ma luyện kiếm ý sao? Lý Thần Tú cảm thấy, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Thiên hạ như thế lớn, có thể ma luyện kiếm ý địa phương, cũng không tại số ít, nàng vì sao nhất định phải tuyển tàng kiếm lâu đối địch môn phái đâu. Nơi này, khẳng định có nhằm vào Tu La Ma Tông âm mưu. Sau đó, hắn phải làm gì? Ngồi nhìn không để ý tới, vẫn là trực tiếp tố giác vạch trần, bất kể thế nào làm, đầu tiên phải bảo đảm chính là mình an toàn. Hai cái to lớn đại phái khai chiến, hắn loại này tiểu lâu la kẹp ở giữa, rất dễ dàng liền mất mạng a. Tiểu tử, ta cũng nói cho ngươi, Tu La Ma Tông cùng tàng kiếm lâu đánh chết làm công, cũng cùng nhóm chúng ta không có quan hệ, ngươi cũng không nên nhiều chuyện, liên lụy lao nhân ra ta. Tựa hồ nhìn thấy Lý Thần Tú như có điều suy nghĩ, cây giả vội vàng nói. Lý Thần Tú cười cười nói, điều này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, ta chỉ là không hy vọng, tương lai bọn hắn tranh đấu, ảnh hưởng ta an toàn thôi. Đối với Tu La Ma Tông, Lý Thần Tú tới mục đích, cũng chính là thuận tiện quang minh chính đại thu hoạch giết chóc giá trị. Về phần nói lòng cảm mến cái gì, hắn là nửa điểm cũng không có. Điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng lão nhân ra ta một việc, ta khẳng định cam đoan ngươi an toàn. Sự tình gì? Lý Thần Tú lúc này liền minh bạch, cái này cây giả đột nhiên hiện thân, tất nhiên cũng là có mưu đồ. Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn, tương lai nếu là U Minh đạo đại thành, cũng giống Tiết Liễu tiểu tử, mở cho ta tích một phương U Minh động thiên, cung cấp ta nghỉ ngơi. Tiết tiểu tử trước đây thần thông có hạn, mở động thiên, chỉ có thể ta dùng 500 năm, hiện tại cũng không bao lâu. Lý Thần Tú hơi sững sờ, sau đó nói ra, ta bằng lòng cây già ngươi ngược lại là không sao, chỉ là ta cũng không xác định, tương lai phải chăng đi U Minh con đường A. Hắn bây giờ thể nội, tình huống phức tạp, cũng còn không xác định, nên phát họa như thế nào nội cảnh, lại càng không cần phải nói tương lai ngoại cảnh cùng pháp thân cảnh giới. Nói đùa cái gì, ngươi bây giờ huyền tiêu U Minh hai loại này chân ý đều đã luyện thành, đương nhiên là muốn đồng thời phát họa nội cảnh. Tương lai ngoại cảnh bên trong, hai loại này chân ý cũng có, chứng thành pháp thân, càng phải thắng qua Tiết Liễu kia tiểu tử một đầu. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, cái này cây già nói đúng không sai, chỉ là nội cảnh như thế nào phát họa, còn phải dùng nhiều điểm tâm tư tư khảo thi a. Đương nhiên, ngươi tiểu tử nội cảnh phát họa, sẽ có một chút phiền toái, nhưng là có lao nhân gia ta cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, nhất định sẽ giúp ngươi phát họa ra một cái hoàn mỹ nội cảnh. Nội cảnh, chính là tương lai thành tiểu ngoại cảnh căn bản. Cái gọi là ngoại cảnh, chính là nội cảnh bên ngoài hiển. Một ngày nội cảnh có không hoàn mỹ địa phương, như vậy thì sẽ dẫn đến ngoại cảnh có thiếu, đột phá không thành. Lý Thần Tú nghe được cái này cây già muốn cùng tự mình cùng nhau nghiên cứu, đương nhiên cũng không cự tuyệt. Mặc dù không biết rõ đối phương nói chuyện thật giả, thế nhưng là có một lão quái vật làm tham khảo, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, cuối cùng làm quyết định quyền lực, cũng tại chính hắn trên tay. Sau đó, hắn thở xuống Tiết Tử Y dùng U Minh chi lực rèn luyện kiếm ý thời điểm, hắn ở bên ngoài tập luyện thiên đao đao pháp, đến phiên hắn thăm ngộ U Minh thời điểm, liền cùng cây giả cùng nhau nghiên cứu phát họa nội cảnh tình huống. Đương nhiên, chính là mỗi lần nhìn thấy Tiết Tử Y, liền không tự giác sẽ nghĩ tới Tiết Tử Y thân phận. Tàng kiếm lâu trọng yếu đệ tử, trở thành Tu La Ma Tông chân truyền, sớm tối đều sẽ làm ra đại sự. Mỗi lần ăn cơm chung thời điểm, hắn cũng nhìn chằm chằm Tiết Tử Y xem, muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một điểm dị thường. Nhưng mà, vị này Tiết sư tỷ, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lạnh nhạt, bỏ mặc làm cái gì không chút nào biến sắc. Cho dù Lý Thần Tú nhìn chằm chằm vào, lại như không có gì, mặc cho Lý Thần Tú xem. Ngược lại để bên cạnh Liễu Sấu Ngọc ghen ghét không thôi, nàng quả thực là lôi kéo Lý Thần Tú, hảo hảo thể ngộ mấy lần rừng đào chỗ sâu, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Làm một quyết chí thể người tu hành, Lý Thần Tú vốn là cự tuyệt. Đúng hạn nhìn thấy Liễu Sấu Ngọc lê hoa đái vũ, một mặt đem hắn coi là người phụ tình dáng vẻ, hắn cũng chỉ phải trong lúc cấp bách, dành thời gian an ủi nàng mấy lần. Không nghĩ tới, Liễu Sấu Ngọc còn làm tầm trọng thêm, lại còn muốn đem Chu Vân cùng Hồng Tụ Thúy Sam cùng nhau gia nhập tiến đến. Nói đùa cái gì, Chu Vân còn chưa tính, niên kỷ so Lý Thần Tú lớn hơn gần 10 tuổi, thân thể hoàn toàn nảy nở. Nhưng là Hồng Tụ Thúy Sam, tuổi tác so với hắn còn nhỏ, đây thật là hai đứa bé a. Lý Thần Tú tuyệt đối không phải là người như thế, thể nghiệm ba người liền tốt, về phần năm người, vẫn là qua mấy năm đi. Lao Thụ Phong bên trên, từ khi Tử Y đem vị kia tới cửa quấy rối đệ tử cánh tay chặt đứt về sau, liền cũng không có người tới quấy rầy. Lại qua một tháng, cũng chính là Lý Thần Tú trở thành sự thật truyền, nhập Lao Thụ Phong tháng thứ 7, đại điện bên trong cây giả, rốt cục cùng Lý Thần Tú đem hắn thể nội phức tạp chân khí làm minh bạch. Người cái này ba loại chân khí, kia cái gì thiên âm dương lớn vô cùng vô tận khí không nói, đã dung nhập thiên địa kết giao chinh ý bên trong, hóa thành một đạo cùng loại với thần thông đồ vật, trợ giúp ngươi cảm ngộ thiên nhân giao cảm. Đây là chuyện tốt, phát họa nội cảnh, hoàn toàn không cần cân nhắc. Ngược lại là môn kia tên là Sơn Hà Tiềm Long Quyết Tâm Pháp, tu luyện ra được chân khí chân ý, hoàn toàn không tại huyền tiêu U Minh chân khí chân ý phía dưới, dẫn đến vốn là rất khó thống hợp huyền tiêu U Minh, càng thêm phiền toái một chút. Lý Thần Tú nghe vậy, gật đầu, những này đồ vật, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên, cây giả ta nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp. Cái gì biện pháp? Chương 86, cây giả đề nghị, đạo tâm chủng ma. Trong cơ thể ngươi ba loại chân khí, huyền tiêu, U Minh cùng tiềm long, đều đã tạo thành chân ý, mà lại ba loại chân ý, gần như thủy hỏa bất dung. Như vậy, ngươi sao không lại sáng tạo một môn công pháp ra, cái nhằm vào chân ý mà không liên quan đến chân khí, đem ba loại chân ý thống hợp đâu? Cây giả thốt ra lời này, nhường Lý Thần Tú lập tức ngạc nhiên. Sáng tạo công pháp, ngươi cho rằng là mua rau cải trắng sao? Loại này đồ vật, là nghĩ sáng tạo liền có thể sáng tạo sao? Có bao nhiêu người, chính là bởi vì dạng này, rơi vào con đường phía trên. Cây giả nhìn thấy Lý Thần Tú trầm mặc không nói lời nào, đồng nhiên cười hắc hắc, người trẻ tuổi phải có lòng tin nha. Trước đây Tiết Liêu kia tiểu tử, lão nhân gia ta nhường hắn tự sáng tạo công pháp thời điểm, chết sống không dám. Về sau, bây giờ không có biện pháp mở ra mi tâm tổ khiếu, còn không phải thành thành thật thật, làm ra một phần tiểu thụ bản căn quyết. Đương nhiên, cái này tiểu tử thiên tư thực sự là có hạn, ngươi tu luyện tiểu thụ bản căn quyết, chủ yếu công lao hay là bởi vì ta. Có lão nhân gia ta giúp ngươi. Ngươi yên tâm đi sáng tạo công pháp, nhất định có thể thành công. Nghe được cây giả tại liễu lo không ngừng, Lý Thần Tú không khỏi đong đưa cái chán. Bắt đầu thời điểm, hắn coi là cây giả là một cái phong thái tuyệt thế cao nhân, đến đằng sau quen thuộc về sau, hắn phát hiện, đây chính là một cái lời nói chuẩn. Mà lại, cực kỳ tự luyến. Bất quá, cây giả nói tới phương pháp, lại có thể nếm thử một phen. Trong lòng của hắn bỗng nhiên ý niệm khẽ động, hướng về phía cây giả nói ra, đã đến giờ, chờ sau đó sư tỷ muốn đi qua ma luyện kiếm ý, chờ ta ngày mai tới, liền đem chế xong công pháp mang đến cho ngươi tham khảo một cái. Hắn thốt ra lời này, cây giả lập tức sửng sốt. Cái này ra hỏa, tựa hồ rất ngông cuồng a, công pháp là tốt như vậy sáng tạo sao? Ngày mai, cho hắn một tháng, đều chưa hẳn có thể sáng tạo ra. Cây giả đang muốn đối Lý Thần Tú trào phúng một phen, nhưng không ngờ, đối phương trực tiếp liền đi. Thôi, vậy liền ngày mai mới hảo hảo dạy bảo một cái hắn. Sau đó, hắn cảm ứng được Tiết Tử Y đến, không chỉ có thở dài một hơi. Sau đó, lại là khó cứu nửa ngày a. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lý Thần Tú liền lâm vào trong suy tư. Cây giả kỳ thật nói không sai, hắn lúc này thể nội ba loại chân khí chân ý, hôn tạp vô cùng. Mà lại ba loại chân ý, cũng cực kỳ cường đại, ai cũng không chịu khuất phục tại ai. Lại tìm kiếm một môn, trọng ý mà không khí công pháp, đưa chúng nó thống hợp lại, có lẽ thật sự là một cái biện pháp. Đương nhiên, Lý Thần Tú hiện tại sẽ không đi tự sáng tạo công pháp, không nói trước xác suất thành công bao lớn, tốn hao thời gian cũng không biết rõ bao nhiêu. Bây giờ bởi vì Tiết Tử Y tồn tại, hắn lo lắng Tu La Ma Tông bên trong, rất nhanh liền có đại biến sắp nổi, vẫn là mau chóng đem tự mình tu hành con đường phía trước tìm kỹ mới là. Hệ thống, mở ra ta giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 132.886. Cảnh giới, thiên nhân giao cảm. Nội công, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, Đại Thành, Huyền Tiêu U Minh Quyết, Đại Thành. Thần thông, Bạt Đao Thuật, Viên Mãn, Thần Đao Trảm, Đầy, Tả Thủ Đao, Viên Mãn, Thiên Đao Đại Thành, Thiên Điệu Giao Chính Ý, Đại Thành, Hắc Thiên Thư, Tiểu Thành. Thuộc tính bên trong, thuộc về Thiên Điệu Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú 7 loại võ học, đều đã biến mất, thay vào đó, là một môn đã đại thành Thiên Điệu Giao Chính Ý. Sau đó, Lý Thần Tú chính nhìn xem giết chóc giá trị, đã không ít, hoàn toàn có thể hối đoái mình muốn hối đoái môn kia võ học. Hệ thống, hối đoái đạo tâm chủng ma đại pháp. Đinh, hối đoái đạo tâm chủng ma đại pháp thành công, khấu trừ giết chóc giá trị 5 vạn. Sau đó, Lý Thần Tú giết chóc giá trị, liền trở thành liêu 82.886, trong nháy mắt, liền thiếu đi 5 vạn. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Đạo tâm chủng ma đại pháp, xuất từ huỳnh dịch thế giới võ hiệp, chính là một môn xác định có thể phá toái hư không võ học. Phá toái hư không, cũng chính là thế này ngoại cảnh cảnh. Trong chớp mắt, thuộc về đạo tâm chủng ma đại pháp nội dung, liền xuất hiện tại Lý Thần Tú tâm thần bên trong. Đạo tâm chủng ma đại pháp là ma môn Tà Cực Tông Chấn Tông điển tịch, vẹn vẹn từ tông chủ nắm giữ. Bởi vì đạo tâm chủng ma đại pháp là ma môn tối cao tâm pháp, lịch đại Tà Cực Tông tông chủ bị coi là ma môn tà đế. Cái này môn công pháp, tổng cộng có trên dưới 12 thiên. Thượng quyển là nhập đạo đệ nhất, thần ma đệ nhị, lập ma đệ tam, kết ma đệ tứ, ma kiếp đệ ngũ, chủng tha đệ lục. Quyển hạ bao quát dưỡng ma đệ thất, thôi ma đệ bát, thành ma đệ cửu, ma cực đệ thập, ma biến đệ thập nhất, ma tiên đệ thập nhị. Sau đó, hắn liền đắm chìm ở môn này bí điển bên trong. Đạo tâm chủng ma đại pháp là cái coi vạn vật như ba động tâm pháp, một ngọn cây con cỏ, tại môn này bí điển xem ra, đều là một loại ba động. Đồng dạng luyện võ giả chân khí cũng là ba động, tiên thiên chân khí thì là tầng thứ cao hơn cùng tinh vi ba động, bởi vì có thể cùng người tinh thần kết hợp. Mà ma thần thì là siêu việt sinh tử ba động, có thể nhân chi không thể. Chính là tại cái nhìn này trên cơ sở, hư không cũng có thể là ba động, làm cho phá toái hư không hợp lý hóa, thẳng tới ngoại cảnh đạo lộ. Nói cách khác, hoàn toàn có thể đem trong cơ thể mình ba loại chân ý, cũng coi là một loại ba động, sau đó đem ba động dung hợp. Không hiểu ở giữa, Lý Thần Tú cảm giác môn này bí điển có chút ý tứ, tựa hồ nhường hắn nhìn ra một loại khoa học nảy sinh. Đạo môn luyện khí, coi trọng lớn đến tinh thần, nhỏ đến bụi bặm, đều là từ khí biến thành, cái này nghiễm nhiên chính là hạt trạng thái nảy sinh. Mà cái này môn công pháp, đem hết thể coi là ba động, không phải liền là sóng trạng thái nảy sinh. Không nghĩ tới, cái gọi là lượng tính sóng hạt, tại cái này tựa hồ không quá khoa học thế giới võ hiệp, cũng có thể hiện ra hào quang của hắn. Mặc dù xem hết đạo tâm chủng ma đại pháp, nhưng là muốn tu hành, nhưng cũng không phải một lần là xong. Mà lại, Lý Thần Tú còn dự định, cùng cây giả cùng nhau nghiên cứu một cái, nhìn xem như thế nào có thể đối với hắn tình huống, hơn có tính nhắm vào. Hắn cái này xem xét đạo tâm chủng ma đại pháp, chính là qua nửa ngày. Sau đó, lại đến hắn đi đại điện thời điểm. Đông nhiên, cửa ra vào chỗ, phát hiện Tiết Tử Ý ngay tại cửa phòng mình bên ngoài ngồi xuống luyện khí. Trường kiếm nằm ngang ở trên gối, cách thật xa, đều có thể cảm ứng được không để ý cường hoành kiếm ý. Loại này kiếm ý, sợ là Liêu Sấu Ngọc cái này ngoại cảnh cảnh cao thủ, cũng thúc ngựa không thể bằng. Bất quá biết rõ nàng tu hành tàng kiếm cắt chí cao bí điển về sau, Lý Thần Tú cảm thấy có bực này kiếm ý, cũng không quá đáng. Sư tỷ, tìm ta có việc sao? Tiết Tử Y lãng phí tự mình dùng U Minh chi lực ma luyện kiếm ý thời gian, đến cửa phòng bên ngoài các loại Lý Thần Tú, tự nhiên là có sự tình. Lại có nửa tháng, chính là chân truyền đệ tử thi đấu thời điểm, đến lúc đó phải quyết ra thập đại chân truyền chi vị. Tiết Tử Y nói đến đây, sau đó ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Thần Tú, không biết rõ, sư đệ đối cái này thập đại chân truyền chi vị, nhưng có ý tưởng gì? Lý Thần Tú trầm tư một cái, sau đó hỏi, thập đại chân truyền, danh tự này ta đã sớm nghe qua, chỉ là không biết rõ, được thập đại chân truyền chi vị, có thể có chỗ tốt gì? Chương 87, Huyền Tiêu Thành Đạo, U Minh là Ma. Tông môn chân truyền đệ tử, một khi một bước lên trời, nhập ngoại cảnh cảnh, vậy liền trở thành chân truyền trưởng lão. Nếu là cũng không phải là một bước lên trời, mà là trước nhập nửa bước ngoại cảnh, lại vào ngoại cảnh, lại chỉ là ngũ phong đồng dạng trưởng lão. Thập đại chân truyền, chính là nửa bước ngoại cảnh phía dưới, tất cả chân truyền đệ tử, tranh đoạt vị trí thứ 10. Một khi thành công nhập thập đại chân truyền, cũng có cơ hội đi cái khác bốn phong, tham ngộ truyền thừa của bọn hắn bí điển. Ngươi muốn nói rất hay chỗ, cũng liền cái này đi. Nghe xong Tiết Tử Y giới thiệu, Lý Thần Tú lập tức gật đầu, đã có chỗ tốt này, cái kia sư đệ ta cũng tham gia. Tiết Tử Y nhàn nhạt nói ra, sư đệ cho dù là không tham gia, hơn phân nửa cũng là muốn thượng đẳng thiên đài cùng người giao đấu. Ta nghe nói, rất nhiều chân truyền đệ tử, liền đợi đến ngày đó khiêu chiến ngươi. Lý Thần Tú không thèm để ý chút nào cười một tiếng, vậy liền để bọn hắn tới đi, ta đang chờ mong. Vừa mới tiêu hết 3 vạn giết chóc giá trị, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo thu hoạch một đợt. Đúng rồi, sư đệ đao pháp đi sát lục chi đạo, hoàn toàn có thể cân nhắc, đến nguyên đồ, A tỷ hai đỉnh núi bên trong, tham ngộ cái này hai kiếm chân ý. Bên trong sát lục chi đạo, có thể coi là tham khảo. Lúc này, Lý Thần Tú ngược lại có chút chần chờ, cái này hai kiếm chính là truyền thừa của bọn hắn pháp kiếm, hẳn là sẽ không nhường nhóm chúng ta tham ngộ bao lâu đi. Là lúc, bản. Tiết Tử Y nhàn nhạt nói ra, truyền thừa bí điển, ngay tại cái này hai thanh pháp kiếm bên trong. Mà lại, ta chỗ này có một môn kiếm đạo bí pháp, có thể giúp sư đệ, đem trong kiếm nguyên sơ minh hà chân ý dẫn xuất, thuận tiện ngươi tham ngộ. Sư đệ nếu là cần, ta có thể đem bí pháp này truyền cho ngươi. Lý Thần Tú nghe vậy, nhìn chằm chằm Tiết Tử Y một chút, không nói gì. Tiết Tử Y cùng bình thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lý Thần Tú, biểu lộ không có một tia biến hóa. Hồi lâu sau, Lý Thần Tú đông nhiên cười một tiếng, đã có bí pháp, vậy ta tự nhiên nguyện ý học được. Tiết Tử Y nghe Lý Thần Tú, trên mặt cũng không nhịn được toát ra một chút ý cười, sau đó, liền từ tự mình trong tay áo, lấy ra một bản rất mỏng sách nhỏ. Rất rõ ràng, đây là sớm chuẩn bị xong. Đem cái này sách nhỏ giao cho Lý Thần Tú về sau, nàng liền quay người rời đi. Lý Thần Tú nhìn xem cái này sư tỷ đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng trầm tư một phen, sau đó liền hướng đại điện mà đi. Hắn có thể khẳng định, vị sư tỷ này, dạng này cổ động tự mình đi thăm ngộ nguyên phòng, A tỷ hai đỉnh núi pháp kiếm, nhất định có thâm ý không muốn người biết. Thậm chí, vì để cho tự mình đi thăm ngộ, liền bí thuật cũng đưa cho chính mình. Hắn phải đi hỏi một chút cây già, môn này bí thuật, có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề, đây chính là tàng kiếm lâu bên trong, bí truyền một môn xem linh thuật. Tàng kiếm lâu lập phái mấy ngàn năm, theo khai phái lao tổ bắt đầu, rất ưa thích làm sự tình, chính là giấu kiếm tại trong lầu. Rất nhiều danh kiếm, cũng bị bọn hắn giấu vào đi, sau đó có cơ hội, liền mời thiên hạ điều kiện phù hợp kiếm tu, đi qua xem kiếm, thậm chí lấy kiếm. Rất nhiều kiếm khí, đều là có cường đại chân ý ở trong đó, bọn hắn vì quan sát trong kiếm chân ý, liền sáng chế môn này xem linh thuật. Lý Thần Tú nghe vậy, nhẹ giọng tự nói như vậy, thật đúng là đối ta có chỗ tốt đúng không? Tự nhiên là chỗ tốt, ngươi tiểu tử đao pháp cũng thấy, mà lại có một môn đi sát lục đạo đao pháp, sâu hợp ta ý, xác thực muốn tìm cơ hội, đi nguyên phòng phong hoặc là A tỷ phong, kiến thức một phen ban đầu minh hà bên trong ẩn chứa sát ý. Lý Thần Tú cười một tiếng, không phải hợp ngươi ý, mà là hợp U Minh chi ý đi. Cây giả cười cười, không nói thêm gì, chẳng qua là cảm thấy, trước mắt cái này tiểu tử, so trước đây Tiết Liêu khó lừa dối nhiều. Đúng rồi, ngươi tiểu tử không phải nói hôm nay liền có thể sáng chế một môn công pháp sao? Đến, cho ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật sáng tạo ra? Cây giả trong giọng nói, tràn đầy miệng ai, hắn hoàn toàn không tin, Lý Thần Tú có dạng này thiên tư. Một đêm thời gian, sáng chế một môn nhằm vào hắn bây giờ tình huống công pháp, chính là lão nhân già ông ta đều khó mà làm được. Lý Thần Tú bất quá một cái thiên nhân giao cảm tiểu võ giả, làm sao có thể làm được. Lý Thần Tú lúc này, mới gật đầu nói ra, đang muốn mời cây giả ngươi đánh giá một cái. Cái gì, ngươi thật đúng là sáng tạo ra rồi. Cây giả không lộ vẻ gì, nếu không lời nói, nhất định là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, cái này môn công pháp đến từ hệ thống, rất là rõ ràng gật đầu, không sai. Sau đó, hắn liền bắt đầu cho cây giả nói môn này đạo tâm trùng ma đại pháp. Theo nhập đạo đệ nhất, thành lập đạo tâm đạo thể bắt đầu, đem cái này môn công pháp êm hay nói. Đạo tâm cơ sở đánh tốt về sau, thì là ngưng tụ tinh khí thần, thiêu đốt trong âm chi dương, trở thành ma chủng. Lại đến đằng sau, thì là muốn đem chân khí tán đi, cái lưu chân ý, lập ma, nuôi ma, thúc ma, thành ma. Thành ma về sau, thì là đạo tâm cùng ma chủng tương hợp ma cực chi cảnh. Lúc này, ma chủng có thể vận dụng tự nhiên hoàn toàn thu, là ma chủng cùng đạo tâm dung hợp đỉnh phong. Ma đạo tương giao, chính là vào lúc này. Lại sau này, thì là ma biến, hoặc là nói là đạo biến. Chỉ có đương đạo pháp lớn mạnh đến có thể cùng ma chủng sánh vai cùng, địa vị ngang nhau, chân chính ma biến phương sẽ xuất hiện. Đạo công giống như một loại khác khởi tử hoàn sinh, rất nhỏ diệu dụng huyền chi lại huyền, kỳ dị đến cực điểm. Đem ma chủng theo đến ma đạo tách rời, lại đến trùng luyện đạo công, hoàn thành ma tâm loại này nói. Như vậy, đạo tâm trùng ma cùng ma tâm loại này đạo, cơ hồ cũng luyện một lần. Bỏ mặc là ma chủng vẫn là đạo tâm, liền cũng đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Cũng chính là vào lúc này, có thể tiến vào dòm ma tiên chi cảnh, phá toái hư không, thẳng vào ngoại cảnh. Tốt, tốt một môn đạo tâm trùng ma đại pháp, ngươi tiểu tử thật đúng là cảm tưởng A. Đem U Minh chi ý coi là ma, đem Huyền Tiêu chi ý coi là đạo, đạo tâm trùng ma, ma tâm loại này đạo, liền có thể đem Huyền Tiêu U Minh hợp hai là một. Cây giả nói với Lý Thần Tú ra đạo tâm trùng ma đại pháp, biểu thị cực lớn tán thưởng cam. Tiết Liêu kia tiểu tử, nếu có thể có ngươi thiên tư này, cũng có thể liền sẽ không cái đi U Minh con đường, thành tiểu U Minh cây giả pháp thân. Nếu là hắn có thể Huyền Tiêu U Minh hợp nhất, hoàn toàn có thể cân nhắc cao hơn một tầng thông thiên kiến mục pháp thân. Thông thiên kiến mục, chính là liền thông thiên thần mục, so với chỉ ở U Minh cắm rễ U Minh cây giả, tự nhiên là càng hơn một bậc. Bất quá, ngươi đem Huyền Tiêu U Minh chi ý đúng là dung hợp tiến vào, nhưng là một loại khác, kia Sơn Hà Tiềm Long quyết hình thành chân ý, lại xử trí như thế nào đâu. Cây giả không hổ là mấy trăm năm yêu quái, vẹn vẹn nghe Lý Thần Tú nói một lần, liền đem cái này môn công pháp huyền diệu mà. Sau đó, hắn liền hỏi ra Lý Thần Tú tựa hồ tận lực coi nhẹ một vấn đề, loại thứ ba chân ý, cũng không có dung hợp nhập trong đó. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, loại thứ ba chân ý, ta cũng muốn một cái, hoàn toàn có thể không cần để ý tới, mặc cho chính nó diễn hóa là được. Lời này nói như thế nào? Chương 88, nội cảnh, khí phách, cùng đường lui. Sơn Hà Tiềm Long Quyết, trong đó chân khí, ta đã thôi diễn qua nhiều lần, so Huyền Tiêu U Minh Quyết muốn quen thuộc được nhiều. Môn nội công này lấy nhân thể là thiên địa, xem kinh mạch là long mạch, tụ nước dấu gió, bình địa hành long, tinh đấu hành thiên, âm dương kết giao như, trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế tăng giảm, không bàn mà hợp vô hạn giang sơn. Viên mãn thời điểm, chính là thần biến hóa chi cảnh, lúc này đã thiên nhân như một, hòa vào thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, có thể không ngăn lại ngại. Không hướng không thắng, tổng nhật nguyệt tề huy, cùng vạn vật đồng hóa. Đến lúc đó, Huyền Tiêu thành đạo, diễn thiên chi cơ, U Minh ma, diễn địa chi bản, mà Sơn Hà Tiềm Long, chính là người, diễn nhân chi vận. Thiên địa nhân tam tài đã chuẩn bị, tự nhiên có thể nội cảnh bên ngoài hiển, đột phá ngoại cảnh chi cảnh. Lý Thần Tú nói xong, cây giả tựa hồ trầm mặc một cái, thật lâu mới hít một tiếng, ta tựa hồ có chút ít nhìn ngươi. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ cái đi Huyền Tiêu U Minh con đường, còn muốn thiên địa nhân tam tải đều đặt vào trong đó, quả nhiên là xưa nay hiếm có đại khí bình điều đến. Những này đồ vật còn nói còn quá sớm, bất quá công pháp tu hành, còn cần cây giả ngươi hỗ trợ nhiều hơn a. Cây giả lên tiếng cười một tiếng, yên tâm, bao tải lão nhân ra ta trên thân, còn lại U Minh chi lực mặc dù không nhiều, nhưng là đưa ngươi đẩy lên ma cực chi cảnh, vẫn là đầy đủ. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, đem chân khí hủy bỏ, lấy Huyền Tiêu chân khí đúc thành đạo cơ, thành tựu đạo tâm trước a. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, cái này không có gì, ta đã có chỗ chuẩn bị. Sau đó, Lý Thần Tú trực tiếp, đem tự thân tại Huyền Tiêu chân khí bên ngoài, tất cả chân khí, cũng đổ vào âm mạch bên trong. Sau đó, dùng những này chân khí thôi phát động lực, tu hành Hắc Thiên Thư. Hắc Thiên Thư môn này thần thông, tại thiên nhân hợp nhất trước đó, kiếp lực cùng chân khí, là không thể lẫn nhau sinh sôi, liên tục không ngừng. Muốn tu hành, nhất định phải theo chủ nơi đó mượn dùng động lực. Lý Thần Tú là lấy tự thân làm chủ. Chân khí của hắn độ nhập về sau, động lực lập tức tăng nhiều. Sau đó, hắn hắc thiên thư rất nhiều thần thông, liền bắt đầu từng cái diễn luyện. Thái hư nhãn, sắc không huyền đồng, thính kỷ, quỷ tị, thường vi, đủ loại thần thông, cũng bắt đầu thôi diễn ra. Chân khí liền dần dần tiêu tán, thẳng đến thể nội chỉ còn lại huyền tiêu chân khí thời điểm, mới đình chỉ hắc thiên thư thôi diễn. Mà lúc này, hắn hắc thiên thư thần thông, cũng đã đến đại thành chi cảnh. Khắc, chân khí không đi kinh mạch, ngược lại đi một chút chưa từng có nghe nói qua mạch là sao. Có ý tứ. Lý Thần Tú vào chỗ dưới tàng cây mặt, hắn linh thức cường đại, tự nhiên cảm thấy Lý Thần Tú thể nội đủ loại biến hóa. Loại này phương pháp tu luyện, chính là hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy. Xem ra, cái này tiểu tử còn có dấu không ít bí mật a. Cây giả trong lòng, cũng không khỏi nghĩ như vậy. Trong vòng chỉ còn lại huyền tiêu chân khí thời điểm, Lý Thần Tú liền dựa theo huyền tiêu U Minh quyết phương pháp tu hành, đem huyền tiêu chân khí bày kín toàn thân, không để lọt không ngại, một ngày thời gian, liền đã đạo tâm kết thành. Rất tốt, theo ngày mai bắt đầu, lão nhân gia ta, liền bắt đầu trợ giúp ngươi thúc ma. Cây giả bỗng nhiên cười một tiếng, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tuyệt đối đừng ra ngoài, thực lực giảm lớn, ta còn thực sự lo lắng ngươi chết ở bên ngoài a. Ba loại chân khí, chỉ còn lại một loại, Lý Thần Tú thực lực, tự nhiên là giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, hắn không chút nào không lo lắng. Cho dù chỉ dựa vào một loại chân khí, hắn cũng có tự tin, cùng bất luận cái gì ngoại cảnh phía dưới người tranh phong. Công tử, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng sao? Tại ngày thứ hai, Tiết Tử Y ngay tại tu hành kiếm ý thời điểm, Lý Thần Tú đem Liêu Xấu Ngọc gọi. Không sai, xác thực có chuyện quan trọng, ngươi mang theo Chu Vân còn có Hồng Tụ Thúy ba người, ly khai tông môn 2 tháng đi. Đây là vì cái gì? Liêu Xấu Ngọc trong lòng kỳ quái, không minh bạch Lý Thần Tú làm như thế ý tứ. Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra Tiết Tử Y có thể sẽ tại bên trong tông môn gây sự tình. Hắn chỉ là nói ra, chờ đến chân truyền thi đấu về sau, ta khẳng định phải cao tông lịch luyện, sông sáo giang hồ. Nhưng là ngươi cũng biết rõ, bỏ mặc là nhóm chúng ta tông môn, vẫn là ta từng tại trong giang hồ thanh danh, cũng không tính là, quá tốt. Há lại chỉ có từng đó là không tốt lắm à, quả thực là hỏng bét ấu, Liêu Xấu Ngọc không khỏi oán thầm. Tu La Ma Tông, trong giang hồ, vốn chính là người người kêu đánh yêu ma chín đạo một trong. Mà Lý Trường Sinh cái tên này, tức thì bị Lục Phiến Môn xếp vào nhìn thấy danh sách phải giết bên trong. Giết cha giết mẹ, tự diệt cả nhà, trong giang hồ, nhiều năm chưa từng xuất hiện dạng này ác đồ. Liên liên Nam Sở Hoàng đế, cũng biết rõ Giang Châu Thành có hắn một người như vậy. Về sau không biết là ai truyền ra tin tức, nói hắn bái nhập Tu La Ma Tông, còn trở thành chân truyền. Rất nhiều chính đạo hào hiệp, cũng nghĩ đến chờ hắn sau khi đi ra, trừ ma vệ đạo đâu. Ngươi lần này xuống núi, phải cho ta an bài một cái thân phận, một cái ai cũng nhìn không ra sơ hở thân phận, về sau ta cần dùng. Lý Thần Tú có ý nghĩ này, đã rất lâu rồi. Đến giang hồ, mang một cái thiên hạ đến mà chu diệt danh tự, thu hoạch giết chóc giá trị là thuận tiện. Nhưng là một không xem chừng, đụng phải trừ ma vệ đạo chính đạo đại lão, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Vẫn là để Liêu Xấu Ngọc xuống dưới, cho mình sớm tạo một cái áo lót tương đối tốt. Được rồi, công tử, ngươi chuẩn bị muốn một cái tên là gì đâu? Giả tạo thân phận, đối với yêu ma chín đạo tới nói, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí rất nhiều yêu ma chín đạo đệ tử, đều là trốn ở thế gia đại tộc, danh môn chính phái bên trong. Lý Thần Tú đã phải dùng áo lót, kia khẳng định là dùng hồi trở lại tự mình bản mệnh. Cái thân phận này, công tử có cái gì khác cần lời nhắn nhủ sao? Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, nói ra, tu vi, ngay tại thiên nhân giao cảm chi cảnh, sau đó không thể dùng đao. Tự mình sát lục đao pháp, đã bị người biết rõ, vẫn là tại ngoài sáng trên đổi một loại binh khí đi. Không cần đao cũng tốt, đỡ phải bị trong môn người nhìn ra. Liêu Xấu Ngọc cũng biết rõ, chân truyền đệ tử bên trong, xem Lý Thần Tú khó chịu người, kỳ thật cũng không ít. Chỉ là, công tử ngươi còn am hiểu những binh khí khác sao. Từ khi nàng nhận biết Lý Thần Tú đến nay, cho tới bây giờ cái gặp hắn dùng đao. Lý Thần Tú ung dung cười một tiếng, khó nói ta sẽ nói, kiếm pháp của ta, không chút nào tại đao pháp phía dưới sao. Công tử quả nhiên lợi hại. Liêu Xấu Ngọc thế mà không có chút nào hoài nghi, một mặt tán thưởng. Cái này khiến Lý Thần Tú một trận xấu hổ, đã quyết định, nếu là xuống dưới khoác áo lót, nhất định phải tới trước hệ thống bên trong, học vài môn kiếm pháp. Đương nhiên, cũng nhất định phải là sát lục chi kiếm. Ta đạo một lấy sâu chi, giết chóc mà thôi. Chương 89, Ma cực chi cảnh, thi đấu sắp mở, canh thứ tư, cầu đặt mua. Lao thụ phong đại điện bên trong, Tiết Tử Y một bên lấy U Minh chi lực ma luyện kiếm ý, một bên nhíu mày. Làm sao cái này U Minh chi lực, càng ngày càng ít đâu. Nàng nhập lao thụ phòng, đã nhanh thời gian 1 năm. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, bên trong U Minh chi lực dư giả, mà lại cơ hồ là nàng một người, suốt ngày tại ma luyện kiếm ý. Về sau qua hơn 4 tháng, Lý Thần Tú lên núi, nàng ma luyện kiếm ý thời gian, liền thiếu đi một nửa. Bất quá còn tốt, Lý Thần Tú thị nữ, sẽ cho nàng chuẩn bị đồ ăn, cũng làm cho gần 3 năm không có hưởng qua nhân gian thức ăn ngon nàng, trò chuyện đồng hồ an ủi. Nhưng là một tháng trước, Lý Thần Tú thị nữ cũng xin phép nghỉ trở về. Không chỉ có thị nữ, vị kia bảo hộ đạo trưởng lão cùng ngoại môn chấp sự, cũng đều không thấy. Hiện tại, liền trên cây mặt U Minh chi lực, cũng ít đi rất nhiều. Tiết Tử Y luôn cảm giác, gần đây tựa như có chút xui xẻo vận. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Tiết Tử Y biết rõ, lại đến thay ca thời điểm. Lý Thần Tú tiến đến, Tiết Tử Y chính nhìn xem người sư đệ này, không khỏi nhíu mày. Vị sư đệ này, vốn là dáng dấp đẹp mắt, thế gian nam tử ít có thể so. Hiện tại, càng là nhiều một tia tà dị mị lực, nhìn lâu, nhường nàng đạo tâm đều có chút rung động. Một người dung mạo, sao có thể đạt tới loại cảnh giới này? Nhất là, đây là một cái nam nhân. Sư đệ, 3 ngày sau đó, chính là chân truyền thi đấu thời điểm, cái này cây giả ta liền không lại tới, ngươi đến nơi đây hảo hảo tu luyện đi. Lý Thần Tú hơi sững sờ, sau đó gật đầu trả lời, được. Đây là chuyện tốt, cũng không cần thiết cự tuyệt. Tiết Tử Y liếc mắt nhìn chằm chằm vị sư đệ này, sau đó liền quay đầu rời đi. Nàng hiện tại cảm giác, vị sư đệ này, có chút sâu không lường được. Chỉ bằng vào lực lượng tinh thần, tựa hồ có thể kích động tâm linh của nàng không nói. Một tháng trước, còn đem tự mình thuộc hạ toàn bộ phái đi xuống, giống như dự cảm được cái gì. Bất quá dạng này cũng tốt, tự mình tốt xấu ăn luôn nàng đi nhóm mấy tháng đồ ăn, cũng tiết kiệm tự mình tìm lý do, ăn bài các nàng rời tông. Hắc hắc, ngươi cái này đạo tâm trùng ma đại pháp thật có ý tứ, ta vừa mới thậm chí cảm giác được, nha đầu kia trong lòng có chút chấn động. Nghe được cây giả, Lý Thần Tú cũng không có phản bác. Đạo tâm trùng ma đại pháp vốn là có thể gia trì người tu luyện mị lực công pháp, bàng ban không nói, Hàn Bách bất quá là một cái gã sai vặt, tu thành môn này pháp môn về sau, lại cũng đạt được rất nhiều mỹ nữ ưu ái, mở rộng hậu cung. Tốt, nhàn thoại không nói, nha đầu kia đã không tới, vậy cái này 3 ngày ngươi cũng đừng ly khai, ta đem còn lại U Minh chi lực, toàn bộ cũng đánh vào trong cơ thể của ngươi. Nghe nói như thế, Lý Thần Tú hơi sững sờ, cũng đánh vào trong cơ thể của ta, chính ngươi không lưu sao. Cây giả cười ha ha một tiếng, còn lưu cái gì, cái này tu La Ma Tông, sắp liền phát sinh đại thay đổi. Nha đầu kia âm thầm cùng người liên hệ, ngươi không rõ ràng, nhưng là ta đều thấy rõ. Đại biến sắp nổi, nhóm chúng ta liền hảo hảo xem kịch đi. Lý Thần Tú nghe vậy, thần sắc trên mặt không hiểu, hắn đem liếu xấu ngọc các nàng phái xuống dưới, chỉ là lo lắng Tiết Tử Y chuyện xảy ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng là nghe cây giả kiểu nói này, tựa hồ còn có càng lớn sự tình sắp xảy ra. Ngươi tiểu tử cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, lấy ngươi chút thực lực ấy, phát sinh cái gì cũng không có quan hệ gì với ngươi. Dù sao, ngươi cũng đưa ngươi những cái kia thiếp thất phái đi xuống, hảo hảo ở tại chân truyền thi đấu về sau, quan sát một cái nguyên phòng hoặc là A Tỷ chân ý, đến lúc đó lao nhân ra ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Hiện tại, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Lý Thần Tú nghĩ cũng phải, ngồi ngay ngắn ở cây giả phía dưới, đạo tâm chủng ma công pháp liền khu xử. Sau đó, dễ cây giả bộ, U Minh chi lực, bắt đầu bao phủ toàn thân của hắn. Ma chủng tu luyện, theo thứ tự là lập ma, nuôi ma, thúc ma, thành ma, ma cực. Lúc này Lý Thần Tú, trải qua cây giả trợ giúp, đã đứng ở thành ma chi đỉnh, lại hướng lên một bước, chính là ma cực kỳ. Vừa vặn, có thể mượn cái này cơ hội, đến ma cực chi cảnh. Cái này một cảnh, kỳ thật cũng chính là đem đạo tâm chủng ma đại pháp, tu hành đến thiên nhân hợp nhất. Bất quá, cùng bình thường thiên nhân hợp nhất khác biệt, hẳn là ma chủng cùng người đã hợp hai là một, tăng thêm đạo thai cũng đã bắt đầu dung nhập. Hắn có thể cảm giác ứng thiên trong đất huyền tiêu cùng U Minh chi lực, mượn chi cho mình dùng. Mà lúc này tu La Ma Tông, thì bắt đầu dài đến 3 ngày cuối năm thi đấu. Ngày đầu tiên, tự nhiên là ngoại môn tranh phong, quyết ra trở thành nội môn đông đảo đệ tử. Cùng Lý Thần Tú tham gia một lần kia, mỗi ngọn núi bên trong, có một cái nội môn đệ tử thăng tiến đến. Lần này, liền không có giống Lý Thần Tú dạng này người, một người giết hết 2 đỉnh núi. Đồng thời, cũng không có vừa vào cửa liền đắc tội trưởng lão hoặc là chân truyền đệ tử người. Ngày thứ 2, thì là nội môn luận pháp. Luận pháp đài bên trên, đông đảo nội môn đệ tử, bắt đầu một năm này trận chiến cuối cùng. Nhưng là lần này luận pháp, nhưng lại xa xa không có thường ngày mấy năm kích tình. Cho dù là ở trên một năm, Tiết Tử Y chiến lược nội môn, tại nàng tấn thăng chân truyền về sau, những người khác vẫn là có cửu báo cửu, đánh sinh động. Một năm này lại lớn không giống nhau, Lý Thần Tú sát phạt một vòng, chết hơn 40 nội môn đệ tử không nói. Liên liên chân truyền chi vị, cũng sớm liền bị hắn đoạt đi. Rất nhiều nội môn đệ tử, bây giờ không có biện pháp, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đành phải khiêu chiến Lý Thần Tú cùng một đám tiến đến người mới, qua loa xong việc. Cái kia ra hỏa, lần này cũng muốn tham gia chân truyền thi đấu đi. Luận pháp đài một chỗ ngóc ngách bên trong, Vệ Nhược Lan chăm nhàm chán mại, hướng phía Tả Tiểu Thanh hỏi. Một năm này, nếu không có Lý Thần Tú hành không xuất thế, nàng khẳng định là muốn tranh một chuyến chân truyền chi vị. Hiện tại, không có gì tốt tranh, nàng cũng dứt khoát cá ướp muối. Nàng thế nhưng là biết rõ, vị này Tả trưởng lao nữ nhi, thế nhưng là đối Lý Thần Tú si mê cực kỳ, phàm là Lý Thần Tú tin tức, nàng đều rất là để ý. Không tệ, ta nghe một vị chân truyền sư tỷ nói, đã có rất nhiều người quyết định tại chân truyền thi đấu bên trên khiêu chiến hắn. Vệ Nhược Lan nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói đến vẫn là giết Mộ Dung Ngự Yên lưu lại hậu hoạn a, chỉ là không biết rõ, kia nữ nhân chết về sau, có phải hay không cũng sẽ đem những cái kia mê luyến nàng chân truyền mang đi đâu. Khẳng định sẽ, Lý Sư Huynh tuyệt sẽ không bại. Tả Tiểu Thanh chém đinh chặt sắt, so bất luận kẻ nào đều muốn tự tin. Thứ ba ngày, Tu La Ma Tông chủ phòng, Tu La trên đỉnh, vang lên 7 tiếng chuông vang. Tất cả mọi người rõ ràng, mỗi năm một lần chân truyền thi đấu, ngay tại hiện tại bắt đầu. Mới thập đại chân truyền, liền muốn tại cái này một ngày quyết ra tới. Đồng thời, còn có rất nhiều biết rõ chân truyền vô vọng đệ tử, đang ma quyền sát trưởng, hoặc là lao binh khí, muốn tại lần này có oán báo oán, đem quá khứ một chút chân truyền mâu thuẫn, một lần giải quyết xuyên. Chương 90, Đăng Thiên Đài, thập đại chân truyền. Sư đệ, nhóm chúng ta có thể đi qua. Tây giả bên cạnh, Tiết Tử Y một thân tử y đi hề, gánh vác trường kiếm, hướng về phía Lý Thần Tú nói. Lý Thần Tú nghe vậy, ung dung mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tiết Tử Y nhìn thấy hắn cái này trong mắt quan mang, trong lòng sinh ra dị dạng, một đạo kiếm khí chạm tại tự mình trong tim. Tâm kiếm chi thuật, chặt đứt ngoại ma. Thời gian đã đến sao? Lý Thần Tú mỉm cười đứng dậy, tuấn giật trên mặt, nhìn xem phía Nam Tu La phòng, đầy dây đều là lạnh lạnh sắc cơ. Giết chóc giá trị, ta tới. Mà tại bên cạnh hắn Tiết Tử Y, đồng dạng là mặt mày như kiếm, phong mang tất lộ nhìn xem bên kia. Đi thôi. Toàn bộ lao thụ phong bên trên, cũng chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cái gì giao phó. Tu La Phong, lúc này tất cả đỉnh núi các đệ tử chân truyền, đều đã lộn xộn đến mà tới. Trước trên đỉnh, có một đoạn ngọn núi trực tiếp rút lên, bị người một kiếm trẻ thành một cái bình đài. Đây chính là Tu La Ma Tông vị thứ hai pháp thân chân nhân, Nguyên Phòng Phong Tổ Sư, cho tông môn cố ý gọt ra Đăng Thiên Đài. Đăng Thiên Đài, tên như ý nghĩa, ngọn núi này cũng các loại thiên. Bên thắng, trèo lên tu hành chi thiên, kẻ bại, trèo lên minh giới chi thiên. Chư vị đệ tử, các ngươi đã tới, vậy cái này lên trời chi đấu, liền trực tiếp bắt đầu đi. Tu La Ma Tông trưởng giáo không có hiện thân, lại là bốn phong trưởng lão hội tụ một đường, chủ trì tràng tỷ đấu này. Theo lý thuyết đến, hẳn là có ngũ phong trưởng lão. Thế nhưng là lão thụ phong phía trên, Tiết Tử Y trước đó, trăm năm không có chân truyền đệ tử bước vào, liền chỉ còn lại bốn ngọn núi. Thật muốn nhìn thấy, Lý Trường Sinh tiểu nhi kia, là như thế nào bị những cái kia chân truyền đệ tử đánh giết. Ngoại môn bảy mạch trưởng lão, tự nhiên cũng có tư cách đến quan sát một trận chiến này. Bọn hắn vị trí địa phương khá xa, lại không ảnh hưởng quan chiến. Phí trưởng lão hận hận lời nói, nhường bên cạnh Tả trưởng lão trực tiếp nhíu mày. Hắn là một cái không ưa thích cùng người kết thù kết toán người, cảm thấy phí trưởng lão hiện tại, đã đi vào đường tà đạo. Kia Lý Trường Sinh, rõ ràng là trong môn tài năng xuất chúng nhất thiên tài, hà tất phải như vậy đâu. Chấp pháp điện Dương trưởng lão, lạnh lùng nhìn thoáng qua phí trưởng lão, cười nhạo một tiếng, lần này cũng không có chảo phúng hắn. Chỉ cần lần này, vị kia đệ tử có thể theo Đăng Thiên Đài trên bình yên vô sự xuống tới, chính là đối phí trưởng lão tốt nhất chảo phúng. Dựa theo những năm qua lệ cũ, chư đệ tử trước định thập đại chân truyền chi vị, lại riêng phần mình khiêu chiến giao đấu. Nói xong, Tu La phong trưởng lão, hướng phía dưới đám người nói ra, mời lên một lần thập đại chân truyền giành trước đài. Thập đại chân truyền là mỗi năm thi đấu đều muốn tuyển qua. Vị này trưởng phong trưởng lão một tiếng nói rằng, liền có là cái bóng người từ các nơi bay ra, sau đó trở lại trên đài cao. Những người này chia làm tứ địa, hai cái địa phương ba người, hai cái địa phương hai người. Lần trước thập đại chân truyền, trong đó Tu La Phong cùng Huyết Hải Phong, đều có ba vị, Nguyên Phòng Phong cùng A Tỳ Phong, thì đều có hai vị. Những đệ tử này thực lực, theo ta nhìn, cũng không kém được bao nhiêu. Sư đệ có thể nhìn xem, vị kia ngươi xem nhất là không vừa mắt, vậy liền tuyển hắn đi. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua trên đài, quét qua cái này 10 cái đệ tử, 9 nam 1 nữ, xem khí thế cũng tự nhiên mà thành, rất rõ ràng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn tùy ý cười một tiếng, ta xem một chút cũng kém không nhiều, sư tỷ để cho ta giết cái nào, ta liền đi giết cái nào. Nói chuyện thời điểm, Lý Thần Tú trong lòng có điểm tiếc nuối. Vậy mà không phải trước giải quyết tư toán, lại tranh thập đại chân truyền chi vị. Xem ra, hắn muốn mượn cái này cơ hội, hảo hảo thu hoạch giết chóc đáng giá ý nghĩ, nhất định là không thể thành công. Ta tuyển Nguyên Phòng Phong Quách tiểu tứ, ngươi tuyển A Tỷ Phong Thái Khôn đi. Tiết Tử Y trong lúc nói chuyện, cũng đã định ra bọn hắn muốn khiêu chiến đối tượng. 10 vị chân truyền đệ tử, rất là ngẫu ngạo nhìn xem phía dưới chân truyền đệ tử. Bọn hắn nhãn thần bên trong, không vui không buồn, tựa hồ không quan tâm bất luận kẻ nào lên đài khiêu chiến. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cảm thấy, sẽ có người không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến. Dù sao các đệ tử chân truyền đều là thực lực gì, bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Thật muốn có người có thể khiêu chiến bọn hắn, cũng sẽ không thời gian 3 năm, thập đại chân truyền không có đổi hơn người. Viên trưởng lão, ngươi cảm thấy lần này, sẽ có người khiêu chiến 10 vị chân truyền sao? Đồng nhiên, A Tỷ Phong trưởng Phong Vương trưởng lão, hướng về phía Nguyên Phòng Phong trưởng Phong Viên trưởng lão hỏi. Viên trưởng lão vướt râu cười một tiếng, theo lão phu xem ra, hẳn là không có. Chân truyền đệ tử thực lực, một năm này cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Vậy cũng không nhất định, viên trưởng lão. Đồng nhiên, Tu La Phong đại trưởng lão cười một cái, thuận miệng trả lời một câu. Đại trưởng lão, lời này nói như thế nào? Tu La Phong chính là Ngũ Phong đứng đầu, bọn hắn trưởng Phong trưởng lão, dĩ nhiên chính là toàn bộ Tu La Ma Tông đại trưởng lão. Mà lại, vị này đại trưởng lão, vẫn là trưởng giáo sư đệ. Đại trưởng lão không có trả lời, chỉ là cười mị mị nhìn xem phía dưới. Sau đó, hắn ung dung thở dài, 3 năm qua, thập đại chân truyền, không có một cái nào đột phá ngoại cảnh, thậm chí, bọn hắn sợ hãi thất bại, liền thử cũng không dám thử. Ta Thánh Tông đệ tử, sao có thể như thế sợ khó mà dừng lại, chân truyền đệ tử, cũng xác thực muốn đổi một đuổi. Bên cạnh 3 vị trưởng lão, nghe được hắn về sau, cũng không khỏi khẽ giật mình. Đại trưởng lão nói đến xác thực không sai, bây giờ thập đại chân truyền, so với bọn hắn trước đây, đúng là muốn gan nhỏ nhiều. Võ đạo chi lộ, một mực dạng này đi xuống, sớm muộn cũng sẽ đi thành tuyệt lộ. Liên tại bọn hắn nghĩ đến, lần này thi đấu về sau, nhất định phải hảo hảo quản giáo một cái tất cả đỉnh núi đệ tử thời điểm. Đăng thiên đài phía dưới, một cái thân ảnh màu tím, nhảy lên một cái. Như là một đạo thiểm điện, xuất hiện ở đăng thiên đài phía trên. Nữ tử này mặt mày thanh tú, nhưng mà trong đôi mắt, lại có vẻ cực kỳ hung lệ. Toàn thân kiếm khí khuấy động, giống như ngăn tại nàng trước mặt đồ vật, đều muốn bị nàng kiếm khí đánh nát. Là nàng. Nguyên Phòng Phong Viên trưởng lão trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới nữ tử này thân phận. Tiết Tử Y, năm ngoái nhập môn chân truyền đệ tử. Năm đó đệ tử này bằng vào một môn sát sinh trảm diệt kiếm quyết, quét ngang nội môn thời điểm, hắn còn cho rằng người này chọn Nguyên Phòng Phong. Dù sao, sát sinh trảm diệt kiếm quyết chính là Nguyên Phòng Phong truyền xuống một môn kiếm quyết. Nhưng không có nghĩ đến, nàng cuối cùng lựa chọn là trăm năm không người hỏi thăm lão thụ phong. Kết quả này, nhường viên trưởng lão lại là tức giận lại là tiếc hận. Tức giận là đệ tử này không biết chuyện, tiếc hận là, hảo hảo một cái thiên tài, nói không chừng cứ như vậy phế đi. Tiết Tử Y lên đài, không chỉ có nhường tất cả trưởng lão kinh ngạc, đông đảo chân truyền đệ tử, thì càng là kinh dị. Lại là nàng, nàng không phải mới nhập chân truyền 1 năm sao? Không sai, vẹn vẹn 1 năm, nàng liền có khiêu chiến thập đại chân truyền thực lực sao? Ta xem cũng kém không nhiều, liền liền trưởng giáo đại nhân, cũng đã từng tán dương qua thiên tư của nàng, chắc là sẽ không sai. Tiết Tử Y sau khi lên đài, không để ý đến những nghị luận này rối rít đệ tử, hờ hững nói ra, Quách tiểu tứ, đi ra đánh một trận. Chương 91, một kiếm chém địch, thần tú lên đài. Quách tiểu tứ, đi ra đánh một trận. Tiết Tử Y một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới, nàng vừa lên đài, chọn chính là thập đại chân truyền đứng đầu, Nguyên Phòng Phong Quách tiểu tứ. Quách tiểu tứ, danh tự không dễ nghe, không có chút nào một điểm bá khí. Mà lại, hắn tướng mạo, so với đồng dạng nữ tử, đều muốn thấp một mảng lớn. Nhưng là trong môn chân truyền, nhưng không có bất luận kẻ nào dám xem thường hắn. Chân truyền đệ nhất vị trí, chính là dùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chiến ra. 3 năm đến nay, từ khi trên một vị chân truyền đệ nhất Hàn Không Lạnh, tấn thăng ngoại cảnh thất bại, bế quan không ra bỏ mình về sau, hắn liền một mực chiếm cứ lấy chân truyền đệ nhất vị trí. Thời gian 3 năm, chưa từng có bất luận cái gì chân truyền đệ tử, có dũng khí hướng hắn khiêu chiến. Đừng nói trên đài tranh phong, liền liền tự mình giao đấu đều chưa từng có. Quách tiểu tứ bởi vì thân cao vấn đề, làm người cực kỳ hung tàn, không thể gặp cao hơn hắn người. Giao thủ thời điểm, xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, có thể chém giết, tuyệt không để lại người sống. Có thể trọng thương, tuyệt sẽ không nhường đối phương vết thương nhẹ. Không nghĩ tới, Tiết Tử Y vừa lên đến liền chọn tới hắn. Cái này một cái, có trò hay để nhìn. Đừng nói phổ thông chân truyền đệ tử, liền liền cái khác 9 vị chân truyền, cũng cảm giác có ý tứ. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Tất cả mọi người, lập tức một mặt trêu tức nhìn xem Quách tiểu tứ. Quách Tiểu Tứ theo trong mọi người đi ra, sắc mặt tâm trầm, cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Tiết Tử Y đúng không, ngươi là muốn chết. Tiết Tử Y cười lạnh, không muốn lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian rút kiếm. Quách Tiểu Tứ bởi vì tự thân vấn đề, bình sinh hận nhất người khác dùng hình dung nữ nhân hình dung từ để hình dung hắn. Đối với hắn mà nói, đây chính là một loại vũ nhục. Sau đó, hắn theo thập đại đệ tử bên trong bay ra, đứng ở Tiết Tử Y đối diện. Tiết Tử Y lạnh lùng nhìn xem hắn, bởi vì thân cao thon dài, có vẻ hơi nhìn xuống ý vị. Quách Tiểu Tứ cảm giác loại này nhục nhã hắn đã chịu đủ, ngang nhiên rút kiếm, liền hướng phía Tiết Tử Y công tới. Kiếm thứ nhất chính là Nguyên Phòng Phong Bí truyền Nguyên Phòng Sát Lục Kinh bên trong diễn sinh kiếm thuật. Lấy hắn tu vi, tự nhiên là không cách nào tham ngộ Nguyên Phòng Sát Lục Kinh bên trong tinh túy, nhưng là cũng không ảnh hưởng, hắn đem Nguyên Phòng kiếm bên trong một chút ý vị dung nhập tự thân kiếm thuật bên trong. Một kiếm này ra, chung quanh quan chiến chân truyền đệ tử, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ sát ý bức người. Chỉ cần thấy được một kiếm này, tựa hồ có khí lạnh trực tiếp theo đáy lòng mà lên. Tốt một cái Sát Lục chi kiếm, viên trưởng lão dạy bảo không tệ. A Tỷ Phong Vương trưởng lão cũng là tinh tu sát kiếm người, nhìn thấy Quách Tiểu Tứ một kiếm này, cũng không khỏi tán thưởng ra. Tại bọn họ dưới, có lẽ chỉ có Thái Khôn có thể tới so sánh. Quá khen rồi, quá khen rồi, cái này tiểu tử thiên tư không được, chỉ là chịu khổ cực mới có bây giờ thành tựu. Nói là khen, nhưng nhìn hắn một mặt ý cười, lại tràn đầy tự đắc. A Tỷ, Huyết Hải hai đỉnh núi trưởng lão gặp đây, một mặt xem thường. Ngược lại là Tu La Phong vị kia đại trưởng lão, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn xem Tiết Tử Y. Hắn nghĩ biết rõ, vị này bị tự mình sư huynh tán thưởng thiên tài, đến cùng sẽ có thủ đoạn gì pha cục. Tiết Tử Y thần sắc không thay đổi, nhìn thấy người này rút kiếm, đồng dạng cũng là một kiếm chém tới. Lấy kiếm đôi kiếm. Đây chính là nàng phá địch thủ đoạn. Theo Tiết Tử Y một kiếm này chém ra, nồng đậm U Minh chi khí tràn ngập ra. U Minh chi khí mênh mông cuồn cuộn, mà có một đạo băng lãnh kiếm khí bản tủ trong đó, không bị U Minh chi khí chỗ nhiễu. Cái này theo Tiết Tử Y một kiếm mà ra U Minh chi khí, trong nháy mắt liền đem Quách Tiểu Tứ bao phủ lại. Sát khí của hắn hoàn toàn bị bức lui trở về. Thay vào đó, thì là Tiết Tử Y bén nhọn hơn, càng thêm sát khí lạnh như băng. Một kiếm tấn mãnh như kinh mang kích điện, như trường hồng kinh thiên, hàn khí thấu xương từ một kiếm này mà ra. Quách Tiểu Tứ lập tức cảm giác trong lòng vô cùng băng lãnh, phảng phất suy nghĩ cũng đông kết. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, sáng như tuyết kiếm quang, vừa lúc theo trước mắt hắn sẽ qua. Quách Tiểu Tứ nghĩ lui, vậy mà lúc này, lại thế nào lui được đâu. Kiếm quang đã tới, trực tiếp vạch phá cổ họng của hắn, kiếm khí nhập thể, tại toàn thân của hắn tứ ngược. Ngươi! Quách Tiểu Tứ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn thậm chí ngay cả đối phương một kiếm cũng không có đón lấy. Ngón tay cực không cam tâm, chỉ vào Tiết Tử Y. Rốt cục, hắn nhắm mắt lại, ngã xuống đăng thiên đài bên trên. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ xuất một kiếm. Dưới đài đúng là khó có thể tin nhãn thần. Không ai từng nghĩ tới, chân truyền đệ nhất Quách Tiểu Tứ, vậy mà không ngăn được Tiết Tử Y một kiếm. Cao hơn ngồi Nguyên Phòng phong trưởng lão, lập tức liền đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tử Y kiếm trong tay, chính nhìn xem ngã xuống ái đồ. Vẻ mặt mà hít một tiếng, lại cũng không nói gì. Đăng thiên đài bên trên, sinh tử không do người. Quách Tiểu Tứ ở đây trên đài, giết qua không ít người, bây giờ hắn bị người giết chết, tựa hồ cũng là thiện ác hưu báo. Tốt, rất tốt. Tu La Phong đại trưởng lão vỗ tay cười to, cái này Tiết Tử Y thật sự là bất thế gia kiếm đạo thiên tài a. Nàng tham ngộ U Minh lão thủ kinh, lại không giống cái này kinh thư bên trong, đem U Minh chi ý dung nhập cây giả từ tính bên trong, ngược lại đem U Minh chi ý dung nhập trong kiếm. Cuối cùng, kiếm ra liền dẫn coi U Minh chi ý, tương lai chưa hẳn không thể theo lão thủ phong bên trên đi ra một cái kiếm đạo. Nghe xong hắn, cái khác các vị trưởng lão cũng không khỏi đến lạ mắt dị dạng, nhìn xem Tiết Tử Y. Tiết Tử Y chém giết Quách Tiểu Tứ về sau, không nói một lời, yên lặng liền đứng qua một bên. Nếu như nàng nghe được Tu La Phong trưởng lão đối nàng phân tích về sau, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì đem U Minh chi ý dung nhập trong kiếm, nàng chỉ là dùng kiếm ý cùng U Minh chi lực đối kháng thời gian quá dài, mang tới một chút U Minh chi ý thôi. Tương lai thành tiểu ngoại cảnh trước đó, còn muốn nghĩ biện pháp đem những này U Minh chi ý mài đi, trở về kiếm tính. Lao thụ phong Tiết Tử Y bại Nguyên Phòng phong Quách Tiểu Tứ, là chân truyền đệ tử thứ nhất, nhưng có người có lo nghĩ. Đại trưởng lão nhìn xem phía dưới, trong miệng nói ra, nếu là có người không phục, chi bằng lên đài đánh với nàng một trận. Sau khi nói xong, thật lâu không ai lên tiếng. Tất cả mọi người, tựa hồ y nguyên đắm chìm trong Tiết Tử Y một kiếm chém ra phong thái bên trong. Rất tốt, đã không có người đâu có lo nghĩ, vậy có phải còn có những người khác lên đài khiêu chiến cái khác chân truyền. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ trong đám người, liền có một cái bóng trắng, phiêu nhiên mà lên đăng thiên đài. Là hắn, lại là hắn. Hắn làm sao dám, hắn dựa vào cái gì dám lên đài. Lý Trường Sinh, hắn thật sự là muốn chết ta. Lên đài người, dĩ nhiên chính là Lý Thần Tú. Bất quá hắn lên đài, lại đưa tới càng nhiều người nghi ngờ, so vừa mới Tiết Tử Ý lên đài thời điểm, nhận nghi ngờ càng nhiều. Tại tất cả chân truyền đệ tử trong mắt, Lý Thần Tú cho dù là giết ra nội môn, nhưng là so với Tiết Tử Y cái kia bị trưởng giáo tán thưởng thiên tài, còn muốn kém hơn không ít. Những này nghi ngờ, hắn hoàn toàn không thêm để ý tới, đi đến đăng thiên đài ở giữa, nhàn nhạt nói ra, Thái Khôn, đi ra đánh một trận đi. Chương 92, đầu tiên là một kiếm, lại là một đao. Lý Thần Tú sau khi lên đài, tự nhiên dựa theo cùng Tiết Tử Y đã nói xong, lựa chọn A Tỷ Phong Thái Khôn. Mà Thái Khôn, thình lình chính là lúc này chân truyền thứ hai người. Cái này tiểu tử, quả nhiên là muốn chết. Nơi xa trong góc, điển tàng các phí trưởng lão, cười ha ha một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Lý Thần Tú muốn chết dục vọng, vậy mà vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Nhìn như vậy đến, cũng không cần những cái kia chân truyền đệ tử đi khiêu chiến hắn. Mà hạ viện tả trưởng lão, thì bỗng nhiên thở dài, phí trưởng lão, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Lý Trường Sinh thắng, kết quả sẽ là như thế nào? Làm sao có thể? Phí trưởng lão đỏ lên mặt nói ra, Thái Khôn 3 năm trước đó, cũng đã là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Chân truyền thứ. Lý Trường Sinh, dựa vào cái gì có thể thắng được Thái Khôn? Tả trưởng lão lắc đầu, vừa mới Tiết Tử Y lên đài thời điểm, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Hiện tại Lý Thần Tú lên đài, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Khó nói bọn hắn liền không biết rõ, tuyệt thế thiên tài loại này đồ vật, ra một cái, liền có khả năng ra hai cái sao. Phí trưởng lão, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, tả trưởng lão liền không nói thêm lời, tiếp tục hướng trên đài nhìn lại. Vốn còn nghĩ, trong chúng ta, ai có thể đem cái này tiểu tử giết? Không nghĩ tới, hắn lại trên đăng thiên đài muốn chết. Vân Phi rất là bất đắc dĩ, hướng về phía bên cạnh Ngô Tinh Thần nói. Không năng thủ lưỡi đao người này, là Ngô Mỗ tiếc nuối a. Ngô Tinh Thần nghĩ đến tự mình muội muội Ngô Nguyệt Nhi, trong lòng liền không khỏi sinh ra đối Lý Thần Tú thống hận. Hắn lần này, đặt quyết tâm, muốn tại mọi người trước đó, đem Lý Thần Tú chém giết. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thần Tú trực tiếp liền lên đăng thiên đài muốn chết. Tại bên cạnh bọn họ, còn có một cái thần sắc hôi bại cụt một tay người, mặt mũi tràn đầy đều là tự ý. Người này, chính là trước đây mạnh mẽ xông tới lao thụ phòng, bị Tiết Tử Y một kiếm tay cụt Trịnh Luân. Hắn lúc ấy trở về sau, nhìn quan hệ rất tốt các sư huynh đệ, nhưng không có một người, nghĩ đến đi báo thủ cho hắn. Thậm chí, hắn đã được đến tin tức, còn có người nghĩ thừa dịp chân truyền thi đấu, khiêu chiến với hắn. Trịnh Luân lần này đến đây, đã là ôm lòng quyết muốn chết tới. Hắn tới mục đích, chính là muốn nhìn xem Tiết Tử Y cùng Lý Thần Tú hai người bị người khiêu chiến chết đi. Nhưng mà, Tiết Tử Y trực tiếp liền trở thành chân truyền, hắn chỉ có thể chờ mong Lý Thần Tú bị Thái Khôn giết chết. Thái Khôn, từ nhỏ ngày thường nam sinh nữ tướng, chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất mỹ nam tử. Đương nhiên, Lý Thần Tú lên đài về sau, hắn cũng đã không phải. Mà lại so sánh Thái Khôn, Lý Thần Tú nhiều một tia nam nhi mới có phong thần ngọc lập, Thái Khôn thì hoàn toàn có thể nói là một cái ẻo lả. Nhìn thấy cái này trong tông môn, lại còn có so với mình hơn tuấn mỹ chân truyền đệ tử, Thái Khôn tại Lý Thần Tú lên đài đệ nhất khắc, liền đối với hắn có sát ý. Rất tốt, đã sớm nghe nói, chân truyền đệ tử bên trong nhiều một cái không sợ chết. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là muốn chết tới. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn hắn một chút, nhìn thấy người này lùng trang diễm mạn, bờ môi thậm chí còn có một tia đỏ ửng, trên đầu đâm một đóa hoa tươi, không khỏi sinh ra chán ghét cảm giác. Bất nam bất nữ đồ vật, muốn động thủ liền mau. Ít nói lời vô ích. Thái Khôn nghe vậy, lập tức giận dữ, nắm chặt trường kiếm bên hông, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử, A Tỷ địa ngục tư vị. Nói xong, một thanh đen nhánh trường kiếm, từ bên hông rút ra. Kiếm ra về sau, không trung tựa hồ truyền đến bách quỷ đêm khóc kêu rên thanh âm. Nghe vào trong tai, liền cảm giác có một tia làm người ta sợ hãi. Sau đó, trường kiếm hướng phía Lý Thần Tú chém tới, quỷ khí âm trầm, hắc khí cơ hồ đem Lý Thần Tú hoàn toàn bọc lại. A Tỷ chảm tuyệt kinh. Đồng dạng là Tu La Ma Tông một môn sát đạo công pháp. Thái Khôn tham nộ cái này kinh thư về sau, lại giết chết đồng nam đồng nữ vô số, đã luyện thành một chiêu trực thấu linh hồn A Tỷ Trảm Linh Kiếm. Một kiếm ra, kiếm ý tựa hồ đánh vào đối thủ linh hồn, kiếm khí thì chém đối thủ nhục thân. Phàm là bên trong hắn một kiếm, đều thê thảm mà chết. Nhìn thấy Thái Khôn một kiếm này, Tiết Tử Ý mày nhữ lại đến cực gấp. Nếu không phải nơi này tình huống không thích hợp, nàng thậm chí muốn làm trận rút kiếm, đem người này chém giết. Lấy sinh hồn tế kiếm, tà ma ngoại đạo, quả nhiên đáng chết. Vương trưởng lão, về sau nếu là có cơ hội, ngươi vẫn là phải hảo hảo dạy bảo một cái ngươi đệ tử này, tu hành chi đạo vừa mới bắt đầu, liền bắt đầu cầu ngoại vật đến để cao thực lực. Như vậy, làm sao có thể đi đến đỉnh phong? Đại trưởng lão nhìn thấy Thái Khôn một kiếm này, nhịn không được nhíu mày nói. Hắn cũng không phải đối Thái Khôn lấy linh hồn tế luyện của mình kiếm khí có ý kiến gì không, chẳng qua là cảm thấy, hắn ngoại cảnh không thành, nên tiêu càng nhiều thời gian, đặt ở tự mình tự thân trên tu hành. Luôn luôn truy cầu ngoại vật, khi nào mới có thể vào ngoại cảnh cánh cửa A. Lão Phu minh bạch, về sau nhất định đối với hắn chặt chẽ dạy bảo. A Tỷ Phong Vương trưởng lão, liền vội vàng gật đầu xưng là. Về sau, Thái Khôn đã không có sau đó. Lý Thần Tú tại Thái Khôn xuất kiếm về sau, trực tiếp hoành không mà lên, buôn lôi đao từ sau lưng rút ra. Chung. Đao quang lóe lên, chính là bạt đao thuật khởi thế. Một đao kia, quét sạch bên cạnh tĩnh mịch nồng hậu dày đặc quỷ khí. Bạt đao thuật về sau, thì là thiên vấn đao thứ hai. Âm dương ba hợp, dị bản hóa không. U minh chân khí, theo thể nội mênh mông quần quận mà ra, cả người giống như nhân gian chi ma nhất. Những này quần quận mà ra chân khí, thoáng chốc liền đem quỷ khí che lại, đem chiến cuộc biến thành tự thân trường khống. Lý Thần Tú chợt phát hiện ra bộ dáng, khác tất cả mọi người kinh dị. Hán tuấn mỹ gương mặt, thoáng chốc trở nên yêu dị vô cùng, hai mắt tinh thần phân chấn, nếu như điện thiểm, cất giấu rất ma quái mị lực. Đạo tâm trùng ma đại pháp, đem một cái nhân khí chất cơ hồ lớn đổi. Ngay tại vừa mới, Tiết Tử Im một kiếm chém ra u minh chi lực, hiện tại Lý Thần Tú thì càng là trực tiếp liền sử xuất u minh chân khí. Không phải nói lao thụ phong u minh lão thụ kinh, mấy trăm năm cũng không có người nhập môn, đã bị trong môn không sai biệt lắm từ bỏ sao. Làm sao hiện tại, mới hai cái truyền nhân, liền hai cái đều tựa hồ đã đem kinh này nhập môn kính. Đừng nói chúng đệ tử, liền liền tu la phong đại trưởng lão, cũng ở trong lòng kinh nghi. Khó nói, lao thụ phong tại thế hệ này, có thể hưng khởi sao. Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn suy nghĩ, tại thiên vấn đao thứ hai sử xuất một nửa, quỷ khí đã toàn bộ biến mất về sau. Hắn cuối cùng một đao, liền đi theo ra. Thần đao chảm. Đao quan sát đối phương đao mà qua, tử sắc đường cong ở bên trong chập chờn, giống như một cái lôi long. Trường đao thẳng vào, sát khí rào rạt, giống như là u minh địa ngục mà đến. Suy. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thái Khôn né tránh không kịp, trực tiếp bị một đao đâm vào lồng ngực lệch trái địa phương, chính là trái tim vị trí. Tiên huyết phun ra, vị này chân truyền thứ hai đệ tử, như vậy chết tại đăng thiên đài phía trên. Lý Thần Tú thay đổi ba thức đao pháp, mà trong mắt mọi người, hắn lại vẻn vẹn ra một đao. Đầu tiên là một kiếm, lại là một đao. Thập đại chân truyền hai vị trí đầu đệ tử, liền bị lao thụ phong chỉ có hai cái đệ tử thay thế. Chương 93, thi đấu kết thúc, lựa chọn. Lý Thần Tú chém giết Thái Khôn về sau, thu hồi buôn lôi đao, biểu lộ nhàn nhạt, đi tới Tiết Tử Y bên cạnh. Dưới đài thì là một mảnh yên tĩnh, nhìn xem hai người bọn họ. Lao thụ phong thật là ngũ phong bên trong phế phong sao. Vì cái gì, một tòa phế trên đỉnh, sẽ xuất hiện dạng này nhân vật. Không có người nói chuyện, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nguyên Phòng Phong cùng A Tỷ Phong hai vị trưởng lão lẫn nhau đối mặt, đều là một trận khó tả xấu hổ. Vốn là thuộc về bọn hắn hai đỉnh núi đệ nhất chân truyền cùng thứ hai chân truyền, trong nháy mắt, liền đổi người khác. Mà lại, hai người kia, cũng đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử A. Huyết Hải Phong trưởng lão, thì một mặt hiếu kỳ, kinh ngạc tại bọn hắn thực lực của hai người. Trong lòng suy nghĩ, có hay không có thể nhường các đệ tử, lại đi tham ngộ một cái u minh lão thụ kinh. Tốt, rất tốt, lão thụ phong hương thịnh có hy vọng. Chòe nụ à toài. Tu La Phong đại trưởng lão, thì là ý cười đầy mặt, nhìn xem cái này tựa như một đôi bích nhân hai người. Trong tông môn, có thể có như vậy thiên tài, chính là Tu La Ma Tông đại hưng. Lão thụ phong Lý Trường Sinh, chiến bại A Tỷ Phong Thái Khôn, là chân truyền thứ hai. Chư vị đệ tử, nếu có lo nghĩ, có thể lên đài một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, như là vừa mới Tiết Tử Y chiến bại Quách Tiểu Tứ thời điểm, một trận trầm mặc. Phía dưới đông đảo đệ tử, nhất là tự nhận là cùng Lý Thần Tú cùng Thâm Cửu Đại Hận đệ tử, từng cái cúi đầu, tựa hồ sợ bị Lý Thần Tú nhìn thấy đồng dạng. Như vậy, phải chăng còn có những người khác, muốn khiêu chiến thập đại chân truyền chi vị? Đại trưởng lao đón lấy, lại tiếp tục hỏi. Cha hỏi đồng thời, đối phía dưới đệ tử tràn đầy chờ mong. Hy vọng bọn họ bên trong, có thể có đệ tử khác. Cùng Tiết Tử Y cùng Lý Thần Tú, có can đảm khiêu chiến. Nhưng là, hắn cuối cùng thất vọng. Đợi rất lâu, cuối cùng không có thứ ba vị đệ tử đứng ra. Đại trưởng lão thở dài một hơi, ung dung nói ra, như vậy mời thập đại chân truyền, ngồi vào vị trí vào chỗ, cùng một chỗ quan sát đến tiếp sau đại điện, chứng kiến đệ tử khác tranh phong. Thập đại chân truyền, tại trong tông môn địa vị, đã không thua trưởng lão. Cho nên, bọn hắn vào chỗ tại ngũ phong trưởng lão cách đó không xa, quan sát đến tiếp sau chân truyền đệ tử lớn. Mắt thấy Lý Thần Tú ngồi tại thập đại chân truyền thứ tịch chi vị, bảy mạch trưởng lão đứng thẳng chi địa, phí trưởng lão cùng triệu trưởng lão hai người, lúc này cũng cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Hai người bọn họ, có thể tính là đem Lý Thần Tú đắc tội triệt để a. Vạn nhất người này về sau thành tiểu ngoại cảnh chi cảnh, đối bọn hắn tới nói, cũng chính là một trận tai nạn. Hai người không hẹn mà cùng, nhìn riêng phần mình một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia hung quang. Nếu là lại không tìm cơ hội, đem Lý Thần Tú xử lý, bọn hắn tương lai thì khó rồi. Hai vị trưởng lão, không trách Tôn Mộ không có nhắc nhở các ngươi, ám hại chân truyền đệ tử, một khi bị tra ra, chính là tội lớn ngập trời. Không chỉ có cái người muốn xử tử, toàn bộ gia tộc cũng sẽ bị rửa sạch, hai vị trưởng lão vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Giữa bọn hắn nhãn thần giao lưu, lại bị Tôn trưởng lão xem ở trong mắt. Là Minh Hà Quan trưởng lão, Tu La Ma Tông trưởng giáo đại đệ tử, hắn không thể không đối hai người này nói ra cảnh cáo. Tu La Ma Tông xuất hiện loại tầng thứ này thiên tài không dễ, cũng không thể bị người một nhà hại. Hắn cảm thấy, tương lai mấy năm, tự mình phải thật tốt nhìn xem hai vị này trưởng lão. A, Tôn trưởng lão nói đùa, đang ngồi đều là ta Thánh Tông từng có đại công trưởng lão, làm sao lại làm loại chuyện này. Bên cạnh truyền thừa động cổ trưởng lão, đông nhiên cười một tiếng, đem việc này nhận lấy. Tôn trưởng lão thản nhiên nhìn hắn một chút, như có điều suy nghĩ, không có liền tốt, Tôn Mộ cũng liền tùy tiện nói một chút. Sau đó, chính là cái khác chân truyền đệ tử giao đấu. Đầu tiên bị người khiêu chiến, lại là một cái gãy một cánh tay đệ tử. Lý Thần Tú trong lòng kỳ quái, đệ tử này trên mặt không có chút nào sinh cơ, vậy mà cũng sẽ là chân truyền. Về sau nghe được bên cạnh có người tự mình thảo luận, mới minh bạch đệ tử này tay cụt, nguyên lai cùng mình có chút quan hệ. Người này chạy đến lao thụ phong tìm tự mình phiền phức, tự mình còn đang bế quan, liền bị nhà mình sư tỷ một kiếm chặt đứt cánh tay phải. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy, tay cụt Trịnh Luân, không có bất cứ uy hiếp gì, tất nhiên là bị người giết chết. Nhưng không có nghĩ đến, cái này ra hỏa cuối cùng sử một môn thần công, toàn thân huyết khí bộc phát, lại nhường hắn tại lâm trước khi chết, đem đối thủ cùng một chỗ kéo vào minh giới. Thấy cảnh này, Lý Thần Tú chỉ có một cái cảm giác. Không thể coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, cho dù là những cái kia nhìn sẽ chết người, nói không chừng cũng sẽ có trước khi chết phản công. Sau đó, hắn tiếp tục trên đài quan chiến, kiến thức Tu La Ma Tông chân truyền đệ tử đủ loại thủ đoạn, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Mà bên cạnh hắn Tiết Tử Y Yê, tựa hồ một chút hứng thú cũng không có, theo ngồi lên đến về sau, liền một mực nhắm hai mắt. Nhìn nàng trên thân, thỉnh thoảng có kiếm khí kích xạ, rất rõ ràng là tại tham ngộ tự thân kiếm ý. Lý Thần Tú kỳ thật rất nhớ biết rõ, Tiết Tử Y vị này tàng kiếm lâu nội ứng, đến cùng sẽ có dạng gì mưu đồ. Bất quá, hắn cùng Tiết Tử Y kỳ thật cũng không tính quá quen, loại vấn đề này liền nói ở chỗ này, cho dù là lao thụ phong, cũng căn bản hỏi không ra tới. Đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, chân truyền thi đấu cuối cùng kết thúc. Cái này cũng nói rõ, một năm này Tu La Ma Tông cuối năm thi đấu, toàn bộ kết thúc. Theo ngoại môn tranh phong, nội môn đoạt vị, lại đến chân truyền thi đấu, Tu La Ma Tông 3 ngày cuối năm thi đấu, số người chết không dưới ngàn người. Khó trách giang hồ người, đem coi là ma tông, tà ma chín đạo một trong, một chút cũng không sai. Các vị đã thành tiểu thập đại chân truyền chi vị, tự nhiên liền có thể dựa theo quy củ, đi tham nội trong đó một phong truyền thừa. Chắc hẳn trong lòng các ngươi đã có suy tính đi. Đợi đến tất cả mọi người đã tán đi, tạp dịch bắt đầu rửa sạch đăng thiên đài thời điểm, Tu La Phong đại trưởng lão liền bắt đầu hỏi thập đại chân truyền dự định. Lý Thần Tú thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã đến. Tiết Tử Y, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào phong chân truyền? Tiết Tử Y không chần chờ, trực tiếp trả lời, Nguyên Phòng Phong. Đại trưởng lão khẽ bước cằm, ngươi tu hành kiếm đạo, tới kiến thức một cái Nguyên Phòng kiếm chân ý, cũng là chuyện tốt. Sau đó, ngươi theo viên trưởng lão đi Tu La Phong là được. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lý Thần Tú, Lý Trường Sinh, ngươi lại nghĩ thăm ngộ cái nào phong đâu? A Tỷ Phong. Hắn kỳ thật đối với Nguyên Phòng A Tỷ hai đỉnh núi, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá, đã Tiết Tử Y tuyển Nguyên Phòng Phong, hắn cũng không cần thiết ở phía sau các loại, trực tiếp tuyển A Tỷ Phong liền tốt. Mà lại, hắn còn lo lắng, Tiết Tử Y chính là một cái lớn nội ứng, nàng thăm ngộ xong về sau, khả năng cũng không có Lý Thần Tú chuyện gì. Hơn nói không chừng, đến lúc đó Nguyên Phòng Phong xuất hiện vấn đề gì, người khác còn có thể tưởng rằng hắn làm. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể làm. Hắn không có chú ý tới, khi hắn lựa chọn A Tỷ Phong về sau, Tiết Tử Y khỏe miệng, có chút vểnh lên một cái. Các ngươi có mấy người, lại làm thế nào lựa chọn? Đệ tử bọn người, quyết định lựa chọn Lao Thụ Phong. Chương 94, A Tỷ Phong truyền thừa, xem kiếm linh, chương 3, cầu đặt mua. Lao Thụ Phong. Lý Thần Tú không nghĩ tới, còn lại 8 người, vậy mà chăm miệng một lời, cũng lựa chọn Lao Thụ Phong. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, mấy người kia hẳn là nhìn thấy hắn cùng Tiết Tử Y biểu hiện, muốn xem xét bí mật trong đó đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không khỏi muốn cười. Bọn hắn có thể tra được mới là lạ chứ. Tiết Tử Y là cái nội ứng, mà hắn có hệ thống bật hắc. Bọn hắn đi lão thụ phòng, đoán chừng cây giả cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Lão thụ phòng, cũng không có cái gì trưởng lao ở nơi nào, các ngươi trực tiếp đến liền tốt. Bất quá, cởi xuống tiến vào chính điện có lẽ U Minh lao thụ kinh, cái khác phong bên trong một ngọn cây cọn cỏ, các ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Tiết Tử Y cùng Lý Trường Sinh hai người, có cái gì mất đi chi vật, duy các ngươi là hỏi một chút. Tại sau khi phân phó xong, đại trưởng lão liền phất phất tay, làm cho tất cả mọi người cũng tán đi. Tin tức tốt, tin tức tốt. Khu trong nội môn một chỗ tiểu viện, Tả Tiểu Thanh một mặt hưng phấn, chạy đến tự mình mật vệ Nhược Lan nơi này. Có cái gì tốt tin tức, chẳng lẽ Lý Trường Sinh lần này chân truyền thi đấu, không có bị người chém giết. Vệ Nhược Lan biết rõ Tả Tiểu Thanh đối với Lý Thần Tú mê luyến, bây giờ vừa vặn chân truyền thi đấu kết thúc, hơn phân nửa cùng cái này có quan hệ. Tả Tiểu Thanh lắc đầu, cũng không có vị kia đệ tử khiêu chiến hắn. Cái gì? Tả Tiểu Thanh một mặt buồn bực, đây không có khả năng a. Lấy những cái kia chân truyền đệ tử lấn thiện sợ ác phong cách, tăng thêm Lý Thần Tú cùng bọn hắn ở giữa thù hận, bọn hắn không có khả năng không khiêu chiến Lý Thần Tú. Tả Tiểu Thanh không để ý đến nàng, ung dung nói ra, hôm nay, thập đại chân truyền bên trong, có hai cái thay người. Hai cái chân truyền thay người. Vệ Nhược Lan kinh nghi hỏi, đây hai cái. Đổi là ai? Quách Tiểu Tứ, Thái Khôn, hai người tuần tự bị người chém giết. Quách Tiểu Tứ cùng Thái Khôn bị giết. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Nàng mặc dù không có nhập chân truyền, nhưng là cũng biết rõ, hai vị này chân truyền đệ tử đệ nhất đệ nhị cường đại. Tả Tiểu Thanh rất coi nhẹ nói ra, ta làm sao có thể nói đùa, mà lại chém giết Quách Tiểu Tứ cùng Thái Khôn hai người, ngươi cũng nhận biết. Đây hai người. Vệ Nhược Lan trong lòng, không khỏi tại bắt đầu suy nghĩ nàng nhận biết chân truyền đệ tử, trong lòng suy nghĩ, ai mới có thể, đem hai người kia chém giết. Nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra được. Tiết Tử Y, Lý Trường Sinh, tuần tự chém giết Quách Tiểu Tứ cùng Thái Khôn. Là Tả Tiểu Thanh sau khi nói xong, Vệ Nhược Lan trong lòng đại chấn, nửa ngày khó nói lên lời, hiển nhiên là bị tin tức này kinh trụ. Vệ Nhược Lan kinh sợ đồng thời, tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ Tu La Ma Tông. Các đệ tử đều rung động. Tiết Tử Y nhập chân truyền bất quá một năm, mà Lý Trường Sinh ngắn hơn, mới bất quá hơn nửa năm một điểm. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đã trở thành chân truyền xếp tại trước hai vị đệ tử. Cái này khiến rất nhiều đã sớm tiến vào nội môn người, trong nháy mắt liền không lời có thể nói. Có một ít cảm giác tự mình đắc tội qua bọn hắn người, càng là trong lòng hoang mang rối loạn bất an. Mà trên thực tế, bản thân bọn họ, đối với cái này căn bản là không biết chút nào. A Tỳ Phong, chính là Tu La Ma Tông ngũ phong bên trong Tây Phong, cùng Đông Phong Nguyên Phòng Phong xa xa đối lập. Lý Thần Tú đi theo A Tỳ Phong Vương trưởng lão cùng một chỗ, đi vào A Tỳ trên đỉnh. Trên đường đi, Vương trưởng lão một câu cũng không có cùng hắn nhiều lời. Về phần nguyên nhân, Lý Thần Tú trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hắn đem Vương trưởng lão đệ tử đắc ý chém giết, người ta không báo thù đã là môn quy hạn chế, làm sao có thể đối với hắn còn sẽ có sắc mặt tốt. A Tỳ đỉnh, chính là cái này một phong trọng yếu nhất truyền thừa chỗ, A Tỳ pháp kiếm. Căn cứ Lý Thần Tú biết, thiên hạ thần binh, có truyền thuyết cấp, pháp thân cấp, ngoại cảnh cấp phân chia. Mà Tu La Ma Tông bên trong nguyên đồ, mũi hai kiếm, chính là pháp thân đẳng cấp thần binh. Đã từng chứng kiến qua viễn cổ minh chân ý. Tại đương thời sát lục đạo trong binh khí, có thể chịu được một chỉ. Tu La Ma Tông cường đại, nhiều khi, cũng cùng cái này hai kiện thần binh có quan hệ. Bây giờ Tu La trưởng giáo, cầm trong tay thần binh, đem cầm kiếm trong lục phái người mạnh nhất, Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ cũng đè xuống, đoạt được thiên bảng thứ 10 vị trí. Lý Thần Tú đi tới A Tỳ Phong bên cạnh, liền thấy được trôi này đen nhánh như mực thần binh. Ngoại hình của nó so với đồng dạng trường kiếm hơi rộng mấy phần, phía trên có quỷ dị tà ác hồng sắc đường vân. Cái này đường vân lành lạnh kinh khủng, cho người ta một loại đến từ A Tỳ địa ngục cảm giác. Quả nhiên không hổ là A Tỳ kiếm. Lý Thần Tú khe khẽ thở dài, liền đem tự mình chân truyền lệnh bài, cắm vào thân kiếm phía trước, một cái lư hương bên trong. Sau đó, hắn hướng phía cái này thần kiếm có chút vừa chắp tay, thần kiếm phía trên liền có chút hắc quang lộ ra. Hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào Lý Thần Tú mi tâm phía trên. Thoáng chốc, Lý Thần Tú trong óc, có một kiếm bay ngang qua bầu trời. Trên kiếm phong, sát cơ lăng băng, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt nó sinh linh hoặc là vật phẩm, cũng bị nó chém tuyệt chu diệt. A Tỳ Trảm Tuyệt Kinh. Môn này có thể chứng thành A Tỳ tuyệt thân pháp thân công pháp, liền xuất hiện ở tinh thần của hắn bên trong. Cùng lúc đó, lao thụ phong phía trên, có 8 người tại cây giả trước mặt xếp hàng. Bọn hắn theo thứ tự, đem tự mình chân truyền lệnh bài đặt ở cây giả phía trên. Sau đó, cây già liền đem U Minh lão thụ kinh truyền cho bọn hắn. Đương nhiên, những người này không phải lão thụ phong chân truyền, chỉ có thể đạt được công pháp, cây già nhưng không có cho bọn hắn kiến thức cái này môn công pháp sáng lập đầu nguồn. Cây kia cắm rễ ở Minh Hà bên bờ, trấn áp ngàn vạn tu la, dạ xoa, ác quỷ các loại sinh linh U Minh cây già, bọn hắn lại vô duyên nhìn thấy. Nguyên phòng trên đỉnh, Tiết Tử Y cũng vừa lúc đạt được nguyên phòng sát lục kinh, thu được môn này chứng thành nguyên phòng diệt thể pháp thân công pháp. Khi lấy được nguyên phòng sát lục kinh về sau, Tiết Tử Y cũng không có trực tiếp rời đi. Nàng đang chờ, cho người ta một loại như cũ tại tham ngộ công pháp dáng vẻ. Đống nhiên ở giữa, nàng lông mày khẽ động, mở hai mắt ra, trội hẳn có thần. Sau đó, trong tay một đạo phức tạp pháp quyết đánh ra, giống như là một tấm kiếm khí lưới lớn, mạng tại nguyên phòng kiếm phía trên. Xem linh thuật. Tàng kiếm lâu bên trong bí truyền xem kiếm linh chi bí pháp môn. Muốn xem kiếm bí, trước chói nó linh. Trong khoảnh khắc, nguyên phòng kiếm trong kiếm chi linh, liền bị Tiết Tử Y hạn chế lại. Cùng thời khắc đó, Lý Thần Tú nhìn thấy bên cạnh không người, cũng không nhịn được sử xuất Tiết Tử Y dạy hắn xem linh thuật. Có thể nhìn qua A Tỷ kiếm bản chất, thể ngộ nó ẩn chứa viễn cổ minh hà chân ý, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Một tấm u minh chi khí hóa thành lưới lớn, đem A Tỷ kiếm cho bao phủ. Sau đó hắn mơ hồ ở giữa, thấy được trong kiếm chi linh, đây là một đạo tựa hồ bắt nguồn từ A Tỷ địa ngục ý thức. U ám, tà ác, dung hợp rất nhiều mặt trái ý thức. Cái này linh tại u minh chi vong bên trong giấy rùa, bắt đầu đem tự mình bản chất hiện lộ ra. Lý Thần Tú lấy tự mình đạo tâm trùng ma đại pháp bên trong thần thức dò xét đi qua, thể ngộ trong đó chân ý. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng vây khốn kiếm này bên trong chi linh thời gian quá dài sao. Chương 95, một kiếm chém vào Tu La Ma Tông, canh thứ tư, cầu đặt mua. A Tỷ chi ý, xuất từ Phật môn, chính là khăng khít ý tứ. Mà A Tỷ địa ngục, liền chính là vô gian địa ngục. A người nói không, mỗi người nói ở giữa, là không thời gian, là vô không gian, là vô cùng vô tận học nghề báo chi giới, cho nên A Tỷ địa ngục cũng xưng là vô gian địa ngục. Lúc này Lý Thần Tú, quan sát A Tỷ kiếm kiếm linh, phảng phất chính là đã đặt mình vào A Tỷ địa ngục bên trong. Trong địa ngục, không có thời không quan niệm, chỉ có hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cho dù vẹn vẹn quan sát A Tỷ kiếm kiếm linh, Lý Thần Tú cũng cảm nhận được lửa cháy bừng bừng đốt cháy vô cùng vô tận thống khổ. Tại vô cùng vô tận trong thống khổ, hắn trong mơ hồ, thấy được một cái tùy ý lao nhanh dòng sông màu đen. Minh Hà, lúc ban đầu Minh Hà, Lý Thần Tú trong lòng, lập tức dâng lên ý nghĩ này. Vâng, một đạo lăng lệ vô cùng, tựa như sẽ rách thương khung đồng dạng kiếm khí, theo Tu La Ma Tông nguyên phòng trên đỉnh dâng lên. Một kiếm này, mang theo kinh khủng chi cấp giết chóc chi ý, tùy ý phát tiết, vẩy khắp toàn bộ nguyên phòng phong. Kiếm khí những nơi đi qua, toàn bộ nguyên phòng phong võ giả, cũng không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy. Một kiếm này, đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí có không ít người, bao quát nguyên phòng phong trưởng phong trưởng lão, bị đạo này kiếm khí trải qua, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sau đó, đạo này kiếm khí lại trực tiếp theo nguyên phòng phong mà ra, chém về phía Tu La Ma Tông đang phong, Tu La Phong. Ầm ầm, khí thế ngập trời, kiếm khí mãnh liệt. Tu La Phong bị cái này kiếm khí một chém, trực tiếp lắc lư mấy lần. Không ít đệ tử, vì vậy mà chết oan chết uổng. Là ai? Một tiếng quát lớn, theo Tu La Ma Tông phía sau núi bên trong truyền ra. Sau đó, một cái toàn thân bao phủ Tu La Ma khí bóng người, xuất hiện tại hư không bên trong. Người này chính là Tu La Ma Tông tông chủ, thiên bảng thứ 10 tại Tu La. Tại Nam Sở Lục Phiến môn bên trong, sắp xếp có thiên địa nhân ba bảng. Thiên bảng là pháp thân cao thủ, địa bảng là ngoại cảnh cao thủ, nhân bảng thì là ngoại cảnh phía dưới thanh niên võ giả. Từ khi 20 năm trước, Tu La Ma Tông tông chủ tại Tu La, đánh bại Tàng Kiếm lâu lâu chủ Trắc Tàng Phong về sau, hắn liền đưa thân thiên bảng thứ 10, 20 năm không thay đổi. Không nghĩ tới, đột nhiên ở giữa, lại có người lấy kiếm khí nghèo nhập Tu La Ma Tông. Cái này khiến vị này danh xưng tà ma ngoại đạo trước ba pháp thân cao thủ, tức giận không thôi. Tu La Ma Tông thủ sơn đại trận, chính là dựa vào ngũ phong mà thành, theo bên ngoài rất khó đột phá. Không nghĩ tới, lại có người từ bên trong ra một kiếm, đem đại trận phá đi. Loại này tình huống, Tu La Ma Tông lập tông vào năm, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn mục quang lãnh lệ, nhìn về phía kiếm khí chém tới phương hướng, nguyên phòng phong. Sau đó, một cái trường kiếm màu xanh bay lên, phía trên kiếm khí kích xạ, xa xa cùng tại Tu La đối lập. Thanh Tiêu kiếm, Trắc Tàng Phong, là ngươi. Nhìn thấy cái này quen thuộc trường kiếm màu xanh về sau, tại Tu La chỗ nào còn có thể nghĩ không ra, đây là hắn đối thủ cũ giết tiến đến. Tiếng nói mới rơi xuống, một cái một thân áo xanh. Có lưu râu dài gầy yếu lao giả, xuất hiện ở trường kiếm màu xanh bên cạnh. Hắn đứng tại không trung, tay phải đem thanh tiêu kiếm nắm chặt, cười nhạt một tiếng, tại Tu La, 20 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chắc Tàng Phong, Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ, ban đầu tại Tu La Thần Thông Đại Thành, một mình cầm kiếm, sát nhập vào Tàng Kiếm Lâu. Cầm kiếm trong lục phái, danh xưng đệ nhất Tàng Kiếm Lâu, vốn nhờ này mà bị thương nặng. Chính là Chắc Tàng Phong vị này pháp thân lâu chủ, nếu không phải là bởi vì cái khác chính đạo pháp thân đến giúp, hắn khả năng bị tại Tu La chém giết cũng nói không chừng. Bại tướng dưới tay, ngươi lại còn dám đến trên ta Thánh Tông. Tại Tu La nhìn xem Chắc Tàng Phong, trong đôi mắt, tràn đầy lạnh lùng. Tại hắn đối diện Chắc Tàng Phong, thì bình tĩnh nói ra, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Hôm nay, Chắc Mỗ tới, chính là muốn đem người chu sát. Tại Tu La chảo phúng cười một tiếng, bại tướng dưới tay, 20 năm không thấy, cũng không biết rõ ai cho ngươi lá gan, sợ là đến ta Thánh Tông chịu chết. Nói xong, tại Tu La duỗi ra hai tay, thanh hát một tiếng, kiếm đến. Sau đó, hắn liền đang chờ, nguyên đổ, á tỷ kiếm, bay đến hắn trong tay. Thế nhưng là, mấy hơi về sau, một điểm phản ứng cũng không có. Vị này Tu La Ma Tông Tông chủ, kinh ngạc một cái, lại một lần nữa giang hai tay ra, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Nhưng mà, kiếm vẫn là không có tới. Đừng nói là hắn, liền liền hắn đối diện Chắc Tàng Phong, cũng cảm giác rất kỳ quái. Hắn lúc đầu coi là, nguyên phòng kiếm vừa lúc bị đệ tử của mình xem kiếm linh, nhất thời khó mà thoát khỏi. A tỷ kiếm nhưng vẫn là sẽ tới. Không nghĩ tới, A tỷ kiếm cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, thì là một cái đại hảo sự. 20 năm trước, tại Tu La đại bại hắn, cũng là bởi vì có nguyên phòng A tỷ hai kiếm tương trợ, lần này, hắn liền không có cái này trợ thủ. Tại Tu La ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nguyên phòng A tỷ hai đỉnh núi, đã xem đã nhận ra. Lúc này, hai vị chân truyền đệ tử, đang lấy một loại kỳ quái pháp quyết, thăm ngộ hai thanh thần kiếm. Nhưng hắn đều không thể trực tiếp câu thông kiếm linh, đem cái này hai kiếm hút tới. Hai người kia, là ngươi Tàng Kiếm Lâu gian tế. Tại Tu La rất nhanh, liền kịp phản ứng, đại khái suy đoán đưa ra bên trong nội tình. Chắc Tàng Phong thanh tiêu kiếm, không có khả năng mạc danh kỳ diệu từ bên trong chém ra một kiếm. Khẳng định, là có người sớm đem kiếm này, thông qua hắn không có phát giác pháp môn, đưa vào nguyên phòng trên đỉnh. Sau đó, dẫn động đã sớm ở lại tồn tại trong đó kiếm khí, một kiếm vọt ra. Chắc Tàng Phong lắc đầu, mỉm cười, Tử Ý nha đầu, chính là ta đệ tử đích truyền. Còn một cái khác, có thể là nàng tại ngươi trong ma tông, là ta phải tìm đến đệ tử đi. Nói đến đây, chắc Tàng Phong nhịn không được cười ha ha một tiếng. Phá ma tông, còn có thể lại thu một cái đệ tử ưu tú, thật sự là một chuyện đại hành chuyện. Chật, hắn cười nhìn xem tại Tu La, kiếm tới là A. Cái này đến rồi. Thoại âm rơi xuống, trong tay thanh tiêu kiếm như đồng du long, hướng phía tại Tu La liền chém đi qua. Lại không xuất thủ, chờ đến hai người tham ngộ xong kia hai thanh ma kiếm, chỉ sợ lại muốn bị tại Tu La cảm ứng được. Tại Tu La sắc mặt không có chút nào biến hóa, tại hắn trong tay, ma khí cuồn cuộn, hóa thành một thanh ma đao. Hắn lấy ma cùng Chắc Tàng Phong giao phong, trong miệng lạnh lùng nói ra, dù cho không có nguyên phòng, á tỷ kiếm, ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Đồng thời hình dạng của hắn cũng bắt đầu đại biến, thân cao khôi ngô, dung mạo xấu xí, thình lình đã thi triển ra hắn vô thượng thư lạ pháp thân. Môn này pháp thân đi là trong U Minh Atula đạo lộ. Atula chính là sinh ra tại huyết hải bên cạnh tà ác nhất chủng tộc, ma huy kinh người. Tại hắn đối diện Chắc Tàng Phong, cũng tương tự hiện ra tự mình kiếm phá vạn kiếp pháp thân. Trong tay thanh tiêu kiếm chính là hắn cầm chi mài hỏng vạn kiếp thủ đoạn. Kiếm khí gào thét, không ngừng hướng phía Atula mà đi. Ma khí biến thành trường đao tuy tốt, lại cuối cùng không sánh bằng Tàng Kiếm Lâu truyền thừa mấy ngàn năm thần kiếm. Rất nhanh, tại Tu La liền ở vào hạ phong. Hắn khẽ thở một hơi, sau đó trong miệng hét lớn, các ngươi trước ly khai Thánh Tông, chờ hết thể bình định, ta sẽ đem các ngươi tìm trở về. Hắn có chút. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chương 96, cầm kiếm bảy phái phá Tu La. Các ngươi trước ly khai Thánh Tông, chờ hết thể bình định, ta sẽ đem các ngươi tìm trở về. Tu La Ma Tông bên trong, bởi vì vừa mới một kiếm kia, kinh động đến tất cả mọi người. Sau đó, bọn hắn liền thấy tự mình Tông chủ phẫn nộ hiện thân. Đón lấy, thì là trong truyền thuyết, bị Tông chủ đánh bại Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ cũng xuất hiện. Lúc này, ai cũng rõ ràng, Tu La Ma Tông phải có đại nạn. Bỏ mặc Tông chủ có thể hay không đánh bại Chắc Tàng Phong, trong Tông Môn, khẳng định sẽ có không ít tử thương. Pháp thân cao thủ, một khi giao thủ với nhau, tất nhiên là kinh thiên động địa. Nghe tới Tông chủ phân phó thời điểm, những người này liền hoảng hốt chạy bừa, tranh thủ thời gian ly khai Tu La Ma Tông. Hừ, có thể đi được sao? Đống nhiên lờ mờ Tu La đang giao thủ Chắc Tàng Phong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tại Tu La theo hắn ánh mắt nhìn, phát hiện tại Tông Môn Chu Vi, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đeo kiếm người. Những người này ánh mắt, lạnh lùng bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, rõ ràng đều là võ đạo kiếm tu. Tại Tu La nhìn một cái y phục của bọn hắn, phân bảy loại khác biệt phong cách, lập tức cười lạnh, cầm kiếm bảy phái, cùng đi, tốt, rất tốt. Trong chính đạo, có bảy cái môn phái, phái đều là tu hành kiếm đạo, xưng là cầm kiếm lục phái. Thiên Sơn kiếm phái, Tẩy kiếm các, Vạn Hoa kiếm phái, Thanh Liên kiếm phái, Tàng kiếm lâu, Hoa Sơn kiếm tông, Đông Hải kiếm trang, phân thuộc thiên hạ thất địa, vậy mà đồng thời đi tới Tu La Ma tông bên ngoài. Tại Tu La minh bạch, lần này công kích đối với bọn họ, chắc là mưu đổ sâu chua đã lâu. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua nguyên phòng trên đỉnh, đối với ngay tại tham ngộ nguyên phòng kiếm chân ý Tiết Tử Y Yệ, phẫn hận vô cùng. Tự mình đặt vào kỳ vọng cao đệ tử, lại là cái khác môn phái bên trong gian tế, hơn nữa còn là tông môn gặp nạn kẻ cầm đầu. Thừa dịp bọn hắn còn chưa công tới, các vị trưởng lão, trước đem nguyên phòng, A Tỷ hai đỉnh núi phía trên phản đồ, giết cho ta lại xuống đi. Sau đó, hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trác Tàng Phong. Bỏ mặc như thế nào, sẽ không bỏ mặc hắn đi cứu người. Nhưng mà, Trác Tàng Phong nhưng căn bản không cứu được người ý tứ, một kiếm tiếp tục chiếu vào tại Tu La chém tới. Tại Tu La có chút giật mình, lấy ma lực đỡ được một đạo kiếm khí, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, chẳng lẽ lại Trác Tàng Phong đã không quan tâm hai người kia chết sống rồi. Giao thủ mấy chiêu về sau, hắn liền phát hiện nguyên nhân. Khi biết tại Tu La sau khi phân phó, rất nhiều ngoại cảnh trưởng lão, liền hướng nguyên đồ, A Tỷ hai đỉnh núi mà đi. Trong đó, điển tàng các phí trưởng lão, cùng điểm võ đài triệu trưởng lão, vội vã không nhịn nổi, liền muốn lên Á Tỷ phòng, đem Lý Thần Tú chu sát. Bọn hắn đi lên về sau, phát hiện Lý Thần Tú tại tham ngộ A Tỷ kiếm, với bên ngoài hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà ở phía sau hắn, nằm một cô thi thể, chính là A Tỷ phong trưởng lão. Hai người giật mình, rất nhanh liền phát hiện đứng ở bên cạnh một người. Đây là một cái dung mạo cơ hồ có thể kinh diễm cõi trần phụ nhân, cho người ta một loại thanh lãnh cao khiết, giống như bầu trời đêm trăng sáng đồng dạng cảm giác. Phụ nhân này nhãn thần hướng phía bọn hắn nhàn nhạt xem ra, liền các ngươi cũng nghĩ giết ta cái này hảo nhi từ sao. Nói xong, nàng ngồi yên vung lên, tựa hồ có hai đạo rõ ràng hoa, theo ống tay háo bên trong đánh ra. Cái này nguyệt hoa tới tấn manh vô cùng, hai vị trưởng lão, cơ hồ không có nửa điểm phản ứng, liền bị đánh trúng ngực. Sau đó, bọn hắn cũng mở to hai mắt nhìn, ngã xuống đất mà chết. Trước khi chết thời điểm, trong lòng bọn họ chỉ có cái cảm giác, pháp thân. Chỉ có pháp thân cao thủ, khả năng tiện tay một cái, liền đem bọn hắn giết. Đem hai người này tiện tay giết chết về sau, phụ nhân nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt liền ung dung nhìn về phía Lý Thần Tú. Nhoáng một cái 16 năm, ngươi cũng đã lớn như vậy a. Trong ánh mắt, tựa hồ nát trướng, lại bao hàm một loại sâu sắc hận ý. Khương tiên tử, còn có một ngọn núi, đừng để người đả thương đệ tử ta. Đang lúc nàng cảm hoài thời điểm, nơi xa truyền đến Trác Tàng Phong thanh âm. Khương Vân Chân ánh mắt lưu chuyển, lấy bé không thể nghe thanh âm, nhàn nhạt nói ra, chờ ta đem nơi này xử lý tốt, liền dẫn ngươi rời đi. A Tỷ kiếm, ngươi nghĩ tham ngộ tùy ý đi, dù sao cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Nói xong, nàng váy dài chạy tiên váy phiêu hốt, liền bay đến nguyên phòng trên đỉnh. Sau đó, tiện tay ghi lại, liền đem mấy vị kia đang muốn ra tay với Tiết Tử Y Tu La Ma tông trưởng lao đánh chết. Nhìn thấy Tiết Tử Y, Tưởng Vân Chân trong ánh mắt ngược lại là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Sau đó, nhịn không được thở dài, không hổ là tàng kiếm các bên trong thiên tài, Ly Nhi nha đầu kia, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của nàng đâu. Đệ tử của nàng Khương Ly Nhi, vốn cũng là thiên tư chắc tuyệt người, nhưng là cảm giác, tại cái này Tiết Tử Y so sánh, vẫn còn có một chút chênh lệch. Chênh lệch này không tại thiên tư, mà là tại trải qua. So sánh Khương Ly Nhi, Tiết Tử Y hai năm này, thế nhưng là sinh sinh tại Tu La Ma Tông, giết ra một cái con đường tu hành. Xem ra, có cần phải nhường Ly Nhi tiếp nhận một chút thí luyện rồi. Trong lòng chuyển qua ý nghĩ này về sau, nàng liền nhìn về phía Tu La Phong bên cạnh, kia hai cái đối thủ cũ giao chiến. Mặc dù là ban ngày, nhưng là một vầng minh nguyệt, theo nguyên phòng trên đỉnh dâng lên, xâm nhập trong cuộc chiến. Ngàn vạn nguyệt hoa, hóa thành đao quang kiếm khí, chém về phía tại Tu La. Quảng Hàn Tiên, Thái Âm khí. Tại Tu La tâm bên trong giật mình, ta Tu La Ma Tông, lúc nào đắc tội qua Quảng Hàn Cung, lúc nào đắc tội qua Huyền Tông Bảy Mạch, các hạ đây là vì sao? Loại này pháp thân, hắn từng tại Đại Tần bên trong du lịch lúc nghe qua, chính là Huyền Tông Bảy Mạch bên trong Quảng Hàn Cung đích truyền. Thế nhưng là Huyền Tông Bảy Mạch, chính là cái này vạn năm bên trong, một cái duy nhất từ chứng truyền thuyết đại thần thông người huyền hư tử truyền lại. Bảy mạch tương hợp, chính là Phật môn bốn chùa, đạo gia ba tông đều có chỗ không bằng. Khương Vân Chân chưa hồi phục hắn, thái âm khí không ngừng hướng phía đối phương công tới, ở một bên trợ giúp Trác Tàng Phong. Cùng lúc đó, cầm kiếm bảy phái đã công lên Tu La Ma tông. mà Tu La Ma Tông đông đảo đệ tử cũng không có thoát đi ra ngoài. Giữa song phương lại là một trận đại sát lục. Cầm kiếm bảy phái lần này phái tới đều là trong tông môn rất có chiến lược cao thủ, tăng thêm nhân số lại nhiều. Tu La Ma Tông người, cho dù phần lớn là theo núi thây trong biển máu giết ra, vẫn còn mấy phần không bằng. Giao chiến thời điểm, rất nhiều tu vi tương đối cao người cũng đang nghiên cứu làm sao đảm mệnh, căn bản không có bao nhiêu tâm tư giết địch. A tỷ trên đỉnh, Lý Thần Tú ung dung mở ra hai mắt. Cái này A tỷ kiếm bên trong nguyên thủy minh hà chân ý, hắn chỉ có thể tham ngộ tới đây. Minh hà bên trong ẩn chứa giết chóc chi ý, lại cho hắn cực sâu cảm xúc. Lúc này, Tu La Ma Tông bên trong kinh thiên động địa giao đấu, còn có nơi xa ồn ào không chịu nổi tiếng la giết, cũng rốt cục bị hắn nghe được. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lý Thần Tú không có giật mình, từ khi hắn tại cây già nơi đó, biết được Tiết Tử Y là tảng kiếm lâu người về sau, hắn liền biết rõ sớm muộn cũng sẽ có cái này một ngày. Chỉ bất quá, cái này một ngày so với hắn trong tưởng tượng, tới sớm hơn một chút. Lập tức, hắn liền thấy được nằm tại bên cạnh mình mấy vị ngoại cảnh thi thể, trong lòng kinh sợ một hồi. Chuyện gì xảy ra? Có mấy vị Tu La Ma Tông ngoại cảnh trưởng lao chết tại bên cạnh hắn, hắn vậy mà cái gì cũng không biết rõ, đây cũng quá đáng sợ a. Lý tiểu tử, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi mang tới. Chương 97, Thu A tỷ kiếm, thiện tay giết người. Lý tiểu tử, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi mang tới. Lý Thần Tú còn tại kinh ngạc thời điểm, bên tai chợt nghe cây giả thanh âm. Trong lòng của hắn khẽ động, liền chuẩn bị nhắm mắt lại, nhường cây giả đem tự mình dẫn đi. Cái này địa phương, với hắn mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà, đang muốn nhắm mắt lại thời điểm, nhìn xem trước mặt A tỷ kiếm, hắn sinh ra một chút tiểu tâm tư. Bên cạnh không ai, pháp thân cấp thần binh liền ở trước mặt của hắn. Lúc này, bất kỳ một cái nào người bình thường, nếu là có năng lực, chỉ sợ đều sẽ làm cùng một cái quyết định. Hắn một bả nhấc lên cái này thần binh, sau đó, trong nháy mắt, liền đưa nó ném vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian, chính là giết chóc hệ thống mở ra thời điểm, đưa tặng cho hắn một cái không gian. Không gian bên trong, chỉ cần không phải chân chính sinh mệnh, đều có thể để vào trong đó. Đem A tỷ kiếm bỏ vào về sau, trong lòng của hắn cũng lo lắng, đến cùng có thể thành công hay không. Dù sao, cái này thần binh, thế nhưng là có kiếm linh tồn tại. Kiếm linh loại này đồ vật, cũng không biết rõ hệ thống đưa nó coi là sinh mệnh vẫn là không phải sinh mệnh. Trong chờ mong, hắn liền đem tâm thần đầu nhập vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống trong không gian, A tỷ đao vừa tiến vào, tựa hồ có cái gì cảm ứng. Nó lập tức kiếm khí bắn ra, hướng phía cái này mịt mở không gian bên trong đánh xuống. A tỷ kiếm khí, tựa hồ là đem vô gian địa ngục bên trong lực lượng dẫn ra. Nhưng mà, bỏ mặc nó làm sao bổ, kiếm khí như thế nào lăng lệ hung ác, lại không làm gì được hệ thống không gian nửa phần. Đợi đến nó đánh rất mấy chục đạo kiếm khí về sau, tựa hồ chọc giận hệ thống. Một cỗ hung lệ khí thế, không biết rõ từ chỗ nào mà đến, trực tiếp xuất hiện tại hệ thống trong không gian. Khí cơ này bên trong, không có cái khác, chỉ có thuần túy giết chóc. Giết chóc vừa hiện, A tỷ kiếm phảng phất cảm ứng được cái gì, nó liền tranh thủ kiếm khí thu liễm, sau đó thành thành thật thật ở tại hệ thống không gian trong góc. Lý Thần Tú gặp đây, lập tức sững sờ, cái này nhận sao? Lý tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thu xếp tâm thần, ta muốn đem ngươi tiếp dẫn đến đây. Cây giả tựa hồ có chút lo lắng, vội vàng thúc giục Lý Thần Tú. Bất quá, ngươi tiểu tử đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, đem A tỷ kiếm cũng ẩn nấp rồi. Thúc giục xong Lý Thần Tú về sau, cây giả lại nghĩ tới vừa mới dị biến. Rõ ràng thả hảo hảo A tỷ kiếm, tại Lý Thần Tú chạm đến một lúc sau, trực tiếp biến mất. Hắn tự nhiên biết rõ, đây là Lý Thần Tú thủ đoạn, cũng cho dù là hắn, cũng không minh bạch Lý Thần Tú là thế nào làm được. Lý Thần Tú trên thân, không có không gian pháp khí, điểm này hắn đã sớm phát hiện. Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề này. Chỉ là gật gật đầu, liền dựa theo cây giả nói tới làm bắt đầu. Rời đi trước đó, liếc mắt nhìn chằm chằm nằm dưới đất hai cô thi thể, Triệu trưởng lão tại Phí trưởng lão. Chết được thật không phải lúc, còn dự định tự mình xuất thủ. Bất quá, Phí trưởng lão thì cũng thôi đi, một người cô đơn, họ Triệu hẳn là còn có người nhà đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh, Vân Dương Triệu thị. Ta chuẩn bị xong. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, không hiểu ở giữa, liền truyền đến một cỗ đại lực, đem hắn hít lục soát mà lên. Lý Thần Tú căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đứng ở cây giả phía trước. Tới thời điểm, hắn liền phúng nhìn trước mắt một mộ. Thời xuống thập đại chân truyền bên trong cái khác tám vị, lại còn có 5-6 cái đệ tử khác, đang xếp bằng ở cây giả bên cạnh. Rất hiển nhiên là tại thăm ngộ U Minh lão thủ kinh. Những đệ tử này bên trong, thình lình còn có đã từng cùng hắn từng có mâu thuẫn mấy người. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, đồng nhiên trong lòng hơi động, đây chẳng phải là thu hoạch giết chóc đáng giá cơ hội sao. Thế là, giơ tay chém xuống, một người một đao. Cũng bỏ mặc những người này hoàn toàn không có phản ứng, lập tức liền đem bọn hắn giết sạch. Cũng, giết chết thiên nhân hợp nhất võ giả, giết chóc giá trị 7.452. Cũng, giết chết phản pháp quy chân võ giả, giết chóc giá trị 8.966. Cũng, giết chết thiên nhân hợp nhất võ giả, giết chóc giá trị 6.894. Liên tiếp giết chóc giá trị truyền đến, Lý Thần Tú không khỏi cảm thán, quả nhiên là một trận bội thu a. Những người này bị giết, một điểm phản ứng cũng không có, bớt đi tự mình không ít lực ý. Ngươi tiểu tử, thật đúng là thị sát ta. Cây giả nhìn thấy Lý Thần Tú cử động lần này không khỏi cảm thán nói. Lý Thần Tú nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đều không phải là một chút người tốt, giữ lại làm cái gì. Hắn thấy, Tu La Ma tông người, giết hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tương phản, còn sẽ có một tia thoải mái cảm giác, nhất là những này chân truyền đệ tử. Đây cũng là vì cái gì, hắn trước đây phải thêm nhân Tu La Ma tông nguyên nhân. Cây giả a a cười một cái, bên ngoài giao chiến mấy cái pháp thân cấp nhân vật, ngươi cũng biết là ai. Lý Thần Tú liền đứng tại cây giả trên thân, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Tam đại pháp thân, một cái toàn thân ma khí mãnh liệt, một cái cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang nhãn hiệu đâu, cuối cùng còn có một cái tuyệt sắc phụ nhân, trong bàn tay nguyệt hoa ánh sáng chuyển. Toàn thân ma khí, hẳn là Tu La Ma tông tông chủ tại Tu La. Cầm trong tay trường kiếm, hơn phân nửa là Tàng Kiếm lâu lão lâu chủ chắc Tàng Phong. Lý Thần Tú tốt xấu cũng tại Tu La Ma tông ngây người 2 năm, đối với thiên hạ pháp thân cao nhân, ít nhiều có chút hiểu rõ. Pháp thân cao nhân, vốn là không nhiều, mà Tu La Ma tông tại Tàng Kiếm lâu, cũng đều chỉ có một cái. Về phần phía sau cùng vị kia, ta liền không biết là người nào. Cây giả lại là cười to một tiếng, tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không, phụ nhân kia tướng mạo, cùng ngươi giống nhau đến mấy phần A. Lúc này, Khương Vân Chân trên mặt mạng che mặt, đã bởi vì đại chiến mà chóc ra. Nàng kia diễm tuyệt trần cũng chính là dung mạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua, cũng không đưa có thể. Hắn bây giờ này tấm tướng mạo, có thể nói cực kỳ tuấn mỹ, có chút mỹ nữ cùng hắn tương tự, cũng không có gì lạ. Dù sao, thiên hạ dáng dấp đẹp mắt người, cũng chỉ có thế. Vừa mới ngươi thể ngộ ác tỷ kiếm kiếm ý thời điểm, lão nhân gia ta nghe được phụ nhân này nói một mình, giống như nói ngươi là con của hắn. Tây giả tiếp xuống một câu, nhường Lý Thần Tú lập tức giật mình. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử lại còn có một cái pháp thân cấp đếm được mẫu thân, thật là làm cho lão nhân gia ta ngoài ý muốn. Tây giả ngươi nói là sự thật. Nàng quả nhiên là nói như vậy. Lý Thần Tú trong lòng kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Đương nhiên là thật, vừa mới có ngoại cảnh muốn đối ngươi xuất thủ, ta lúc đầu nghĩ sớm đưa ngươi tiếp dẫn tới, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng liền tạm thời không có động tác. Nếu là cùng ngươi không có quan hệ, người ta cứu ngươi làm cái gì? Người khác nếu là biết mình có vị pháp thân mẫu thân, nhất định sẽ rất vui vẻ, lập tức đi ngay nhận mẹ. Mà Lý Thần Tú, biết được loại này không hiểu mà đến tin tức, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đời trước mẹ đẻ, nghe nói là một cái thanh lâu hoa khôi, nhưng là hắn chưa từng nhìn thấy. Mà lại, phía trước thân lúc còn rất nhỏ, liền đã mất tích. Hiện tại, đột nhiên toát ra một cái nói là hắn người của mẫu thân, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chương 98, chiến tất, nhi tử ta không thấy. Ta không có mẫu thân, hoặc là nói ta mẫu thân không ở trên đời này. Lý Thần Tú ung dung thở dài, đột nhiên ở giữa nghĩ đến hắn xuyên qua trước phụ mẫu. Nghe được Lý Thần Tú lời này, cây giả từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có nhận hay không cái này pháp thân mẫu thân, là chuyện của mình ngươi, dù sao cũng chính là một pháp thân, không có gì lớn. Cũng chính là một pháp thân, không có gì lớn. Cây giả lời này, nói đến hào khí vượt mây, nhường Lý Thần Tú nhịn không được hỏi, cây giả, ngươi bây giờ cảnh giới gì a? Cây giả lập tức lúng túng, âm thanh nhỏ bé nói ra, đại khái tương đương với các ngươi nhân loại pháp thân đi. Lý Thần Tú nghe vậy, mỉm cười, không còn nói cái gì. Ngươi tiểu tử cười cái gì, lão nhân gia ta đỉnh phong thời điểm, liền liền kia vài thiên tiên hạng người, đều phải thành thành thật thật cho ta thỉnh an. Nếu không phải trước đây kia một trận đại biến, làm sao lại rơi xuống này tấm ruộng đất? Cái gì đại biến? Lý Thần Tú đối với cây giả thân phận, đến nay đều không phải là rất rõ ràng, hắn cũng xưa nay không nói. Bây giờ nghe được hắn nói đại biến, không khỏi nghĩ muốn hỏi. Cái gì đại biến? Đơn giản chính là U Minh vỡ vụn. Minh Hà bị người cắt đứt trận chiến kia. Cây giả ung dung thở dài, nói vài câu về sau, liền không chịu lại nói. Nhưng mà chính là cái này giải rác mấy ngữ, liền để Lý Thần Tú mơ màng bắt đầu, năm đó đến cùng trải qua cái gì. Mà lại, cây giả thân phận, lại là cái gì đây? Không nói những thứ này, trận này đại chiến sắp kết thúc rồi, ngươi trước trốn đến ta cái này động thiên bên trong quan chiến đi, đừng cho người phát hiện. Mặc dù ta tu vi hàng, nhưng là động thiên vẫn còn, không phải bọn hắn có thể phát hiện. Nói xong, tại cây giả to lớn trên thân thể, xuất hiện một cái tĩnh mịch cửa động. Lý Thần Tú cũng không chậm trễ, một bước liền bước vào trong đó. Sau khi đi vào, hắn liền phát hiện, cái này địa phương giống như là một cái khác phương thiên đồng dạng. Trời cao đất rộng, cây cối mọc như rừng, u minh chi lực nồng đậm, đáng tiếc không có bất luận dấu chân người. Hắn đứng tại lối vào chỗ, nhìn trời cao bên trong, ba vị pháp thân đại chiến. Lúc này, Trác Tàng Phong cùng Khương Vân Chân hai người, đã đem tại Tu La hoàn toàn chế trụ. Vị này Tu La Ma Tông Tông Chủ, mượn nhờ nguyên phòng, A Tỷ hai kiếm hung uy, tại trên thiên bảng ghi tên thứ 10. Hiện tại, hai thanh ma kiếm cũng không ở bên người, chiến lực liền cắt giảm ba thành. Trác Tàng Phong đã từng bại vào tại Tu La chi thủ, cái này thời gian 20 năm, không để ý tới ngoại sự, chuyên tâm tu hành. Chỉ bằng vào một mình hắn, liền đã không phải tại Tu La có thể so sánh. Thanh tiêu kiếm kiếm khí tung hành, đã xem ở chỗ Tu La trên thân tạo thành không ít vết thương. Lại có Khương Vân Trần, trong tay một tháng vòng, phía trên phát ra băng lánh lăng lệ vô cùng nguyệt hoa chi lực. Tại Tu La rất nhiều công kích, cũng bị nàng xa xa ngăn trở, không có cho Trác Tàng Phong tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tu La Ma Tông đã bị đao khí của bọn họ, kiếm khí cùng nguyệt hoa chi lực, đảo loạn đến rối tinh rối mù. Năm tòa chủ phong, trong đó ba tòa, bị lột hơn phân nửa đỉnh núi. Nội môn bảy mạch nơi ở, cũng kém không nhiều công trình kiến trúc bị phá hủy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú mới lần thứ nhất chân thật phát giác, pháp thân cao thủ công bố. Nếu là hắn ở bên trong, tùy tiện bị đánh một chiêu, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều nằm dưới đất thi thể, không thể nghi ngờ chính là chứng cứ rõ ràng. Những người này đều là trốn chạy không được cùng, bị tiện tay một cái đánh giết. A, rốt cục, tại Tu La kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bị Trác Tàng Phong thanh tiêu kiếm, đâm vào pháp thân bên trong. Đồng thời, Khương Vân Chân trong tay trăng tròn, coi là thật như là một vầng minh nguyệt, xẹt qua tại Tu La đầu. Vị này hoành cực nhất thời Tu La Ma Tông Tông Chủ, cứ như vậy chết tại hai vị pháp thân liên thủ phía dưới. Rốt cục chết rồi, tại Tu La. Trác Tàng Phong thu hồi trường kiếm trong tay, hài lòng cười một tiếng. Hắn 20 năm, không phải là vì báo cái này một thù sao. Nhóm chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, tà ma chính đạo, đồng khí liên trì, những người khác đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Trong chính đạo, đương nhiên đều là giúp lẫn nhau, tà ma chính đạo cũng giống như thế. Mà lại, bọn hắn tà đạo ma đạo, bởi vì thế lực không bằng chính đạo, quan hệ càng thêm mật thiết. Cũng tốt, cái này liền rời đi thôi. Nghe được Khương Vân Chân về sau, Trác Tàng Phong vọt đi tới nguyên phòng trên đỉnh. Đệ tử của hắn Tiết Tử Y Y, đang lòng tràn đầy vui vẻ, chính nhìn xem sư phụ đến. Sư phụ, nhóm chúng ta thắng. Ừm, nhóm chúng ta thắng. Trác Tàng Phong gật đầu, nhìn xem đang cùng Tiết Tử Y chống lại nguyên phòng kiếm. Xem ra, mặc dù có đạo kia kiếm phù tương trợ, ngươi muốn trấn áp kiếm này, cũng có chút không dễ à. Trác Tàng Phong theo trong tay háo nhô ra tay phải, một tay lấy kiếm này giữ tại trong tay. Lúc đầu bị Tiết Tử Y khống chế, không ngừng dãy rủa nguyên phòng kiếm, rơi vào Trác Tàng Phong trong tay về sau, trở nên thành thành thật thật. Trác Tàng Phong thần sắc không thay đổi, lại nghĩ đến mặt khác một chuyện, chính là không biết, như lời ngươi nói một cái khác thiếu niên, lại là dùng cái gì thủ đoạn, đem á tỷ kiếm chấn trụ lâu như vậy đây này. Nói xong, hắn lôi kéo Tiết Tử Y đi, hướng á tỷ phong bay đi. Chỉ là hai người còn không có bay đến, chỉ nghe thấy á tỷ trên đỉnh, ầm vang rung động. Nguyệt hoa chi lực giả dích không ngừng, đánh vào cái này ngọn núi phía trên. Khương Vân Chân theo trên ngọn núi bay lên, đứng tại giữa không trung nhìn xuống phía dưới, đầy mặt băng sương. Khương tiên tử, xảy ra chuyện gì? Trác Tàng Phong mang theo Tiết Tử Ý bay đến giữa không trung, hướng Khương Vân Chân hỏi. Ta kia hải nhi không thấy. Khương Vân Chân, nhường Trác Tàng Phong lập tức giật mình. Hắn rất rõ ràng, Khương Vân Chân lần này sở dĩ nguyện ý cùng hắn liên thủ, duy nhất nguyên nhân, chính là tìm về con của mình. Mà hắn đứa bé này, Trác Tàng Phong cũng biết rõ, như đệ tử của mình, bái nhập Lao Thụ Phong, trở thành chân truyền đệ tử. Không thấy, làm sao có thể không thấy, hắn liền ngoại cảnh cảnh cũng chưa tới, cũng không về phần giấu giếm được nhóm chúng ta, ly khai nơi đây. Trác Tàng Phong vội vàng nói, nhóm chúng ta tiếp tục đến Tu La Ma Tông tìm một chút đi. Không cần tìm, ta đã tìm khắp cả toàn bộ Tu La Ma Tông, không chỉ có là hắn, liền liền cái kia thanh á tỷ kiếm, cũng đồng thời mất tích. A tỷ kiếm mất tích sao? Khó trách tại Tu La vẫn luôn không cách nào triệu hoán cái này ma kiếm. Lúc bắt đầu, Trác Tàng Phong đã làm tốt chuẩn bị. Tại Tu La tối thiểu có thể cầm trong tay một cái ma kiếm cùng hắn nghi đấu. Nhưng không có nghĩ đến, không chỉ là nguyên phòng kiếm bị Tiết Tử Y dùng kiếm phu áp chế, A Tỷ kiếm vậy mà trực tiếp biến mất. Đến cùng là ai, mang đi ta hài nhi. Khương Vân Chân đối A Tỷ kiếm tung tích, không có chút nào quan tâm, nàng chỉ muốn biết rõ, Lý Thần Tú tung tích đến cùng ở đâu. Khương tiền bối, ngươi có lẽ có thể đến Lao Thụ Phong nhìn xem. Đồng nhiên, Tiết Tử Y mở miệng nói ra, theo ta được biết, sư đệ cùng Lao Thụ Phong cây kia cây giả, rất có liên quan, nhóm chúng ta không ngại tới đó nhìn xem. Hơn nửa năm thời gian, Tiết Tử Y cùng Lý Thần Tú ở chung một trên đỉnh, cũng đại khái đoán ra Lý Thần Tú cùng cây giả, khẳng định có không muốn người biết quan hệ. A, thật sao? Khương Vân Chân nghe vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Lao Thụ Phong chỗ. Nha đầu này, thật đúng là sẽ cho lão nhân gia ta gây phiền toái. Lao Thụ Phong phía trên, cây giả bỗng nhiên giận dữ nói. Chương 99, cây giả phát huy, tà ma cửu đạo. Trên Lão Thụ Phong, cây giả nghe được Tiết Tử Ý về sau, lập tức cảnh loạn chiến. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là nuôi không quen, lão nhân gia ta cho nàng nhiều như vậy chỗ tốt, nàng lại còn bán ta. Cây giả kêu lên một tiếng giận dữ, sau đó hướng về phía Lý Thần Tú nói ra, Lý tiểu tử, ngươi không phải muốn nhìn lão nhân gia ta thực lực sao? Lần này, liền để ngươi kiến thức một cái. Nói xong, cây giả hình tượng bắt đầu biến hóa. Lúc đầu hơn phân nửa nhăn nheo, cơ hồ không có bao nhiêu sinh cơ cây giả, chỉ một thoáng bắt đầu sinh trưởng. Đầu tiên là gốc rễ phát ra trong suốt hắc quang, sau đó toàn thân nhăn nheo đều rút đi, thay vào đó là tràn ngập sinh cơ hắc sắc thân cảnh. Đồng thời, cành lá không ngừng sinh trưởng, huyền màu đen lá cây, rực rỡ muôn màu, treo ở trên cành cây mặt. Vẹn vẹn dây lát công phu, cây già liền trở thành một gốc che trời cự mục. Hắc sắc, thần bí, sợi rễ chỗ, ẩn ẩn có huyết sắc chảy xuôi. Lý Thần Tú cũng bị cây giả theo động thiên bên trong phóng xuất, tọa lạc tại cây giả trung tâm vị trí. Lúc này, Trác Tàng Phong, Khương Vân Chân cùng Tiết Tử Y ba người, cũng đã đi tới Lao Thụ Phong bên trên. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn xem gần như trống trời cự mục, trong lòng ẩu đã rung động không thôi. Khương Vân Chân nhìn thấy cây giả bên trong Lý Thần Tú, trên mặt không khỏi sinh ra ý mừng. Đem hải tử của ta giao ra. Rốt cục, nhường nàng tìm được Lý Thần Tú, có thể cân nhắc hoàn thành nàng đã từng hạ huyết chú. Đứa bé, nơi này có con của ngươi sao? Cây giả cười ha ha, hỏi hướng Lý Thần Tú, người này là ngươi mẫu thân. Lý Thần Tú chỉ là nhàn nhạt nói ra, thế này bên trong, ta không cha không mẹ. Cho dù đã từng có, cũng đã là ta vong hồn dưới đao. Thần sắc hờ hững, biểu lộ băng lãnh, nhường ba người đột nhiên giật mình. Hoang đường, vậy mà nói loại này đại nghịch bất đạo. Trác Tàng Phong nghe nói như thế, đầu tiên liền quát lớn đi lên. Bên cạnh Khương Vân Chân thì cười duyên một tiếng, hùng hài tử không nghe lời, vậy liền hảo hảo giáo huấn một cái. Nói xong, trong tay háo một cái bạch sắc tơ lụa, đông đến mở rộng, hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Nàng ý tứ, chính là định trực tiếp đem Lý Thần Tú theo trên cây bắt tới. Bạch sắc tơ lụa như là đao kiếm, vươn vào cây giả cành lá bên trong. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, lá gan cũng rất lớn nha. Cây giả lạnh lùng nói. Sau đó trên người nó rôi ra hai cây nhánh cây, như là cái kéo đồng dạng. Trực tiếp hướng bạch sắc tơ lụa phía trên một cắt, u minh chi lực tuôn ra. Giang giác. Liền đem bạch sắc tơ lụa cắt đứt. Sau đó, một đạo tĩnh mịch quang mang vọt lên, một cái màu đen cảnh, như hắc sắc thần trạm ngọc mài mà thành, toàn thân nóng ánh, tản mát ra quỷ dị huyết quang, xuyên thủng bầu trời. Từ trên trời giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, quét về Khương Vân Chân. Như là trật tự thần liên, đầy mang tử vong chi ý. Hướng phía Khương Vân Chân mà đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Vân Chân lập tức quá sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, cái này khỏa cây giả, lại có như vậy uy danh. Trong tay Thái Âm Nguyệt Luân sử xuất, cùng căn này nhánh cây chống đỡ. Ẩm. Vẹn vẹn một cái, Khương Vân Chân liền bị nhánh cây đánh rớt trên mặt đất. Sau đó, phía trên lộ ra lang liệt phong mang, hướng phía trên đất Khương Vân Chân đâm vào. Cong. Lúc này, chắc tàng phong vị này tàng kiếm lâu lão lâu chủ, tự nhiên không thể ngồi xem. Thanh tiêu kiếm hoành không đánh ra, ngăn tại nhánh cây phía trước. Kiếm mang cùng trên nhánh cây u minh chi lực đối kháng, thiên địa nguyên khí đổ xuống mà ra. Ha ha, một cái nhánh cây các ngươi có thể ngăn cản, nếu là nhiều đến mấy cây đâu. Cây giả khép cười một tiếng, theo nó trên thân thể, lại rỗi ra tận mấy cái nhánh cây. Như là vừa rồi cây kia, phát ra lăng liệt sắc khí, hướng về Trác Tàng Phong cùng Khương Vân Chân hai người càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời, hai vị pháp thân cao thủ, bị cây giả làm cho đầy bụi đất. Thanh tiêu kiếm cùng Thái Âm Nguyệt Luân, kiếm khí nguyệt hoa lưu chuyển, thế nhưng là hoàn toàn ngăn không được cây giả trên nhánh cây u minh kiếm khí. Rất nhanh, bỏ mặc là Trác Tàng Phong, vẫn là Khương Vân Chân, đều đã bị thương không nhẹ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Trác Tàng Phong thán đến, "Khương tiên tử, nhóm chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Ngươi đứa nhỏ này, cũng không nhận ngươi vì hắn mẫu thân, tương lai có cơ hội mới hảo hảo dạy bảo." Chuyện sự tình này, nói cho cùng vẫn là bởi vì Khương Vân Chân không cùng tự mình đứa bé câu thông tốt. Bằng không mà nói, bọn hắn nơi nào sẽ gặp lấy cây giả công kích ra. Thôi, vậy liền sau này hay nói đi. Khương Vân Chân liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thần Tú, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Nàng không tin, tự mình này nhi tử, sẽ một mực bị cái này cây giả bảo hộ lấy, không đến thiên hạ đi đi một chút. Phàm là đối võ đạo tu hành có ý tưởng, tuyệt sẽ không đến thiên hạ đi đi lại. Sau đó, chắc Tàng Phong kéo Tiết Tử Y Yệ, thừa kiếm mà lên, Khương Vân Chân vận dụng Thái Âm Nguyệt Luân, phù quang lướt qua. Nhưng là bọn hắn không có vội vã rời đi, xông vào Tu La Ma Tông điển tàng các bên trong, đem Ma Tông bí điển toàn bộ cướp giật mà đi. Cây giả gặp đây, có chút giận dữ, tốt đồ vật không thể chỉ để bọn hắn cầm. Sau đó, hắn sợi dễ cùng thân cảnh, cũng thăm dò vào điển tàng các bên trong, muốn cướp đoạt trong đó bí điển. Nhưng mà, thực lực của hắn, có lẽ liền trên lão thụ phòng, khả năng biểu hiện ra nó uy. Điển tàng các bên trong sợi dễ thân cảnh, trực tiếp liền bị Trác Tàng Phong cùng Khương Vân Chân trực tiếp chém hết. Đoạt xong tàng kinh các, ba người lại đi Tu La Phong bên trong đi một lượn, rất nhanh liền biến mất tại Tu La Ma Tông bên trong sân môn. Mà những cái kia cùng Tu La Ma Tông quyết chiến rất nhiều cầm kiếm bảy phái đệ tử, đã sớm chậm rãi rút lui. Bọn hắn nhận được tin tức, tà ma cửu đạo cái khác cao nhân, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hừ hừ, nếu không phải lão nhân ra ta không muốn làm to chuyện, nhất định phải lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn. Cây giả nhìn thấy cái này ba người rời đi, nhưng cũng không đuổi theo tung. Hắn trong miệng nói không muốn làm to chuyện, Lý Thần Tú cũng chỉ là nghe một chút thôi. Nếu là coi là thật như thế, hắn cũng không trở thành tại điển tàng các bên trong, cái gì đồ vật cũng không giành được. Tựa hồ có người muốn tới, nhóm chúng ta đi trước đi. Cây giả cũng cảm ứng được, có không ít pháp thân cao nhân, từ đằng xa mà tới. Bất quá trước khi đi, lão nhân gia ta thay ngươi tìm một chút chỗ tốt tới. Nói xong, hắn sợi dễ nhanh cây liền hướng cùng lão thụ phong tới gần huyết hải phong lan tràn. Sau đó, sợi dễ trên nhánh cây liền quấn một cái to lớn đồ vật trở về. Đây là một cái không lớn không nhỏ, có một trượng phương viên huyết trì. Hắc hắc, những này ra hỏa, không biết rõ cái này huyết hải ao nước mới là Tu La Ma Tông quý giá nhất đồ vật. Muốn luyện thành huyết hải bất diệt pháp thân, nhất định phải tại cái này huyết hải chi thủy bên trong ngâm mới có thể thành công. Tốt, bảo vật đã tới tay, Lý tiểu tử nhóm chúng ta cũng rút lui. Cây giả đem Lý Thần Tú thu nhập động thiên bên trong. Trung quanh liền có một trận u minh chi khí tràn ngập. Liền người mang cây, liền đều biến mất tại lao thụ phong phía trên. Mà đợi đến tà ma cửu đạo cái khác pháp thân chân nhân đổi tới, Tu La Ma Tông đã là một mảnh hỗn độn. Đại danh đỉnh đỉnh ngũ phong truyền thừa, đều biến mất. Liên liên tông chủ tại Tu La, đều đã ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã bị giết. Cầm kiếm bảy phái, tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ. Trong mọi người, một cái thân hình nguy nga, khí phách hùng vĩ người, lạnh lùng quát. Những người khác nhìn xem hắn. Không nói gì, liền đợi đến chỉ thị của hắn. Người này, chính là tà ma cửu đạo bây giờ người mạnh nhất, diệt thiên môn môn chủ. Tà ma cửu đạo, thiếu một thứ cũng không được, đem chạy đi Tu La Ma Tông đệ tử tìm về, sau đó trùng kiến Tu La Ma Tông. Tại Tu La còn có mấy người đệ tử, ở bên ngoài du lịch, muốn đột phá pháp thân cảnh. Chúng ta chư phái, đều muốn cho trợ giúp. Về phần tàng kiếm lâu cùng cầm kiếm bảy phái, ta tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn một món lễ lớn hoàn. Chương 100 Pháp thân tất cả cảnh, Minh Hà hình chiếu, canh thứ tư, cầu đặt mua. Cây giả ngươi vậy mà có thể tiến đến. Lý Thần Tú nhìn trước mắt cái này khỏa một lần nữa biến thành khô mục cây giả, có chút kinh ngạc. Hắn lúc này, đang cắm rễ ở chính hắn thần bí động thiên bên trong. Chính ta động thiên, có thể tiến đến có cái gì kỳ quái. Cây giả tức giận nói ra, bên ngoài bây giờ những người kia, trong tay nói không chừng có thiên tiên cấp độ thần binh, liền ngay cả ta cũng không dám ngạnh bính, vẫn là tránh trong động thiên tốt. Thiên tiên cấp độ, là một loại gì cảnh giới? Đối với võ đạo tu hành, Lý Thần Tú biết, chính là đến pháp thân mới thôi. Phía sau cảnh giới, hắn liền không rõ ràng. Thiên tiên cấp độ, đồng dạng là pháp thân cảnh. Bất quá, pháp thân cảnh giới chia làm nhân tiên, địa tiên cùng thiên tiên. Cái gọi là pháp thân, chính là nguyên thần, pháp tướng cùng nhục thân triệt để dung hợp, hình thành pháp thân, sinh ra chân linh, pháp lý quy luật nội ẩn, lúc này có thể tính là sơ bộ bước lên tiên đạo tu 4-5-7 đi. Pháp thân mới bắt đầu, nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến, bắt đầu tự thành một giới tu luyện, là vì nhân tiên. Pháp thân ở bên trong cảnh, mở khiếu huyệt là động thiên, thẳng đến tất cả khiếu huyệt đều mở xong, tức sẽ hình thành chân chính động thiên, là động thiên diễn hóa quá độ kỳ. Cảnh giới này, chính là địa tiên. Pháp thân cuối cùng cảnh giới, có thể lấy tự thân nội cảnh thiên địa biến thành động thiên hoặc một phương thế giới là nguyên, phản chiếu ngoại giới. Tự thành một giới. Ẩn chứa tất cả uy năng gần như chân thực giới mặt trời bên ngoài thái dương tinh thần, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng hủy diệt tinh hệ. Đến cảnh giới cỡ này, liền có thể ngao du thiên địa vạn giới, vũ trụ hư không, là vì thiên tiên. Ta lão nhân gặp bị người đánh rớt cảnh giới, lúc này chỉ có tiếp cận địa tiên thực lực, nhưng là cái này đã từng mở thiên tiên giới vẫn còn ở đó. Cho nên, người bên ngoài, là không thể nào phát hiện được ta. Nghe xong cây giả đối với pháp thân cảnh giải thích, Lý Thần Tú lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kia ngụm máu ao. Huyết trì bên ngoài, là điêu khắc quỷ dị đường vân tảng đá. Bên trong, thì là đỏ bên trong phiếm hắc tiên huyết, ánh mắt chạm đến, đều có thể cảm giác có chút tĩnh mịch. Hắn đưa tay chạm đến tại phía trên ao máu, trong nháy mắt liền có một đạo giết người khát máu linh thức, hướng phía tinh thần của hắn bên trong gọi tới. Lý Thần Tú lập tức khẽ giật mình, toàn thân ma khí ngập trời, ma chủng vận khởi, cùng cái này giết người khát máu linh thức giao phong. Cây giả phát hiện một màn này, chỉ là cười ha ha, cũng không có ngăn cản hoặc là trợ giúp Lý Thần Tú. Lúc này Lý Thần Tú, giống như một vị u minh ma đầu, khí thế tràn đầy, tứ ngược tại cái này một cái động thiên pháp giới bên trong. Hồi lâu sau, Lý Thần Tú mới đưa toàn thân ma khí thu hồi, đem đạo này linh thức trực tiếp thôn phệ. Hắn lúc này, hoàn toàn có thể nói, đạo tâm trùng ma đại pháp, đến ma cực điểm đầu, tiến vào không thể tiến vào. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu nhận sử dụng mang theo minh hà chân ý ma kiếm một cái, thần binh hối đoái hệ thống, hiện tại mở ra. Đồng nhiên, tại Lý Thần Tú trong óc, vang lên một cái thật lâu chưa từng xuất hiện thanh âm. Lý Thần Tú có chút liếc qua cây giả, gặp hắn tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn yên tâm lại, trực tiếp trong đầu, mở ra hệ thống giao diện. Một mặt ngân bạch màn sáng xuất hiện, bên trong chữ nghĩa đồ án lít nha lít nhít. Tuyệt thế thần binh phổ. Năm chữ to cứng cáp mạnh mẽ, mơ hồ ở giữa có sát cơ hiển lộ. Sau đó phía dưới chính là một chút đồ án màu xám cùng chữ viết. Bàn cổ phủ, khai thiên thần phủ, lực đạo thứ nhất, hối đoái giá cả, 100 triệu giết chóc giá trị không thể hối đoái. Tạo hóa ngọc điệp, thu đạo pháp khí, hối đoái giá cả, 9.500 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Chu tiên tứ kiếm, tiên ma lưỡng đạo sát kiếm, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Thái cực đồ, âm dương thánh khí, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Nhìn một đống lớn tự mình hiện nay cảnh giới hối đoái không được đồ vật, Lý Thần Tú rất nhanh liền lướt qua. Cuối cùng, hắn thấy được ngoại cảnh cảnh thần binh chỗ. Huyết ẩm cung đao, hối đoái giá cả, 7 vạn giết chóc giá trị. Tuyệt thế hảo kiếm, hối đoái giá cả, 7 vạn giết chóc giá trị. Hỏa lân kiếm, hối đoái giá cả, 6 vạn giết chóc giá trị. Những này thần binh, giá cả đều là tại 5 vạn giết chóc giá trị trở lên, mặc dù có thể hối đoái, nhưng lại còn cần không đến. Trong tay buôn lôi đao, còn có chuôi này kinh hồng đao, mặc dù đầy đủ hắn dùng. Bất quá, hắn lần này cần phủ thêm một cái khác áo lót, bồi dưỡng đạo thai, đem đạo tâm trùng ma đại pháp đẩy lên cực hạn. Nếu mà bắt buộc, vẫn là có thể hối đoái một cái những binh khí khác. Đáng tiếc, ngươi nếu là đem nguyên đồ, A tỷ hai thanh ma kiếm cũng cầm tới, lại thêm cái này huyết hải thần trì, nói không chừng thật có thể tiếp đón được nguyên thủy minh hà nhất đoạn hình chiếu. Chờ đến đột phá pháp thân thời điểm, có nguyên thủy minh hà hình chiếu tương trợ, ngươi sát lục chi đạo, khẳng định có thể càng thêm sắc bén. Đồng nhiên, tại bên cạnh hắn, cây giả ung dung thở dài. Đối với nguyên đồ kiếm bị tàng ra lâu cấp đi, trở thành bọn hắn trong lầu một thanh trường kiếm, rất là tiếc nuối. Cây giả mạc danh kỳ diệu thở dài, nhường Lý Thần Tú theo hệ thống bên trong rời khỏi tâm thần. Sau đó, mỉm cười, cây giả ngươi có cái gì đề nghị, không ngại nói thẳng, không cần thiết dùng nguyên thủy minh hà đến dụ hoặc ta. Nguyên thủy minh hà, Lý Thần Tú tự nhiên rõ ràng nó cường đại. Vừa mới tại A Tỳ trên đỉnh, thoáng tìm hiểu một cái nó ở lại bên trong một chút chân ý, hắn rất nhiều sát lục đao pháp, liền có không ít tiến bộ. Nếu là thật có thể tiếp đón được nguyên thủy minh hà hình chiếu, tất nhiên là chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là chỗ tốt lại nhiều, cũng phải lượng sức mà đi, nhìn xem tự mình có thể hay không cầm tới. Cây già nghe được Lý Thần Tú nói như vậy, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, ngươi tiểu tử tuổi không lớn lắm, như thế xem chừng làm gì, lao nhân ra ta sẽ hại ngươi sao. Lý Thần Tú không nói gì, hại không sợ, hiện tại sẽ không, không có nghĩa là về sau sẽ không. Nếu như ta nếu là không có đoán sai, tàng kiếm lâu đem nguyên đồ kiếm cướp đi về sau, khẳng định là đem thanh kiếm này làm trong lầu dấu kiếm, cung cấp thiên hạ kiếm khách chiêm ngưỡng. Mà lại, làm trong lầu dấu kiếm, chỉ cần ngươi có thể tại tàng kiếm lâu kiếm đạo thi đấu bên trong, thu hoạch được ngoại cảnh phía dưới thứ nhất, hoàn toàn có thể đem kiếm này theo tàng kiếm lâu bên trong lấy ra. Có đơn giản như vậy. Lý Thần Tú hơi sững sờ, cái này thế nhưng là pháp thân cảnh thần binh, tàng kiếm lâu sẽ như vậy dễ dàng tặng ra. Dĩ nhiên không phải, ngươi cần hứa hẹn. Tương lai đột phá pháp thân về sau, còn cho tàng kiếm lâu một thanh cùng đẳng cấp thần kiếm, đồng thời, lưu lại một phần có thể tu hành đến ngoại cảnh đỉnh phong kiếm đạo công pháp. Đây cũng là nhiều năm như vậy, Tàng Kiếm Lâu từ đầu đến cuối chiếm giữ Cầm Kiếm bảy phái đứng đầu nguyên nhân. Thiên hạ kiếm tu, cũng nghĩ đến đi Tàng Kiếm Lâu bên trong, tham ngộ kiếm linh, thu hoạch được thần binh, lưu lại không ít truyền thừa. Ngươi tiểu tử không phải muốn bắt đầu thu liễm ma tính, rèn luyện đạo thai sao? Đạo thai sau khi đi ra, lại tu hành một môn cải biến dung mạo công pháp, rốt cuộc không ai có thể nhận ra ngươi là Tu La Ma Tông đệ tử, ổn thỏa đang đạo tu hành chi người. Có loại này cơ hội, vì cái gì không đi Tàng Kiếm Lâu, đem kiếm này lấy ra đâu? Lý Thần Tú suy nghĩ, cây già nói đến cũng chưa chắc không thể, chỉ là còn không vội mà làm quyết định. Tất cả mọi thứ, cũng hẳn là lấy an toàn là hơn. Nếu là có cơ hội, ta biết, bất quá tại ta còn không có thu liễm ma tính trước đó, còn muốn đi làm một chuyện. Chuyện gì? Cây già gặp Lý Thần Tú nói đến như thế chính thức, liền vội vàng hỏi. Chương 101, thế gian đều là địch, lần nữa mở giết. Lý Thần Tú cười lạnh, tự nhiên là muốn đi làm diệt môn sự tình, thả lỏng trong lòng ta không thích. Từ khi tiến vào Tu La Ma Tông đến nay, hắn mấy lần bị người nhằm vào. Mà những kim này đối với hắn người, cũng sớm đã bị hắn ghi vào trong lòng. Đứng núi chịu sào, chính là điển tàng các vị kia họ Phí ngoại cảnh trưởng lão, còn có chút võ đài cái kia họ Triệu. Lúc đầu, Lý Thần Tú còn dự định, chờ đến tu luyện có thành tựu, lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Đáng tiếc, hai người này theo cây già nói, đã chết tại cái kia hư hư thực thực đời trước mẹ đẻ nữ pháp thân trong tay. Bọn hắn đã chết rồi, Lý Thần Tú cũng không cách nào thế nào. Phí trưởng lão không có người nhà, thế nhưng là Triệu trưởng lão sau lưng, vẫn là có một cái đại gia tộc. Vân Dương Triệu Thị, liên quan tới bọn hắn nhất tộc, Lý Thần Tú đã theo Liếu Xấu Ngọc nơi đó hiểu đến không sai biệt lắm. Âm thầm là Tu La Ma Tông bí truyền một mạch, bên ngoài lại là Vân Dương một đại vũ đạo gia tộc. Ngươi tiểu tử sát khí thật là lớn, lão nhân gia ta cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu giống như ngươi. Cây già nghe Lý Thần Tú, cũng không nói thêm gì. Đã Lý Thần Tú nói diệt môn sẽ để cho trong lòng hắn thoải mái, vậy liền đi diệt tốt. Tu luyện người, theo đuổi chính là trong lòng thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ. Bằng không, cũng không phải là diệt người khác cả nhà, mà là cả nhà bị người khác tiêu diệt. Sau đó, cây giả cũng không nhiều lưu Lý Thần Tú, lợi dụng động thiên pháp giới tính đặc thù, đem hắn rời đưa đến cự ly Tu La Ma Tông khá xa một cái địa phương. Đồng thời, cho hắn một cái hắc sắc lá cây, chỉ cần lại cây giả chỗ ngàn dặm phương viên bên trong, liền có thể thông qua cái này mai lá cây, tiến vào hắn động thiên pháp giới bên trong. Vân Dương Độ, Nam Sở Giang Bắc Tam Đại Bến Đỏ một trong. Lúc này, Lý Thần Tú liền tới đến này danh xưng Bắc đón Cẩm Hà, Nam dựa vào Đại Giang, thiên hạ đầu mối then chốt, bốn châu đường lớn Vân Dương Thành. Các ngươi nghe nói không? Tu La Ma Tông phía trước mấy ngày, bị Cầm Kiếm bảy phái diệt môn. Không sai, ta ngày hôm qua cũng nghe nói. Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ, tìm một vị thái âm chi đạo pháp thân cao thủ, cùng một chô đánh vào Tu La Ma Tông, đem Ma Tông tông chủ, thiên bảng thứ 10 tại Tu La chém giết. T. Nghe được tin tức này về sau, rất nhiều người không khỏi kinh hãi. Thiên bảng thứ 10, kia nhưng là đương thế đứng đầu nhất nhân vật, không nghĩ tới vậy mà cũng bị giết. Mười mấy năm qua, cũng không có nghe nói có thiên bảng cao thủ vẫn lạc. Rất không có khả năng đi, tại Tu La chứng được vô thượng A Tu La pháp thân, Tu La Ma Tông còn có nguyên đồ, A tỷ hai thanh ma kiếm, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết. Nói thì nói thế, nhưng là cái này hai thanh ma kiếm, tại bọn hắn đánh vào Tu La Ma Tông thời điểm, cũng tạm thời bị phong cấm ở. Nghe nói Tàng Kiếm Lâu lần này bố cục 3 năm, điều động một vị hạch tâm đệ tử, theo ngoại môn bắt đầu, giết vào nội môn, lại giết vào chân truyền. Cuối cùng, trở thành Tu La Ma Tông thập đại chân truyền, tại tham ngộ nguyên đồ kiếm thời điểm, sử dụng thủ đoạn đem thanh kiếm này tạm thời chế trụ. Chờ đến hạ cái hàng tháng ban đầu, mới thiên địa nhân ba bảng lúc đi ra, ngươi liền có thể biết rõ là thật là giả. Đây là một tin tức linh thông người, rất là vui vẻ khoe khoang hắn Nguyên Bắc tin tức. Quả nhiên, Tàng Kiếm Lâu báo thủ, 20 năm không muộn. Có người nhớ tới 20 năm trước, tại Tu La thủ cầm song kiếm giết vào Tàng Kiếm Lâu tràng cảnh. Ngày đó, nếu không phải chính đạo cái khác môn phái đến rút, Tàng Kiếm Lâu không sai biệt lắm đã không có. Cái này không chỉ có một thanh kiếm sao. Mặt khác một cái đâu. Lại có người nghĩ đến, Tàng Kiếm Lâu chỉ là phái một vị đệ tử đi qua, còn có một cái A Tỷ kiếm, là Tu La Ma Tông tông chủ có thể vận dụng. Mặt khác một cái, thì là Tu La Ma Tông bên trong tông môn, tự mình ra một cái phản đồ. Vị kia tin tức linh thông người tiếp tục nói ra, cái kia phản đồ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đánh cắp A Tỷ kiếm. Tại Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ ngay dưới mắt, trực tiếp trốn. Lại có loại sự tình này. Không sai a, chính là có loại sự tình này. Vị này tin tức linh thông người thở dài nói ra, cái kia Tu La Ma Tông phản đồ, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói. Tên của hắn, gọi là Lý Trường Sinh. Cái gì, Lý Trường Sinh. Chính là cái kia tại 2 năm trước, giết cha giết mẹ giết huynh, tự diệt cả nhà người sao. Liên quan tới Lý Trường Sinh lệnh truy nã, đã thông qua lục phiến môn, chuyển khắp toàn bộ Nam Sở. Người nơi này, đa số nghe qua, tại Nam Sở bên trong, ra dạng này một vị đại nghịch bất đạo người. Không sai, căn cứ chạy ra Tu La Ma Tông đệ tử lời nói, chính là người này. Tại Tu La Ma Tông bị công phá sơn môn thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người bị giết, vẫn là chạy ra không ít người. Mà lại, tà ma cửu đạo bên trong cái khác tám phái, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, thu nạp tham gia dư Tu La Ma Tông truyền nhân, trợ giúp bọn hắn trùng kiến Tu La Ma Tông. Người kia uống một hớp nước trà, hiểu một cái khát nước, cười nhẹ một tiếng, hiện tại tốt, cái này Lý Trường Sinh, đã coi như là người người kêu đánh. Không chỉ có lục phiến môn muốn đem hắn truy nã quy án, chính đạo muốn trừ ma vệ đạo, tà ma cửu đạo đều muốn đem người này diệt trừ, là Tu La Ma Tông thanh lý môn hộ. Thời thế hiện nay, đừng nói ngoại cảnh phía dưới, liền liền pháp thân cảnh, cũng không có dạng này người. Bên cạnh không ngừng có người nói ra, loại này hung nhân, thật hy vọng sớm một chút bị người ta tóm lấy a. Không sai à, đầu tiên là giết cha giết mẹ, về sau diệt cả nhà người ta, giết lục phiến môn bộ đầu, hiện tại liền sư môn cũng phản bội, thật sự là trời sinh yêu ma hạng người. Người kiểu này nếu là không sớm một chút bị bắt lại, toàn bộ thiên hạ cũng khó an. Những người này ở đây thảo luận thời điểm, Lý Thần Tú đang ung dung ở bên cạnh uống trà. Nghe bọn hắn thảo luận về sau, thần sắc không có chút nào biến. Từ khi tiếp nhận vô hạn giết chóc hệ thống, từ khi quyết định đem những cái kia so với hắn trở thành 750 đồng tử đời trước thân quyến cắt rơi, hắn liền đã có giác ngộ. Thế gian đều là địch, không ngoài như vậy. Kia lại như thế nào, ai muốn cản con đường của hắn, bên kia giết ai là đủ. Chính đạo, tà ma, quan phủ, đến lúc đó liền xem là ai giết ai. Nghĩ tới đây, hắn đem nước trả tiền thanh toán về sau, liền đi hướng đích đến của chuyến này. Vân Dương Triệu thị phủ đệ, cũng không khó tìm, ngay tại ngoại ô cách đó không xa một chỗ trong sơn trang. Có lẽ là bởi vì là Tu La Ma Tông phát triển ra tới võ đạo gia tộc, bọn hắn cũng không có trong thành định cư. Dù sao có rất nhiều bí mật, một khi ở trong thành, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Lý Thần Tú đi tới cửa, nhìn thấy hai cái thủ vệ nô buộc, đang ở nơi đó ngủ gà ngủ gật. Tựa hồ cảm giác được Lý Thần Tú đến, hai người này rất không khách khí hỏi, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Lý Thần Tú hờ hững nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, tới thu nợ. Sau đó, trong tay buôn lôi đao đống nhiên rút ra. Ánh đao lướt qua, hai cái đầu người liền rơi xuống đất. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Đinh, giết chết người bình thường, giết chóc giá trị 1. Lý Thần Tú không để ý đến trong óc thanh âm nhắc nhở, cũng không có để ý bị hắn chém đầu hai cái nô buộc. Nhanh chân đập mạnh, liền tiến vào Triệu thị trong cửa lớn. Giết chóc, để cho này bắt đầu. Chương 102, Vân Dương Triệu thị, diệt môn. Lý Thần Tú tiến Triệu thị cánh cửa, ngay khi đó liền đụng phải mấy cái hộ viện. Ngươi là người phương nào, làm sao xông tới? Cầm đầu cái kia hộ viện, trực tiếp hướng về phía Lý Thần Tú quát lớn. Lý Thần Tú đạm mạc nhìn hắn một cái, trường đao trong tay tiếp tục giơ lên. Ánh đao lướt qua, chính là một cái đầu người rơi xuống. Đinh, giết chết mở tam khiếu võ giả, giết chóc giá trị 163. Đao là trước đây bá vương từng dùng qua đao. Giết người không thấy máu, phía trên vẫn như cũ hàn quang lạnh lẽo, tử mang lấp lánh. A, giết người. Người tới đây mau, giết người. Cùng cái này hộ viện cùng một chỗ, còn có gần 10 người. Những người này nhìn thấy Lý Thần Tú tùy ý nhất cử đao, liền đem bọn hắn đầu lĩnh giết, lập tức liền kêu to lên. Lý Thần Tú không có ngăn cản bọn hắn kêu to, không gọi, những người khác làm sao lại ra đâu. Đợi đến bọn hắn tăng thêm mười mấy âm thanh về sau, Lý Thần Tú cảm thấy không sai biệt lắm. Buôn lôi đao đao quang lấp lánh, tựa như từng đạo thiểm điện, chém dưa thái rau, đem những người này từng cái chém chết. Lúc này, Lý Thần Tú phảng phất đến từ sứ giả của địa ngục. Hắn đao trong tay, chính là tới đây thu hoạch tử vong. Một người một đao, những này hộ viện liền bị Lý Thần Tú đổ sát sạch sẽ. Vào đúng lúc này, lại có những người khác chạy tới. Người cầm đầu, lại vẫn là Lý Thần Tú người quen, Triệu trưởng lao nữ nhi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Triệu chấp sự. Là ngươi, Lý Trường Sinh. Triệu chấp sự nhìn thấy Lý Thần Tú, nhịn không được kinh hô lên. Cái này tuấn giật vô cùng tướng mạo, trong tay mang theo tử mang lệnh đao, đều cho thấy, người này chính là lúc này Tu La Ma Tông phản đồ, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn xem người này, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia đùa cợt, không tệ, là ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Triệu chấp sự nhìn xem Lý Thần Tú, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Lúc này phụ thân của nàng tại Tu La Ma Tông phá núi cái thời điểm, bị người giết chết, toàn bộ gia tộc. Thực lực mạnh nhất, chính là nàng cùng nàng ca ca, hai cái này nửa bước ngoại cảnh. Để ta làm cái gì? Lý Thần Tú cười lạnh, nghe nói ngươi Vân Dương Triệu thị, muốn đầu lâu của ta, ta sợ các ngươi phiền phức, lần này cố ý đưa tới. Chỉ là muốn nhìn xem, đến cùng là các ngươi muốn đầu lâu của ta, vẫn là ta muốn các ngươi thủ cấp. Lý Thần Tú nói xong, trường đao trực tiếp liền hướng phía Triệu chấp sự chém tới. Triệu chấp sự kinh hô một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, hoảng sợ nói ra, muốn tính mệnh của ngươi, bất quá là phụ thân ta, bây giờ phụ thân ta đã chết, ngươi còn muốn làm gì? Vậy các ngươi liền đi cùng ngươi phụ thân đi. Lý Trường Sinh đao quang không ngừng, đúng rồi, còn có ngươi vị kia trên giường nhân tình chất tử. Ngươi dám vũ nhục ta ra môn gió, hôm nay dung ngươi không được. Lúc này, Triệu chấp sự ca ca Triệu Như Long, hét lớn một tiếng, cũng hướng phía Lý Thần Tú đâm tới. Kiếm quang phía trên, mơ hồ trong đó có cuồng phong cuốn lên. Lý Thần Tú trường đao, bị cái này cuồng phong một kích, lại mơ hồ trong đó có một tia chạy hướng. Đây cũng là nửa bước ngoại cảnh, sơ bộ dẫn thiên địa nhập thể, có thể dẫn động một chút thiên địa chi lực sao. Lý Thần Tú khuôn mặt có chút động, đây là hắn lần thứ nhất cùng nửa bước ngoại cảnh đẳng cấp võ giả giao thủ. Bất quá, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Nửa bước ngoại cảnh, nói cho cùng đều là võ đạo trên đường, thiên tư không cao người. Những người này ở đây thiên nhân hợp nhất về sau, không cách nào làm được phản phát quy chân, một bước lên trời trở thành ngoại cảnh. Cho nên, liền đi nửa bước ngoại cảnh con đường, chậm rãi điều chỉnh nội cảnh thế giới, cùng thiên địa cảm giác lẫn nhau. Lý Thần Tú trong tay, đao quang càng phát ra sáng chói bắt đầu, đem mấy loại sát lục chi đao, thúc diễn đến cực hạn. Bạt đao thuật, đại ma thần đao trảm, thậm chí thiên đao bên trong sát chiêu, đều đã dung nhập trong đó. Hắn hôm nay, đã đem những này đao pháp hòa vào một lò, chậm rãi đi ra một điểm con đường của mình. Giết chóc chi ý, phong mang tất lộ. Trường đao như kinh lôi, như thiểm điện, cho dù là thiên địa chi lực, cũng bị hắn giết chóc đao ý ép ra. Rất nhanh, bằng vào tự thân đao pháp, hắn liền đem Triệu Như Long áp chế xuống. Triệu Như Long muội muội, cũng chính là Triệu Như Phượng Triệu chấp sự, cũng cầm kiếm ở bên cạnh tương trợ. Hai người kiếm pháp, cơ hồ như lúc, lẫn nhau ở giữa, có thể tra để lọt bổ sung. Trong lúc nhất thời, Lý Thần Tú vậy mà bắt bọn hắn không có biện pháp. Chủ yếu nhất là, hắn bây giờ thân phận, có thể nói là người người kêu đánh, không có khả năng ở chỗ này đánh lâu. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp. Tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Lý Thần Tú bán một sơ hở, Triệu Như Long lập tức liền nhìn thấy. Trường kiếm trực tiếp hướng phía Lý Thần Tú đâm tới. Một kiếm này, lấy dài công ngắn, lấy có kích không. Lý Thần Tú tay phải buôn lôi đao, đã bị Triệu Như Phượng nhuyễn kiếm cuốn lấy. Không sai, Triệu Như Phượng kiếm trong tay, chính là một loại dị đúc bằng sắt tạo, ở bên trong lực đem ra sử dụng phía dưới, kết hợp cương nhu. Tựa như tơ lụa, đem Lý Thần Tú buôn lôi đao trói lại. Đi chết đi. Triệu Như Long mũi kiếm đâm tới. Vốn dĩ cho rằng lần này nhất định có thể cho Lý Thần Tú trọng kích. Sau đó, một đạo mát lạnh như nước đao quang, vậy mà tại Lý Thần Tú trong tay trái lấy ra. Tay trái của hắn, thình lình nhiều hơn một thanh đao. Cây đao này tinh xảo mỹ lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Kinh hồng đao. Triệu chấp sự từng tại Tu La Ma Tông đợi qua, nhận ra cây đao này là đã từng Tu La Ma Tông nội môn đệ tử Vạn Khuê bội đao. Nghe đồn rằng, đây là kinh hồng tiên tử lúc tuổi còn trẻ sử dụng. Huynh trưởng, tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng là, nhắc nhở của nàng đã tới đã không kịp. Lý Thần Tú tả thủ đao chỉ lấy một loại cực kỳ quỷ dị độ cong xẹt qua, chính là phong hàn tả thủ đao tinh túy. Tại nguy cấp thời điểm, liền có thể gặp đao này uy năng. Đao qua, một cái đầu liền bay vút lên trời. Triệu Như Long liền bị Lý Thần Tú chém giết. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cảnh võ giả, giết chóc giá trị 9.765.